ở hậu viện đấu đến tâm thần và thể xác đều mệt mỏi mới là thật sự. Ngự Lâm Thần nói, tổng cũng có ân ái. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt không cho là đúng, Ngự Lâm Thần làm nũng. Ta mặc kệ, dù sao chúng ta liền phải làm một đôi ân ái thế gian phu thê. Vân Tịch lắc đầu, chúng ta không thể thành thân. Như thế nào vẫn là không thể thành thân. Ngự Lâm Thần phảng phất bị đâu đầu bắt một thùng nước đá. Hắn khuôn mặt tuấn tú hơi trầm xuống, nhấp môi nói. Ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ Tiêu Nguyên Cẩn? Nếu không vì sao luôn là không chịu gả cho hắn? Vân Tịch có chút vô ngữ. Này nam nhân, chỉ cần một không thuận hắn tâm, tổng có thể xả đến Tiêu Nguyên Cẩn trên đầu đi. Vân Tịch nhấp môi trừng mắt hắn, nói. Ngươi lại nói bậy, ta liền mang theo Trạch Trạch đi đầu nhập vào Tiêu Nguyên Cẩn. Ngự Lâm Thần sắc mặt trầm xuống. Ngươi dám đi tìm Tiêu Nguyên Cẩn, ta liền đem hắn giết. Nói xong câu đó sau, hắn lại cảm thấy không thích hợp, lạnh lùng nói. Trạch Trạch là ai? Hắn không ở mấy ngày này, Tịch Nhi cùng nam nhân khác cặp với nhau. Nhìn nam nhân dâm kính 10 phần bộ dáng, Vân Tịch nhịn không được bật cười. Nàng quyết định đầu đầu hắn. Trạch Trạch là ta thích nhất nam nhân. Dứt lời, nàng cảm giác trong bụng tiểu gia hỏa giật giật. Lúc này mới mấy tháng A, tiểu gia hỏa cư nhiên sẽ động. Vân Tịch cảm giác thực thần kỳ. Nàng tuy là thần y yề, cũng từng cấp không ít người đỡ đẻ quá, nhưng mang thai vẫn là đầu một hồi. Hai tử ở trong bụng động cảm giác, thật sự là quá thần kỳ. Thấy Tịch Nhi vẻ mặt hạnh phúc, Ngự Lâm Thần sắc mặt biến đổi lại biến. Hắn rôi tay liền muốn đi thoát Tịch Nhi xiêm y gì. Vân Tịch vội vàng đẩy hắn. Ta bị thương, ngươi nhưng ngàn vạn đừng sang bậy. Ngự Lâm Thần đành phải dừng lại, thở phì phì nói. Cái kia Trạch Trạch, ngươi là khi nào nhận thức? Như thế nào nhận thức? Ở đâu nhận thức? Vân Tịch ở trong lòng cười trộm không thôi. Này nam nhân, vấn đề thật đúng là nhiều. Nàng đang muốn tiếp tục trêu đùa hắn, lại thấy Sán Sán đột nhiên xuất hiện, mau nàng một bước nói. Mẫu thân, ngươi cũng đừng lại trêu đùa cha, hắn quái đáng thương. Đáng thương. Ngự Lâm Thần sắc mặt càng thêm khó coi, trầm giọng nói. Ta đây liền đi đem Trạch Trạch cấp giết, nhìn đến đế ai đáng thương. Sán Sán cười tủm tỉm nói. Cha biết Trạch Trạch ở đâu sao? Ngự Lâm Thần mắt phượng nhíu lại, hỏi, ngươi biết? Đứa nhỏ này, biết cũng không cho hắn mật báo, bạch đau hắn. Sán Sán vẻ mặt vô tội gật gật đầu, còn lửa cháy đổ thêm dầu nói. Ta cái gì đều biết. Cái gì đều biết. Ngự Lâm Thần tức giận đến tưởng hung hăng gõ hắn đầu. Liên ở hắn không thể nhịn được nữa đang muốn phát tác khi, lại thấy Sán Sán tay nhỏ chỉ vào Vân Tịch bụng nói. Trạch Trạch ở mẫu thân trong bụng đâu. Hai anh em tuy rằng còn không có chính thức gặp mặt, nhưng một hồi đại chiến, lại làm hai anh em kết hạ sinh tử tình. Sán Sán thích chứ mẫu thân trong bụng Trạch Trạch. Ở trong bụng, em đẹp một cái người sống, như thế nào tiêu chạy từ đi. Ngự Lâm Thần gắt gao nhìn chằm chằm Vân Tịch bụng. Tựa hồ tưởng đem tình địch từ Tịch Nhi trong bụng cấp nhìn chằm chằm ra tới. Nhìn chằm chằm nhìn chằm chằm, hắn đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn lắp bắp nói. Tịch Nhi, ngươi nên không phải là hoài, mang thai đi. Vân Tịch ngón trỏ điểm Ngự Lâm Thần cái chán, vẻ mặt hờn dỗi nói. Liền chính mình Nhi tử giấm đều ăn, ngươi xấu hổ không xấu hổ. Suy đoán được đến chứng thực, Ngự Lâm Thần mừng rỡ như điên. Tịch Nhi hoài hắn hài tử. Hắn phải làm cha. Cảm giác như là đang nằm mơ giống nhau. Ngự Lâm Thần bắt lấy Tịch Nhi ngón trỏ, hàm ở trong miệng mút mấy khẩu, lúc này mới hơi chút có điểm chân thật cảm. Hắn đỏ bừng một trương khuôn mặt tuấn tú giải thích. Này có thể trách ta sao? Rõ ràng là ngươi nghịch ngợm, cố ý đậu ta chơi đâu. Sán Sán mi mắt cong cong, cười đến ngã trước ngã sau. Cha, là ngươi quá dễ dàng giấm, không hỏi một tiếng rõ ràng liền ở kia manh uống làm giấm. Ngự Lâm Thần trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Tiểu hài tử biết cái gì? Chờ ngươi sau khi lớn lên có tức phụ. Là có thể lý giải cha. Sán Sán nói, ta đây vẫn là vĩnh viễn không cần lý giải cha tương đối hảo. Cha ngày thường nhiều khôn khéo A, gặp gỡ mẫu thân, chỉ số thông minh lập tức biến thành linh. Hắn mới không cần như vậy không tiền đồ đâu. Đứa nhỏ này, thật là càng ngày càng ra. Ngự Lâm Thần rỗi tay muốn thấu hắn cánh tay, lại thấy Sán Sán thân mình nhoáng lên liền trốn đến hư vô không gian đi. Đồng chí thanh âm từ hư vô không gian trung truyền đến. Cha, có bản lĩnh ngươi đi đánh Trạch Trạch nha. Đang nằm ở nương trong bụng ngáp Trạch Trạch. Vân Tịch sửa đúng hắn, muốn kêu đệ đệ. Sán Sán đang muốn kháng nghị, lại thấy thanh âm truyền lại không ra đi. Hắn cũng nghe không thấy ngoại giới thanh âm. Hư cha. Cư nhiên phong tỏa hư vô không gian. Chương 1097, thấy đủ thường nhạc. Chương 1097, thấy đủ thường nhạc. Rốt cuộc khôi phục hai người thế giới, Ngự Lâm Thần ôm Tịch Nhi, rất là thỏa mãn. Nhưng tưởng tượng đến trước đó không lâu Tịch Nhi lớn cái bụng còn ở khổ chiến. Hắn trong lòng liền nói không nên lời đau lòng. Không có thể chiếu cố hảo thê nhi, hắn uổng làm chồng. Tịch Nhi, ngươi chịu khổ. Hắn vẻ mặt đầy náy, thấp giọng nói. Chúng ta thành thân được không? Ngươi theo ta cùng nhau hồi thiên giới, chúng ta một nhà bốn người không bao giờ tách ra. Thiên hậu nếu tưởng khinh nàng, hắn liều mạng chính mình mệnh không cần, cũng sẽ hộ nàng chu toàn. Vân Tịch lắc đầu. Thấy Ngự Lâm Thần muốn khuyên bảo, nàng dành trước một bước giải thích. Chúng ta nếu là thành thân, không có hài tử chẳng những sẽ bị trưởng bối thúc giục bức, còn sẽ bị ba tánh thúc giục bức, như vậy nhật tử, cũng không tốt đẹp. Ngự Lâm Thần đại trưởng nhẹ nhàng xoa nàng bụng, ôn nhu cười nói. Như thế nào sẽ không hài tử đâu? Không phải đã có trạch trạch sao? Vân Tịch lại lần nữa lắc đầu. Thiên hậu giết ta chi tâm bất tử, hiện giờ, chỉ sợ nàng chẳng những muốn giết ta, liền trạch trạch cũng sẽ không bỏ qua. Cho nên trạch trạch cần thiết bí mật nuôi nấng, không thể làm thiên hậu có cơ hội thừa nước đục thả câu. Ngự Lâm Thần rũ mắt trầm tư một hồi, cảm thấy Tịch Nhi nói rất có đạo lý. Chỉ là, chưa kết hôn đã có con, quá mức ủy khuất Tịch Nhi. Nhưng Tịch Nhi lại một chút cũng không cảm thấy ủy khuất. Nàng có san sán, hiện giờ lại có trách trạch, hai cái nhi tử bồi tại bên người, hai tử hắn cha cũng là toàn tâm toàn ý đối nàng, nàng có cái gì hảo ủy khuất. Nàng mỗi ngày đều vô cùng cao hứng, chỉ ngóng trông dự tính ngày sinh chạy nhanh đã đến. Tuy rằng không có thành thân, cũng không đem hài tử bại lộ tại thế nhân trước mặt, nhưng Tịch Nhi cũng không cố tình giấu giếm, bạn bè thân thích nhóm, nên biết đến tất cả đều đã biết. Bọn họ không xa ngàn dặm tới rồi vẫn an Tịch Nhi, còn tặng rất nhiều chuyên môn cấp thai phụ bổ sung dinh dưỡng đồ ăn. Vân Tịch chỉ phải rất là vui sướng. Tuy rằng Ngự Lâm Thần đã cho nàng chuẩn bị đại lượng đồ bổ, dễ thân bằng các bạn thân đưa, cùng nam nhân nhà mình đưa, cảm giác không giống nhau. Bị nhiều người như vậy sủng, Vân Tịch cảm giác hạnh phúc cực kỳ. Làm thai phụ thật tốt. Nghe nói muội muội mang thai, sợ Ngự Lâm Thần nhân thủ không đủ, Minh Tấn tự mình xuất lĩnh ma binh ma tướng nhóm bảo hộ nàng. Thiên hậu tìm mọi cách muốn trừ bỏ Vân Tịch, tất cả đều lấy thất bại chấm dứt. Cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ liền không còn có. Tuy rằng thiên hậu không có đắc thủ, nhưng Minh Tấn lại bị tức giận đến không nhẹ. Đều nói hổ độc không thực tử, thiên hậu liền chính mình thân tôn tử đều phải sát, quả thực phát rồ. Ở thiên hậu xem ra, một phàm nhân hoài thượng tôn tử, có cái gì không thể giết. Hùng chi kia tiểu xuất sinh còn giúp Vân Tịch đối phó nàng. Nếu không phải kia tiểu xuất sinh từ giữa làm khó dễ, Vân Tịch đã sớm đã chết. Không giết kia tiểu xuất sinh, khó tiêu nàng trong lòng chi hận. Ở nàng xem ra, chỉ cần giết Vân Tịch, Ngự Lâm Thần liền sẽ cùng hỏa hạm thành thân, đến lúc đó còn sợ không tôn tử ôm. Dưới bầu trời này, lại không phải chỉ có nàng Vân Tịch sẽ sinh hài tử. Nhưng mà, có Minh Tấn cùng Ngự Lâm Thần bảo hộ, thiên hậu rốt cuộc tìm không thấy xuống tay cơ hội. Mắt thấy dự tính ngày sinh từng ngày tới gần, hỏa hạm tính tình một ngày so với một ngày táo bạo. Nàng không cam lòng. Nàng chính là tiên giới công chúa, nào điểm so ra kém Vân Tịch. Cũng may Vân Tịch còn muốn lịch kiếp. Mặc kệ là lôi kiếp vẫn là hồng trần lịch kiếp, tử vong khả năng tính đều là cực cao. Biểu đệ đem nàng bảo hộ đến lại hảo lại có ích lợi gì. Lôi kiếp cùng hồng trần lịch kiếp kia đều là tránh cũng không thể tránh. Hồ mị tử chính là hồ mị tử, là không chiếm được ông trời phù hộ. Liên tính các nàng không cơ hội xuống tay, ông trời cũng sẽ thu nàng. Từ lần đó đại chiến sau, Ngự Lâm Thần cùng Minh Tẫn mỗi ngày đều sẽ bồi nàng. Mỗi ngày, Vân Tịch trừ bỏ tu luyện, chính là ở hai người cùng đi hạ tàn bộ, ăn các loại thai phụ thích hợp mỹ thực, còn ở một đám người dưới sự bảo vệ khắp nơi lữ hành. Trừ cái này ra, Vân Tịch còn mua một đống lớn thư, mỗi ngày đều sẽ lớn tiếng đọc diễn cảm, đọc cấp trạch trạch nghe. Vì thế, san san còn giận nhau. Mẫu thân bất công, sinh ta khi, vì cái gì không cho ta giảng dễ nghe như vậy chuyện xưa. Vân Tịch bật cười, ôn nhu giải thích. Lần đầu tiên gặp ngươi khi, ngươi là một quả trứng, sau đó liền lập tức hóa hình, ngươi làm ta như thế nào cho ngươi kể chuyện xưa. San san kháng nghị, hóa hình liền không thể cho ta kể chuyện xưa sao. Có thể. Vân Tịch vuốt hắn đỉnh đầu nồng đậm tóc đen, vẻ mặt tay này nói. Lúc ấy sự tình quá nhiều, ta lại là đầu một hồi làm mẫu thân, không có kinh nghiệm, thực xin lỗi a sản sán, làm ngươi chịu ủy khuất. Trên đời này, có bất công cha mẹ, cũng có muốn xử lý sự việc công bằng cha mẹ. Vân Tịch đương nhiên là muốn xử lý sự việc công bằng. Nhưng mỗi cái hài tử lúc sinh ra tình huống bất đồng. Muốn xử lý sự việc công bằng, nói dễ hơn làm. Vân Tịch có thể làm, chính là chỉ mình lớn nhất nỗ lực đi giữ thăng bằng này chén nước. Khách quan nguyên nhân vô pháp tránh cho, nhưng chủ quan thượng, nàng sẽ tận lực giữ thăng bằng. Nàng nhìn sán sán nói, ta cũng mua rất nhiều thích hợp ngươi cái này tuổi xem thư, ngươi trước tự học, có không hiểu tùy thời hỏi ta, cũng có thể hỏi ngươi cha hoặc là cứu cứu, được không? Bất đồng tuổi bất đồng giáo dục phương pháp. Trạch trạch còn ở từ trong bụng mẹ, cho nên nàng chỉ có thể thông qua đọc diễn cảm phương thức tiến hành thai giáo. Nhưng sán sán liền không giống nhau. Hắn tuổi này, không thể lại sử dụng nhồi cho vị tan thức giáo dục. Đến làm chính hắn nghiên cứu học vấn, không rõ địa phương lại cùng đại nhân cùng nhau tham thảo. Như vậy tiến bộ càng mau. Sán Sán có chút kinh ngạc, thấp giọng hỏi nói. Mẫu thân không cần ta kể chuyện xưa cấp đệ đệ nghe sao. Vân Tịch cho nàng đổ một ly sữa bò, một bên tức quả táo một bên nói. Ngươi tuổi này, đúng là học tập rất tốt thời gian, cùng đệ đệ xem thư không giống nhau, làm gì muốn lãng phí ngươi thời gian cấp đệ đệ kể chuyện xưa. Sán Sán nói, ta có cái bằng hữu, mỗi ngày đều phải hoa một canh giờ rưỡi cấp đệ đệ kể chuyện xưa đâu, có một ngày hắn không nghĩ giảng, còn bị cha mẹ ra sức đánh một đốn. Hắn nói, chờ ta có đệ đệ, cũng sẽ quá thượng như vậy nhật tử. Nhân rồi có một câu, gọi là gì trưởng huynh như cha, cho nên ta cho rằng. Ngươi cho rằng ta cũng sẽ làm ngươi cấp đệ đệ kể chuyện xưa. Vân Tịch đem Sán Sán kéo vào trong lòng ngực, vẻ mặt đau lòng nói. Muốn hay không cấp đệ đệ kể chuyện xưa, đây là ngươi tự do. Nếu ngươi tưởng giảng, mẫu thân sẽ không phản đối, nếu ngươi không nghĩ giảng, mẫu thân cũng sẽ không bức ngươi. Giáo dục đệ đệ là cha mẹ sự, nhiệm vụ của ngươi là học giỏi chính mình nên học, làm vui sướng hài tử. Ngự Lâm Thần nhìn nương hai, không có đi lên kéo ra. Sán Sán tuy rằng không phải Tịch Nhi thân sinh, nhưng những năm gần đây, bọn họ nương hai sống chết có nhau, so thân mẫu tử còn muốn thân. Trước kia, hắn không chuẩn Tịch Nhi ôm Sán Sán. Hiện tại nghĩ đến, không khỏi có chút hối hận. Sán Sán từ nhỏ không có thân sinh cha mẹ bồi tại bên người, sớm đem Tịch Nhi đương mẹ ruột. Một cái hài tử, từ nhỏ không có mẹ ruột ôm, ngẫm lại đều đau lòng. Cũng may hắn tỉnh lại đến còn tính sớm. Nhìn hai mẹ con ôm thành một đoàn ấm áp hình ảnh, hắn nhịn không được tiến lên, mở ra mạnh mẽ hữu lực hai tay, đem một lớn một nhỏ tính cả trong bụng chạch chạch tất cả đều ôm vào trong lòng ngực. Bị uy một miệng cẩu lương minh tẫn, yên lặng mà quay người đi, ngửa đầu nhìn trời. Độc thân cẩu chịu không nổi a. Chương 1098, lôi kiếp đột đến. Chương 1098, lôi kiếp đột đến. Ngự Lâm Thần hỏi Vân Tịch. Vì sao cấp hải tử đặt tên chạch chạch? Rốt cuộc nhớ tới hỏi tên nơi phát ra. Vân Tịch cười, nghiêng đầu đầu Ngự Lâm Thần. Ngươi đoán. Ngự Lâm Thần đi theo cười. Ngươi là căn cứ Sán Sán tên tới có phải hay không? Sán Sán là chữ vàng bên, cho nên liền cấp lão nhị dùng thủy tự bên. Ngươi là tính toán kim mộc thủy thổ hỏa tất cả đều dùng tới có phải hay không? Cư nhiên muốn cho nàng tái sinh ba cái. Tưởng mở. Đương nàng là heo mẹ a. Nàng còn muốn lưu trữ sức lực phi thăng thành tiên đâu, nào có tinh lực chiếu cố nhiều như vậy hoa. Ngay cả cái này, nàng đều lo lắng cho mình không nhiều ít cơ hội chiếu cố hắn. Lôi kiếp nói đến là đến, không phải nàng có thể khống chế. Ai ngờ Ngự Lâm Thần cư nhiên nói. Năm cái hải tử nào đủ? Ít nhất sinh 10 cái. Vân Tịch một phen đẩy ra hắn. Chính ngươi sinh đi thôi. Sinh dưỡng hải tử vất vả, Vân Tịch không sợ. Nhưng nàng còn muốn phi thăng thành tiên đâu, nào có không sinh nhiều như vậy. Ngự Lâm Thần vội vàng ôm lấy nàng. Tịch Nhi đừng nóng giận, ta cùng ngươi nói giỡn đâu. Chúng ta có như vậy dài dòng quãng đời còn lại muôn quá, sinh hài tử sự, không nóng nảy. Có liền sinh, không có cũng không bắt buộc, hết thể tùy duyên, tốt không? Vân Tịch gật đầu. Ngự Lâm Thần đối nàng tốt như vậy, nhiều sinh mấy cái hài tử nàng đương nhiên vui. Nhưng trước mắt, nhất quan trọng chính là phi thăng. Thấy Tịch Nhi trầm mặc không nói gì, Ngự Lâm Thần kéo về đề tài. Tịch Nhi, ta đoán đúng rồi không có. Không có. Vân Tịch lắc đầu. Ngự Lâm Thần tò mò hỏi. Kia chân chính nguyên nhân là cái gì? Vân Tịch từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực tránh thoát, chỉ vào chính mình bụng, thần bí hề hề nói. Ta nghe thiên hậu nói, ta hoài chính là thần thai, là bạch trạch thượng thần hạ phàm lịch kiếp đâu. Bạch trạch. Ngự Lâm Thần ngẩn ngơ. Kia chính là thiên giới thượng thần, thỏa thỏa tiền bối A. Cư nhiên đầu thai làm con của hắn. Thấy luôn luôn chỗ loạn không kinh Ngự Lâm Thần cư nhiên cũng có sợ ngây người thời điểm. Vân Tịch tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Nàng nuốt bụng tưởng, nhi tử, ngươi cũng thật lợi hại, nhìn đem cha ngươi cấp dọa. Hạnh phúc thời gian luôn là quá đến bay nhanh. Ở Vân Tịch 17 tuổi cái kia mùa hè, trời giáng điềm lành, bách điểu triều phượng, bạch trạch thượng thần rốt cuộc giáng sinh tới rồi nhân thế gian, đặt tên Ngự Trạch. Ngự Trạch vừa sinh ra, nguyên bản tinh không vạn lý thời tiết đột nhiên trở nên mây đen giăng đầy. Đen nghìn nghịt mây đen càng tích càng hậu, phảng phất muốn đem nóc nhà áp suy sụp. Ầm ầm ầm. Chói lọi tia chớp bổ ra thật dày mây đen, phát ra đinh thai nhức góc tiếng sấm thanh. Lúc đó, Vân Tịch bạn bè thân thích cơ hồ tất cả đều ở đây, vừa thấy tình huống này, tất cả đều kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Đoàn người tuy rằng không có trải qua quá lôi kiếp, nhưng tu luyện người, ai chưa từng ảo tưởng một ngày kia có thể phi thăng thành tiên đâu. Lôi kiếp tương quan thư tịch, đoàn người đều xem qua. Trước mắt cái này tình huống, rõ ràng là lôi kiếp đột đến. Nay tới cũng quá không phải lúc đi. Thích Nhi vừa mới sinh xong hài tử A. Cố Thanh Mạt nhịn không được khóc lớn lên. Nàng hai mắt đỏ đậm, nước mắt như mưa điểm chảy xuống. lôi kiếp vốn chính là cửu tử nhất sinh khảo nghiệm. Một cái vừa mới sinh xong hài tử sản phụ, sao có thể đối phó được lôi kiếp? Nàng gắt gao ôm Tịch Nhi nói. Tịch Nhi đừng sợ, ta che chở ngươi, muốn chết chúng ta tỉ muội cùng chết, Hoàng Tuyển trên đường cũng hảo có cái bạn. Vân Tịch cười khổ đẩy ra nàng. Thật muốn chết ở lôi kiếp dưới, nơi nào còn có cái gì Hoàng Tuyển lộ làm chúng ta tỉ muội đi. Phi thăng thất bại đại giới là hồn phi phách tán, nơi nào còn có cái gì mặt khác lựa chọn đâu. Cố Thanh mặt một bên lau nước mắt một bên nói. Vậy cùng nhau hồn phi phách tán hảo. Vệ Thừa Phong giật giật ngôi, muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn trầm mặc. Chẳng những Cố Thanh Mạt có ý nghĩ như vậy, Cố Thanh Uyển, Lanh Yên, Ninh Thải Y Điề, Dạ Văn Sương, Lục Châu, Đinh Hương đám người, cũng có tương đồng ý tưởng. Vân Tịch nói, các ngươi đều là có gia tiểu nhân người, làm việc sao có thể như thế hành động theo cảm tình. Liên tính không vì chính mình suy xét, cũng nên vì nam nhân cùng hài tử suy nghĩ một chút. Lanh Yên nói, nhưng ngươi này lôi kiếp, tới cũng quá không phải lúc. Giữa ngươi một người lực lượng, ta lo lắng sẽ đỉnh không được. Còn lại mọi người cũng sôi nổi tỏ vẻ lo lắng. Minh Tấn nói, yên tâm, còn có ta đâu. Ta không ra tiểu, không sợ này lôi kiếp. Thẩm Khiêm đi theo nói, còn có ta. Nạp Lan Trinh, Bách Lý Kinh Trần, Thác Bạc Diễm, Tiêu Nguyên Lạc đám người cũng tất cả đều đi theo phụ họa. Ngự Lâm Thần mắt phượng khẽ nâng, nhàn nhạt mà nhìn mọi người liếc mắt một cái, không thể nói là cái gì tâm tình. Hắn còn chưa có chết đâu, như thế nào một đám đều phải tranh nhau cướp đương Tịch Nhi bảo hộ thần. Nhưng mà, nhân ra tất cả đều xuất từ một mảnh hảo tâm, hắn cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, Tịch Nhi là ta thê, ta sẽ tự hảo hảo bảo hộ, các ngươi ai đều không cần nhúng tay. Thấy đoàn người muốn phản bác, hắn giơ tay ngăn lại, đem trong lòng ngực chạch chạch đưa đến Thẩm Khiêm trên tay, tiếp tục nói, lần này lôi kiếp, ta cùng Tịch Nhi đem đồng sinh cộng tử. Vận khí tốt nói, sẽ đi hướng không biết tên đại lục lịch kiếp, nếu là vận khí kém, tắc sẽ hồn phi phách tán. Hài tử làm ơn các vị chiếu cố. Dứt lời, hắn chiều Thẩm Khiêm đám người cúc một cái cung. Vệ Thừa Phong vội vàng nâng dậy hắn. Điện hạ yên tâm, thần chờ liền tính liều mạng chính mình mệnh không cần, cũng sẽ chiếu cố hảo hoàng trưởng tôn. Phong Tử Cẩm đi theo nói. Chúng ta sẽ dụng tâm nuôi nâng hắn, chờ hắn sau khi lớn lên, chắc chắn trở thành đại ung quốc một thế hệ minh quân. Bọn họ đương nhiên cũng tưởng hỗ trợ ngăn cản lôi kiếp. Nhưng đó là phi thăng lôi kiếp A. Lấy bọn họ tu vi, chỉ có chịu chết phân. Bọn họ không sợ chết. Nhưng chết có nặng như Thái Sơn nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ gánh vác rất rất nhiều trách nhiệm, há là nói chết là có thể chết. Dễ dàng chịu chết, là lớn nhất không phụ trách nhiệm. Ngự Lâm Thần gật đầu, xoay người nhìn phía Minh Tẫn, nói. Phong Thẩm Khiêm một người đối phó thiên hậu, ta không yên lòng, hài tử còn muốn dựa ngươi vị này thân cứu cứu bảo hộ, ngươi cũng đừng tham dự đến lôi kiếp chúng tới. Minh Tẫn nghĩ nghĩ, trầm mặc gật gật đầu. Tham dự đến lôi kiếp chung người càng nhiều, lôi kiếp cũng sẽ đi theo biến cường. Đều không phải là người càng nhiều càng tốt. Sán Sán nhìn Ngự Lâm Thần, vẻ mặt chờ mong hỏi. Cha, ta đây đâu? Ta có thể hỗ trợ sao? Ngự Lâm Thần lắc đầu. Cường giả gia nhập lôi kiếp, chỉ biết cất cao lôi kiếp cấp bậc. Nếu không phải Tịch Nhi mới vừa sinh xong hài tử thật sự quá mức suy yếu, liền ta đều không nên cùng nhau lịch kiếp, bởi vì kia sẽ khiến cho lôi kiếp trở nên dị thường đáng sợ. Đến nỗi không tới lịch kiếp trình độ liền đi theo cùng nhau lịch kiếp, lôi kiếp năng lượng cùng cấp với lịch kiếp giả. Cho nên các ngươi ngàn vạn không cần gia nhập. Nói được trắng ra điểm, tùy tiện gia nhập chỉ biết trở thành trói buộc. Ầm ầm ầm ầm. Tiếng sấm thanh đinh tai nhức óc. Lôi kiếp càng ngày càng gần. Vân Tịch một bên ăn đan hoàn một bên nói, "Đều tan đi, ly đến càng xa càng tốt, miễn cho bị lôi kiếp lan đến." Thẩm Khiêm ôm chạch chạch, dẫn đầu rời đi. Còn lại mọi người cũng đều đi theo rời đi. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân loại là cực kỳ nhỏ bé. Bọn họ không thể giúp Tịch Nhi gấp cái gì. Duy nhất có thể làm, là làm nàng không có nỗi lo về sau. Cửu trọng thiên lôi, một đạo so một đạo đáng sợ. Bởi vì có Ngự Lâm Thần gia nhập, ngay cả đạo thứ nhất thiên lôi, cũng trở nên dị thường khủng bố. Chương 1099, đồng sinh cộng tử. Chương 1099, đồng sinh cộng tử. Màu đỏ tươi thiên lôi, phảng phất đem thật dày mây đen xé rách một đạo miệng máu, lại như là một cái máu tươi ngưng tụ lửa đỏ roi, hướng tới Vân Tịch hung hăng chịu tới. Ngự Lâm Thần bế lên Vân Tịch. Ở mênh mông trong thiên địa trốn tránh. Cùng chém giết so sánh với, trốn tránh là nhất tiết kiệm năng lượng. Lúc này mới đạo thứ nhất thiên lôi, Ngự Lâm Thần tự nhiên là có năng lực đối phó. Nhưng hắn muốn tổn trữ năng lượng, cho nên phía trước vài đạo thiên lôi, đều lấy tránh né là chủ. Hồng Diễm Diễm thiên lôi, có khi ở mây đen gian nổ tung, có khi hung hăng mà quất đánh ở trên mặt đất, có khi thậm chí còn cùng ôm Tịch Nhi Ngự Lâm Thần gặp thoáng qua. Ở một lần lại một lần đuổi giết chung, nó năng lượng dần dần hao quang. cuối cùng biến mất ở đen nghìn nghịt trong thiên địa. Mưa to sớm đã tầm tã. Tịch Nhi mới vừa sinh xong hài tử, không thể gặp mưa, Ngự Lâm Thần liền dùng linh lực bảo vệ hai người. Hồng Lôi qua đi là Cam Lôi. Thực rõ ràng, Cam Lôi uy lực so Hồng Lôi lớn hơn. Nhưng đối Ngự Lâm Thần tới nói, vấn đề không lớn. Bằng vào cường đại thực lực cùng linh hoạt tránh né năng lực, Ngự Lâm Thần ôm Vân Tịch, né tránh một đạo lại một đạo thiên lôi. Hồng Cam Vàng Lục Thanh Lam, Ngự Lâm Thần chẳng những khiêng qua này lục đạo thiên lôi, lại còn có bảo tồn thực lực. Cửu trọng thiên lôi, phía trước sáu trọng, không khó đối phó. Mấu chốt ở chỗ mặt sau tam trọng thiên lôi thượng. Đương tử sắc thiên lôi từ trên trời giáng xuống khi, Ngự Lâm Thần rõ ràng cảm giác được thiên địa uy áp đáng sợ. Đối mặt thiên nhiên, đối mặt thiên đạo, đừng nói nhân loại, ngay cả thần, cũng hữu lực sở không thể cập thời điểm. Tử sắc thiên lôi không dễ dàng như vậy né tránh. Vâng! Cứ việc Ngự Lâm Thần đã dùng thuấn di, nhưng tử sắc thiên lôi phảng phất có biết trước năng lực, tổng có thể đuổi ở Ngự Lâm Thần hiện thân phía trước chặn lại hắn. Ba ba ba! Ngự Lâm Thần cánh tay bị tử sắc thiên lôi sát đến, chảy ra đỏ thắm máu tươi. Bị hắn gắt gao ôm vào trong ngực Vân Tịch, vội vàng lấy ra cầm máu phấn cho hắn tô lên, còn hướng hắn trong miệng tắc 5 viên đan hoàn. Tử sắc thiên lôi tốc độ cực nhanh, không đợi Ngự Lâm Thần khôi phục, liền lại như bóng với hình mà quất đánh lại đây. Thức mau, Ngự Lâm Thần trên mặt, trên người, tất cả đều nhuộm đầy máu tươi. Kia đều là hắn máu tươi. Hắn đem Vân Tịch hộ đến cực hảo, đừng nói đổ máu, liền tóc ti cũng chưa rớt một cây. Nhìn đầy mặt huyết âu Ngự Lâm Thần, Vân Tịch vẻ mặt đau lòng nói: "Tổ lật sao còn chứng lành? A thần, ngươi không thể đem năng lượng hào quang, chưa nghỉ một chút khôi phục linh lực. Này đạo thiên lôi năng lượng hao tổn đến không sai biệt lắm, kế tiếp liền giao cho ta đi." Ngự Lâm Thần đương nhiên biết, hắn nếu là có cái vạn nhất, Tịch Nhi cũng không sống nổi. Cho nên mặc dù có một vạn cái liên tiếp, vì đại cục, hắn cũng chỉ có thể bỏ được. Hắn một bên né tránh một bên nói: "Tường hảo như thế nào đối phó nó sao?" Vân Tịch gật đầu, yên tâm, ta sẽ không lấy chúng ta hai người mệnh nói giỡn. Hảo. Ngự Lâm Thần buông nàng, ngồi ở một bên trận tròn mắt đả tọa. Hắn tin tưởng Tịch Nhi, nhưng dưới loại tình huống này, hắn cần thiết nhìn chằm chằm, vạn nhất Tịch Nhi đỉnh không được, hắn cũng có thể kịp thời ra tay. Tuy nói vừa mới sinh xong hài tử, nhưng nàng ăn không ít đan hoàn, hơn nữa Thẩm Khiêm bọn họ chuyển vận rất nhiều linh lực cho nàng, ngay cả Tử Ngọc Trâm cũng rót đầy linh lực. Tử sắc thiên lôi đã sớm bị Ngự Lâm Thần tiêu hao đến không sai biệt lắm. Trên người nàng pháp bảo nhiều, chậm rãi ma khẳng định không thành vấn đề. Nhưng Vân Tịch cũng không có vận dụng pháp bảo. Một phương diện là vì bảo tồn thực lực, về phương diện khác còn lại là không tính toán quá nhanh kết thúc. Tử sắc thiên lôi một khi biến mất, kế tiếp đó là hắc lôi. Ngự Lâm Thần chạy không ít huyết, yêu cầu thời gian khôi phục. Quá nhanh kết thúc chỉ biết tăng thêm bên ta áp lực. Cho nên Vân Tịch chọn dùng trốn tránh biện pháp, vì chính là kéo dài thời gian, làm Ngự Lâm Thần có càng nhiều thời gian khôi phục thân thể. Bởi vì chân chính lịch kiếp giả là nàng, phía trước Ngự Lâm Thần sở dĩ bị thiên lôi đuổi giết, đó là bởi vì ôm nàng, cho nên đương nàng từ Ngự Lâm Thần trong lòng ngực ra tới sau, thiên lôi liền không hề đuổi giết Ngự Lâm Thần, mà là đem mục tiêu tỏa định nàng. Tử sắc thiên lôi dư lại năng lượng không nhiều lắm, tốc độ cũng biến chậm. Nhưng tuy là như thế, bởi vì nó có biết trước năng lực, tổng có thể nửa đường chặn lại Vân Tịch trên người thực mau liền treo màu. Thiên lôi sát ở Vân Tịch trên người, giống như làn đện ở Ngự Lâm Thần trong lòng. Nhưng giờ này khắc này, lại đau lòng hắn cũng chỉ có thể nhẫn lại. Cũng may tử sắc thiên lôi đã là nỏ mạnh hết đà, Tịch Nhi tuy rằng bị thương, đảo cũng căng xuống dưới. Đương tử sắc thiên lôi dần dần tan đi, Vân Tịch vội vàng chạy như bay đi vào Ngự Lâm Thần bên người, ngồi xếp bằng đả tọa. Sắc trời càng ngày càng âm trầm, không thấy một tia ánh sáng. Mây đen càng tích càng hậu, đem thiên địa bao phủ ở một mảnh thật lớn hắc đoàn trung. Mưa rào thanh bùn bùn vang cái không ngừng. Tu vi tới rồi Ngự Lâm Thần cùng Vân Tịch như vậy cấp bậc, chẳng những có thể trong bóng đêm coi vật, hơn nữa nhĩ lực cũng là cực nhạy bén, hơi có gió thổi cỏ lay liền có thể phát hiện. Hai người nắm chặt thời gian tu luyện, ai đều không có mở miệng nói chuyện, yên lặng chờ đợi hắc lôi buông xuống. Ầm ầm ầm ầm, nặng nề tiếng sấm từ phía chân trời truyền đến, tuyên truyền giác ngộ. Hai người vẫn không nhúc nhích, nắm chặt cuối cùng một tia thời gian khôi phục thân thể. Thái Sơn sập trước mặt mà sắc bất biến, con Mai Hưng với tả mà mục không nháy mắt. Thẳng đến chói mắt hắc mang tự mây đen trung bay ra, như một cái cực đại hắc tiên, tập vạn quân năng lượng hung hăng tạp hướng Tịch Nhi khi, Ngự Lâm Thần lúc này mới cánh tay giải duỗi ra đem Tịch Nhi vớt tiến trong lòng ngực, sau đó bay nhanh ở ô áp háp mây đen trung bay nhanh đi qua. Vân Tịch chưa bao giờ biết, nguyên lai màu đen, thế nhưng cũng có thể mỹ thành như vậy. Lại lượng lại huyễn, lấp lánh sáng lên. Cùng hắc lôi hắc so sánh với, mây đen tích tụ lên hắc, ảm đạm thất sắc. Nhưng mà hiện tại không phải thưởng thức hắc lôi thời điểm. Mắt thấy hắc lôi bên cạnh muốn sát đến Ngự Lâm Thần cánh tay, Vân Tịch vội vàng lấy ra một đạo chậm chạp phù, nhóm lửa bập lửa, ném hắc lôi. Chậm chạp phù rất khó luyện chế. Vân Tịch hao hết tâm tư cũng mới luyện chế ra 10 chương. Dùng một chương thiếu một chương, mỗi một chương đều đắc dụng ở lưỡi dao thượng. Mặt sau còn có đạo thứ 9 thiên lôi đang chờ bọn họ. Tử sắc thiên lôi tạo thành thương còn không có hoàn toàn khôi phục, cho nên trước mắt, Ngự Lâm Thần không thể lại bị thương. Cho nên đối mặt đạo thứ 8 thiên lôi, Vân Tịch bắt đầu vận dụng trên tay pháp bảo. Này đó pháp bảo, có rất nhiều Vân Tịch chính mình luyện chế, có còn lại là bạn bè thân thích nhóm hao hết tâm tư được đến. Vân Tịch trên người, treo đầy không gian túi. Nàng nhỏ dài 10 ngón, tất cả đều mang đầy nhẫn không gian. Ngay cả ngón chân thượng cũng tất cả đều mang đầy nhẫn không gian. Trên cổ tay, mắt cá chân thượng, rậm rạp mang đầy không gian vòng tay cùng không gian vòng đeo chân. Các bạn nhỏ đem trên người tốt nhất bảo vật, tất cả đều cho Vân Tịch. Đã muốn chạy tới hắc lôi này một bước, Vân Tịch cũng liền không cần thiết lại cất giấu. Nàng đem một ít cấp bậc tương đối so thấp pháp bảo, tất cả đều vứt ra đi đối phó hắc lôi. Đương nhiên, hắc lôi dù sao cũng là hắc lôi, cứ việc như thế, Ngự Lâm Thần cũng vẫn là bị thương, nhưng tình huống không nghiêm trọng lắm. Đương hắc lôi năng lượng còn thừa không bao lâu, Vân Tịch diễn lại cho cũ, làm Ngự Lâm Thần nghỉ ngơi, chính mình đi tiêu ma hắc lôi còn thừa năng lượng, thuận tiện kéo dài thời gian. Chương 1100, tình kiếp, tân hành trình, phong lan đại lục song. Chương 1100, tình kiếp, tân hành trình, phong lan đại lục song. Không thể không nói, biện pháp này phi thường dùng tốt. Tuy rằng Vân Tịch dùng hết đại lượng pháp bảo, bị hắc lôi bị thương chỉ còn nửa cái mạng, nhưng hắc lôi năng lượng cũng rốt cuộc bị nàng hết sạch, hơn nữa, còn kéo dài rất dài một đoạn thời gian. Đối phó xong hắc lôi, Vân Tịch lại chạy như bay trở lại Ngự Lâm Thần bên người. Nàng nhanh chóng mà ôm hắn, sau đó lại nhanh chóng buông ra, ngồi xếp bằng ngồi hắn bên người nghỉ ngơi. Hiện tại không phải nhi nữ tình trường thời điểm, nhưng này đạo thứ 9 thiên lôi, cũng không biết có thể hay không khiêng qua đi, ôm một chút cũng coi như là một loại an ủi. Vân Tịch đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu thật sự trốn không thoát, nàng thà rằng chính mình đã chết, cũng nhất định phải bảo đảm Ngự Lâm Thần an toàn. Rốt cuộc, đây là nàng lôi kiếp. Ngự Lâm Thần nguyên bản không cần mạo hiểm. Cuồng phong nức nở, ném đi một đám nóc nhà, thổi đảo từng cây đại thụ. Mưa rào phảng phất nước biển lật úp, xôn xao đảo hướng đại địa. Vân Tịch cảm giác chính mình như là đặt mình trong đại dương mênh mông chung. Cũng may Ngự Lâm Thần dùng linh lực giúp nàng che chắn rớt nước mưa, nếu không, mới vừa sinh xong hải tử đã bị như vậy mưa rào bạo xối, khẳng định đến rơi xuống di chứng. Đạo thứ 9 thiên lôi còn không có xuất hiện, nhưng uy áp lại đã lệnh người khinh thường. Thành bại tại đây nhất cử. Người thắng thành tiên, bại giả hồn phi phách tán. Đối với Vân Tịch tới nói, lôi kiếp mới là đáng sợ nhất. Đến nỗi hồng trần lịch kiếp, nghe nói đều là chút tình kiếp, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể. Cảm tình loại đồ vật này, chính là dệt hoa trên gấm dùng. Có cố nhiên hảo, không có cũng không ảnh hưởng nàng sống ở trong thiên địa. Ngươi xem những cái đó hoa cỏ cây cối, chúng nó yêu cầu cảm tình sao? Không làm theo sống được hảo hảo sao? Chẳng sợ nàng cùng Ngự Lâm Thần đã trải qua nhiều như vậy, nhưng nếu một ngày kia hắn phản bội nàng cùng khác tiểu cô nương chạy, nàng cũng cho là bị cẩu cắn, thương tâm mấy ngày cũng nên làm gì làm gì. Nàng thật sự tưởng không rõ, vì cái gì có người sẽ thua ở tình kiếp thượng. Ầm ầm ầm ầm. Tuyên truyền giác nộ tiếng gầm rú lại lần nữa vang lên. Vân Tịch thu liễm khởi sở hữu cảm xúc, tập trung lực chú ý chuẩn bị chiến tranh. Đang ở tu luyện Ngự Lâm Thần đột nhiên nắm lấy tay nàng, khàn khàn thanh âm nói: "Đừng sợ, ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi." Vân Tịch trở tay nắm chặt hắn đại trưởng, khuôn mặt ngưng trọng. "A Thần, đáp ứng ta, vô luận như thế nào, ngươi đều phải tồn tại. Đây là ta lôi kiếp, nếu nhất định phải chết người, kia cũng chỉ có thể là ta, ngươi ngàn vạn không cần cùng ta đoạt." Ngự Lâm Thần nghiêm mặt, vẻ mặt chính xác nói: "Ngươi nếu đã chết, ta tồn tại còn có cái gì ý tứ? Tịch Nhi, cho dù là vì ta, ngươi cũng muốn hảo hảo tồn tại." Vân Tịch tâm đột nhiên run lên. Hình ảnh này, như thế nào giống như quyết biệt đâu? "Không được, không thể như vậy không tin tưởng, cần thiết tỉnh lại lên." Vân Tịch vội vàng nói: "A Thần, chúng ta đều sẽ không có việc gì, chúng ta sẽ vinh vinh viên viên ở bên nhau." Ngự Lâm Thần gật đầu, khàn khàn thanh âm nói: "Ân, vĩnh sinh vĩnh thế một đôi người." Ầm ầm ầm ầm. Xí Bạch Thiên Lôi từ trên trời giáng xuống. Đen như mực trời cao bị nó chém thành hai nửa, đại địa vì này chấn động. Ngự Lâm Thần vội vàng bế lên Vân Tịch, đi qua ở ô áp áp mây đen trung. Cùng lúc đó, Vân Tịch trong tay bảo vật, phảng phất không cần tiền dường như, chiều Bạch Lôi ném đi. Tốt nhất pháp bảo nàng đương nhiên là muốn lưu tại thời khắc mấu chốt dùng, nhưng còn lại pháp bảo, tự nhiên là muốn sớm mà dùng ra đi. Đây chính là đạo thứ 9 thiên lôi, Ngự Lâm Thần lại bị thương, nếu không còn sớm điểm vận dụng pháp bảo, chỉ sợ sẽ giữ nhiều lành ít. Ngự Lâm Thần không có cùng thiên lôi huyết đua. bởi vì huyết đua không dậy nổi. Cửu trọng thiên lôi một đạo tiếp một đạo so một đạo hung tàn, này so xa luân chiến còn muốn đáng sợ, Ngự Lâm thần năng lượng đã sớm tiêu hao đến thất thất bát bát. Nếu không phải nghị lực kinh người, hắn đã sớm ngã xuống. Oanh! Chói lọi xí bạch lôi điện hung hăng tạp hướng Vân Tịch, Ngự Lâm thần né tránh không khai, dưới tình thế cấp bách xoay người, đem chính mình phía sau lưng để lại cho bạch lôi. Mắt thấy Ngự Lâm thần phía sau lưng liền phải bị tạp ra cái huyết lỗ thủng, Vân Tịch vội vàng ném ra một quả linh lực đạn. Đó là Minh Tẫn cho nàng. Phanh! Linh lực đạn cùng bạch lôi tới một cái chính diện va chạm, kích ra vô số đạo sáng lạn ánh lửa, tạc nứt ra vô số mây đen. Vân Tịch bị kinh diễm tới rồi. Minh Tẫn cho nàng linh lực đạn quả nhiên không giống bình thường. Thừa dịp ánh lửa bắn ra bốn phía hết sức, Ngự Lâm thần ôm Vân Tịch bay đến một cái không chớp mắt góc. Trốn là trốn không thoát đâu. Cùng với lãng phí thời gian, không bằng nhân cơ hội nghỉ ngơi. Không bao lâu, bạch lôi liền đuổi theo lại đây. Hai bên lại là một phen ác chiến. Đại chiến một hồi sau, Ngự Lâm thần trên người sớm đã vết máu loang lổ. Vân Tịch vẻ mặt đau lòng, ngươi nghỉ ngơi một chút, ta tới đối phó nó. Ngự Lâm thần lắc đầu. Bạch lôi không thể so hát lôi, liền tính nó năng lượng đã thiệt hại hơn phân nửa, ngươi vẫn như cũ không phải nó đối thủ. Đạo lý này Vân Tịch đương nhiên hiểu, chính là không đợi Vân Tịch mở miệng, bạch lôi lại lần nữa đánh úp lại. Ngự Lâm thần ôm nàng khắp nơi né tránh, kéo mỏi mệt bất kham cả người là huyết cao lớn thân hình, chật vật đến phảng phất chó nhà có tang. Vân Tịch đau lòng đến rơi lệ đầy mặt. Giao nhớ trước đây, hắn một bộ áo đen, tự phụ cao nhã chi lan ngọc thụ, có từng như thế chật vật quá. Là nàng liên lụy hắn. Nàng cắn môi, nỗ lực khống chế được chính mình sóng gió mãnh liệt sắp vỡ đê cảm xúc, đem trong tay linh lực đạn lại lần nữa ném hướng bạch lôi. Đương bạch lôi biến mất thời điểm, Vân Tịch trên người sở hữu pháp bảo tất cả đều ném xong rồi, Ngự Lâm thần cũng sớm đã không có sức lực. Vân Tịch cho rằng tránh không khỏi này một kiếp, cũng may bạch lôi so nàng sớm một bước hành quân lặng lẽ. Thành công. Ngự Lâm thần ôm chặt Tịch Nhi, cười đến giống cái ngốc tử. Đúng lúc này, nóng cháy bạch quang đem hai người lung trụ. Thấy hai người gắt gao ôm nhau, giữa không trung, Tư Mệnh cùng Hỉ Bá sợ tới mức chết khiếp. Đây là muốn đầu thai thành huynh muội đâu vẫn là tỷ đệ. Tách ra, cần thiết tách ra. Hai người phí sức của chín châu hai hổ, rốt cuộc đuổi ở bạch quang biến mất phía trước đem gắt gao ôm nhau hai người tách ra. Hoa Hạ đại lục. Hàn Chiêu Quốc. Bình Sa hầu phủ. Ố hoa, ố hoa. Theo một tiếng lảnh lót trẻ con khóc nỉ non tiếng vang lên, Vân Tịch thuận lợi giáng sinh. Hiện tại nàng, không gọi Vân Tịch, mà là kêu lên Quan Tịch. Thượng Quan Tịch vừa sinh ra liền biết, chính mình là tới lịch kiếp. Nàng tuy rằng không có kiếp trước ký ức, nhưng nàng thần thức chung, nhiều giống nhau người bình thường sở không có đồ vật. Nó nói nó kêu cốt truyện kỷ. Đây là Tư Mệnh làm tệ. Tuy rằng Hỉ Bá lần nữa nói cho hắn, nói thiếu phu nhân cùng thiếu chủ chi gian có xích linh tuyến vì môi, vĩnh vĩnh viễn viễn sẽ ở bên nhau, ai đều không thể đem bọn họ tách ra. Nhưng Tư Mệnh không dám đem hy vọng ký thác ở một cây tơ hồng thượng. Cho nên hắn đem cốt truyện kỳ trộm bỏ vào Vân Tịch thần thức chung. Vân Tịch, không đúng, hiện tại hẳn là đổi giọng gọi Thượng Quan Tịch. Thượng Quan Tịch sau khi sinh, hoặc bình thường trẻ con như vậy khóc nỉ non sau một lúc, liền bắt đầu trải vớt lịch kiếp cốt truyện. Nàng sinh ra ở Bình Sa Hầu Phủ, là Bình Sa Hầu Phủ duy nhất đích nữ. Quý không thể nói, vừa sinh ra liền cùng tứ hoàng tử đính xuống hoa hoa thân. Sau khi lớn lên tứ hoàng tử, chẳng những xuất thân cao quý, tài hoa hơn người, văn võ song toàn, lại còn có cũng không niêm hoa nhà thảo, là kinh thành các thiếu nữ tệ phá đầu cũng muốn gả bạch mã vương tử. Chương 1101, sơ ngộ tứ hoàng tử. Chương 1101, sơ ngộ tứ hoàng tử. Như vậy hoàn mỹ vị hôn phu, nữ nhân muốn không động tâm thật sự rất khó. Ở nàng phía trước những cái đó lịch kiếp giả, tất cả đều động tâm. Đối này, mới mẻ ra lò lịch kiếp giả Thượng Quan Tịch tỏ vẻ vô pháp lý giải. Lịch kiếp giả có thể đi đến này một bước, thuyết minh đều không phải sẽ bị biểu tượng sở mê hoặc người. Như thế nào liền đều động tâm đâu. Thân phận lại cao quý, lớn lên lại mê người, lại như thế nào văn thải nổi bật võ nghệ kinh người, nếu đôi chính mình không tốt, có cái dám dùng. Chính mình hảo mới là thật sự hảo. Nhưng thực mau Thượng Quan Tịch liền phát hiện. Từ xưa thâm tình lưu không được, trước nay kịch bản đắc nhân tâm. Cái này tứ hoàng tử, quá hội diễn. Khó trách lịch kiếp giả một đám tất cả đều thượng hắn tạc thuyền. Nhìn nhân mô nhân dạng ôn tồn lễ độ tứ hoàng tử, nội tâm là cực kỳ chán ghét Thượng Quan Tịch cái này vị hôn thê. Hắn chân chính thích, là Thượng Quan Tịch đại tỷ Thượng Quan Liên. Đáng tiếc, Thượng Quan Liên chỉ là Ninh Sa hầu phủ con vợ lẽ đại tiểu thư. Thân phận của nàng, đuổi kịp Quan Tịch căn bản vô pháp so. Tứ hoàng tử muốn lợi dụng Thượng Quan Tịch tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, rồi lại luyến tiếc từ bỏ Thượng Quan Liên. Giang sơn mỹ nhân hắn đều phải. Vì thế, hắn ngầm cùng Thượng Quan Liên mắt đi mày lại, tình ý miên man. Bên ngoài thượng, rồi lại đối thượng quan Tịch Ân cần săn sóc. Không thể không nói, tứ hoàng tử là kẻ tàn nhẫn. Hắn rõ ràng chán ghét thượng quan Tịch, lại có thể giả bộ vẻ mặt thâm tình, một đinh điểm lỗ hổng đều không có, hơn nữa một diễn chính là mười mấy năm. Cho nên nói ngụy quân tử so thật tiểu nhân càng đáng sợ. Rõ ràng không yêu, lại giả bộ một bộ ái đến chết đi sống lại si tình bộ dáng, trong cốt truyện thượng quan Tịch một không cẩn thận liền rơi vào hắn đảo tốt hố đi. Vì giúp vị hôn phu bước lên kia chí cao vô thượng vị trí, thượng quan Tịch dùng hết hết thảy, liền chính mình mạng nhỏ đều có thể bất cứ giá nào không cần. 14 tuổi kia một năm, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử chi gian, đã xảy ra một hồi kinh tâm động phách đại chiến. Ở kia một hồi đại chiến chung, tứ hoàng tử cùng đại quân thất lạc, thượng quan Tịch không màng tự thân an nguy, thâm nhập địch nhân bụng, dựa vào nhạy bén thấy rõ lực, rốt cuộc tìm được rồi tứ hoàng tử. Vì giúp tứ hoàng tử dẫn dắt rời đi quân địch, thuận lợi trốn đi, nàng cùng tứ hoàng tử trao đổi quần áo. Cuối cùng, nàng ngụy trang thành tứ hoàng tử bộ dáng, ở đại quân đem nàng bước đến huyền nhai biên khi, nhảy xuống. Thượng quan Tịch dùng chính mình sinh mệnh, trợ người trong lòng bước lên ngôi vị hoàng đế. Tân đế đăng cơ, tự nhiên là muốn thưởng công thần. Luận công hành thưởng, trước hết khen thưởng, đó là thượng quan gia. Thượng quan Tịch đã chết, vô pháp linh thưởng, càng vô pháp vi hậu. Vì thế này phân vinh quang, liền tất cả đều cho thứ trưởng nữ thượng quan Liên. Thượng quan Liên cái gì cũng chưa trả giá, lại ngồi mát ăn bát vàng. Thượng quan Tịch lấy mệnh đổi lấy đồ vật, tất cả đều làm nàng cấp được đi. Nếu thượng quan Tịch liền như vậy đã chết, đảo cũng nhắm mắt làm ngơ. Chết thời điểm nàng cam tâm tình nguyện, không có một tia oán hận, lịch kiếp cũng coi như là viên mãn kết thúc. Nhưng nếu là tình kiếp, đương nhiên không có khả năng đơn giản như vậy. Trong cốt truyện thượng quan Tịch cũng chưa chết. Nàng thật vất vả còn sống, lại phát hiện, người trong lòng chẳng những cưới thứ tỷ, lại còn có đem nguyên bản thuộc về nàng thù vinh cùng sủng ái, hết thể cho thứ tỷ. Nàng trăm cây ngàn đắng rốt cuộc gặp được hắn, được đến, không phải cửu biệt gặp lại quý trọng, mà là bỏ mạng thiên nhai đổi giết. Hắn nói, thiên tử nhất ngôn cửu đỉnh, có thể nào nói không giữ lời. Nếu thiên tử sớm đã công bố tin người chết, cũng tự mình ai điếu, vậy ngươi chỉ có thể là cái người chết. Nếu không, chẳng phải là muốn thiên tử thất tín khắp thiên hạ. Hắn thân thủ ra tay, đánh nát nàng hai căn xương sườn. Ngự lâm quân đem nàng bao quanh vây quanh, nàng có chạy đằng trời. Nguyên tưởng rằng nàng hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng nàng bạn bè thân thích nhóm thế nhưng liều chết cứu ra nàng. Cuối cùng, những cái đó cứu nàng bạn bè thân thích nhóm, tất cả đều liên lụy chín tộc. Máu chảy thành sông, phong vân biến sắc. Bị liên lụy trong gia tộc, có nhiều thế hệ trung lương văn thần, cũng có chiến công hiển hách võ tướng. Một đời vua một đời thần. Thiên tử nhất không thích, đó là này đó căn cơ thâm hậu đại gia tộc. Hiện giờ, nếu thượng quan Tịch cho hắn tốt như vậy một cái cớ, hắn đương nhiên muốn lợi dụng đến triệt triệt để. Muốn giết, hắn một cái cũng không buông tha. Toàn bộ kinh thành, bao phủ ở một mảnh huyết sắc chung. Sau lại, thậm chí còn lan tràn tới rồi cả nước các nơi. Trong khoảng thời gian ngắn mỗi người cảm thấy bất an. Giết chóc rằng có đã nhiều năm. Hàn Chiêu quốc căn cơ, hủy đến không còn một mảnh. Toàn bộ quốc gia, giống như là một cây vô căn đại thụ. Ở mưa gió chung phiêu diêu, vừa lơ đãng liền sẽ ầm ầm ngã xuống. Rốt cuộc, cường địch nhắm chuẩn thời cơ, xuất lĩnh thiết kỵ công tiến vào. Nước mất nhà tan, giang sơn đổi chủ. Vô số sinh linh đồ thán. May mắn sống sót ba cánh, cũng tại ngoại bang xâm lấn. Giang Sơn đổi chủ lúc sau, qua sống không bằng chết nhật tử. Mà thượng quan Tịch, sớm tại nhiều năm trước kia, đã bị tân đế cầm tù ở hoàng cung bên trong, mỗi ngày tra tấn đến chết đi sống lại. Bất đồng lịch kiếp giả, kết cục tự nhiên cũng là không giống nhau. Nhưng căn cứ cốt truyện kỷ sở cung cấp tin tức, quán thượng cái này cốt truyện, còn không có cái nào lịch kiếp giả thành công quá. Có lịch kiếp giả, ở trong hoàng cung bị thượng quan Liên hại chết, chết không nhắm mắt. Có lịch kiếp giả, ở quốc phá kia một ngày lựa chọn tự sát. Cũng có lịch kiếp giả, muốn ám sát tân đế cùng thượng quan Liên, ngược lại bị bọn họ đương trường giết chết. Tóm lại, cách chết thiên kỳ bách quái cái dạng gì đều có, nhưng kết cục đều là không được chết giả. Lịch kiếp giả trong lòng tràn ngập hối hận, oán hận, thù hận, không cam lòng, khuất nhục, tuyệt vọng, phẫn hận, các loại mặt trái cảm xúc đan chéo, linh hồn như thế nào đều ngưng tụ không đứng dậy, cuối cùng rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Cũng khó trách tư mệnh không yên tâm. Nay tính kiếp, tuyệt vọng bên trong bộ lớn hơn nữa tuyệt vọng. Một vòng bộ một vòng, này rõ ràng là đem người sống sờ sờ mà hướng tử lộ thượng bức ca. Trải vớt xong cốt truyện, Vân Tịch thử hấp thu bốn phía linh lực. Ngay từ đầu, nàng phi thường cẩn thận, sợ linh lực dao động quá mức rõ ràng, rước lấy người khác hoài nghi. Nhưng hút nửa ngày, cũng không hút đến nhiều ít linh lực. Vì thế nàng buông ra tay chân nỗ lực hấp thu. Vẫn là không có thể hấp thu đến nhiều ít linh lực. Tại sao lại như vậy? cốt truyện kỳ thanh âm ở nàng thần thức trung vang lên. Đừng lãng phí sức lực, nơi này là Hoa Hạ đại lục, linh lực loãng. Thượng quan Tịch vội vàng truy vấn. Ý của ngươi là, Hoa Hạ đại lục không người tu luyện. Cốt truyện kỳ, có đương nhiên cũng là có, chỉ là cực nhỏ. Hơn nữa những cái đó số ít tu luyện giả, cũng chủ yếu là vì cường thân kiện thể, đánh nhau lên lợi hại hơn thôi, người tu tiên cơ hồ không có. Thượng quan Tịch, ta vốn dĩ chính là phi thăng lịch kiếp tới, cho nên ở chỗ này đảo cũng không cần thiết tu tiên, nhưng muốn lịch kiếp thành công, cường thân kiện thể là ắt không thể thiếu. Hơn nữa ta hiện tại là trẻ con, trừ bỏ tu luyện, cũng làm không được mặt khác sự. Cốt truyện kỳ, tiểu Tịch Tịch nói rất đúng. Thượng quan Tịch cười, ngươi cái tiểu vua nịnh nọt. Mẫu phi ngươi mau xem, Tịch Nhi muội muội cười. Một đạo nãi thanh mãi khí đồng chi thanh đột nhiên tự Vân Tịch bên thai vang lên. Vân Tịch cả kinh. Nàng túi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình cư nhiên nằm ở một cái tiểu nãi hoa trong lòng ngực. Kia tiểu nãi hoa đại khái 3 tuổi tả hữu, phấn điêu ngọc trác, da thịt tuyết trắng, đặc biệt là một đôi mắt đào hoa, chỉ lẳng lặng mà nhìn ngươi, liền cảm thấy tình thâm như biển. Chương 1102, ta không chơi được chưa? Chương 1102, ta không chơi được chưa? Lúc này mới 3 tuổi, nhan giá trị liền như vậy người tiên. Không hổ là cốt truyện nam chủ, khó trách như vậy nhiều lịch kiếp giả chạy thoát không được hắn ma chảo. Lịch kiếp giả vừa sinh ra đã bị hắn liêu, có thể không đối hắn khăng khăng một mực sao. Thượng quan Tịch có trong nháy mắt hoảng hốt. Chính là như vậy một cái tiểu phá hài, cư nhiên lăn lộn ra như vậy nhiều tình phong huyết vũ tới. Hiện tại một đao thọc chết hắn được chưa? Cũng coi như là thay trời hành đạo. Cốt truyện kỳ, ngàn vạn không thể. Hắn chính là cái này kịch bản nam chủ, trừ phi chính hắn tìm đường chết, nếu không, ngươi một đao thọc chết hắn, liền tính lịch kiếp thất bại. Không thể nào. Nàng hiện tại còn không có này bản lĩnh, đương nhiên sẽ không thật sự một đao thọc chết hắn. Nhưng nếu ngày nào đó nàng cụ bị thọc chết năng lực của hắn đâu, cũng không thể sát sao. Đây là cái gì phá kịch bản A? Vì dân trừ hại đều không được. Cốt truyện kỳ, lịch kiếp trong cốt truyện, ngươi nhân thiết chính là một cái si tình nữ xứng, sao lại có thể thân thủ giết chết nam chủ đâu? Nói vậy, toàn bộ thế giới đều sẽ sụp đổ. Thượng quan Tịch vội vàng truy vấn. Thế giới nếu là sụp đổ, ta đây có phải hay không liền tính lịch kiếp thành công? Đem thế giới đều làm sụp đổ, có thể thấy được nàng có bao nhiêu lợi hại, nhưng còn không phải là thành công sao? Cốt truyện kỳ, tưởng mở. Ngươi biết sáng tạo một cái thế giới có bao nhiêu không dễ dàng sao? Thế giới đều bị ngươi làm sụp đổ, còn lịch cái gì kiếp? Trực tiếp mạt sát ngươi linh hồn. Vân Tịch cổ phát lệnh, vội vàng đánh mất cái này ý niệm. Không thể trực tiếp sát nam chủ, kia có thể trực tiếp giết chết Thượng quan Liên sao? Cốt truyện kỳ, Thượng quan Liên là ngươi lịch kiếp kịch bản trung nữ chủ, đương nhiên cũng không thể trực tiếp mạt sát. Trừ phi nàng chính mình tìm đường chết, nếu không, ngươi là không thể giết nàng. Thượng quan Tịch, ý của ngươi là, chỉ cho phép nàng giết ta, không được ta sát nàng. Cốt truyện kỳ, đúng vậy. Này cũng quá không công bằng. Ta không chơi được chưa? Cốt truyện kỳ, vậy trực tiếp mạt sát linh hồn. Thượng quan Tịch. Cốt truyện kỳ, lịch kiếp vốn dĩ chính là không công bằng. Nếu công bằng, liền không phải lịch kiếp, mà là thể nghiệm nhân sinh. Giống như, là như vậy cái đạo lý. Cốt truyện kỳ, yên tâm đi. So với mặt khác lịch kiếp giả, ngươi đã thực may mắn, bởi vì ngươi có ta. Như thế thật sự. Thượng quan Tịch, ta không giết cha nam cha nữ, nhưng ta có thể đem bọn họ đánh đến chết khiếp sao? Cốt truyện kỳ, chỉ cần không giết bọn họ, mặt khác, tùy ngươi phát huy. Kia nàng liền an tâm rồi. Nếu là chỉ có thể bị đánh không thể phản kích, kia đã có thể thật là đáng sợ. Đúng lúc này, một đạo ôn nhu thanh âm đột nhiên vang lên. Diệp Nhi giống như thực thích Tịch Nhi, Trinh Trinh, chúng ta đính cái hoa hoa thân tốt không? Hoa hoa thân. Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Nguyên tưởng rằng chính mình có rất nhiều biện pháp cùng tứ hoàng tử phủi sạch quan hệ, ai ngờ vừa mới sinh ra, Tiết Quý Phi liền đưa ra muốn đính hoa hoa hôn. Tiết Quý Phi là Thượng quan Tịch mẫu thân khuê trung bạn tốt, nhưng nàng đều không phải là tứ hoàng tử thân sinh mẫu thân. Tứ hoàng tử thân sinh mẫu thân là một thân phận đê tiện cung nữ, sinh hạ tứ hoàng tử không bao lâu liền đã chết, rồi sau đó tứ hoàng tử liền qua kế cho Tiết Quý Phi. Có thể cùng khuê trung bạn tốt trở thành thông gia, Tạ Huyền Trinh tự nhiên là một vạn cái nguyện ý. Nàng đang muốn gật đầu đáp ứng, lại nghe Thượng quan Tịch đột nhiên lên tiếng khóc lớn. Ô hoa, ô hoa. Tiếng khóc rung trời, đem phòng sinh trung sở hữu thanh âm tất cả đều cấp che lại qua đi. Nếu không phải sợ người hoài nghi nàng là yêu tà, nàng thật muốn hung hăng ném tứ hoàng tử mấy cái bàn tay. Tứ hoàng tử tuy rằng giỏi về ẩn nhẫn, nhưng trước mắt, hắn rốt cuộc còn chỉ là một cái hài tử. Thấy Thượng quan Tịch tiếng khóc rung trời, hắn vội vàng đem nàng còn cấp bà vú. Tịch Nhi muội muội không ngoan, ta không thích. Vì thế, đính thân việc đành phải không giải quyết được gì. Không bao lâu, một cái thái giám vội vã tới rồi. Trong cung gia đại sự, hoàng hậu khó sinh, hoang, một thi hai mệnh. Tại sao lại như vậy? Vân Tịch cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Như thế nào sẽ là một thi hai mệnh đâu? Nàng rõ ràng nhớ rõ, hoàng hậu khó sinh, thái tử cũng không có đi theo chết đi, mà là vẫn luôn sống đến 8 tuổi mới chết. Vì cái gì hiện thực cùng kịch bản không giống nhau? Còn có, trong cốt truyện, nàng cùng thái tử, là cùng ngày cùng tháng cùng năm sinh sao? Nàng như thế nào cảm giác không quá thích hợp đâu? Cốt truyện kỷ, thái tử chỉ là cái vai phụ, khi nào sinh ra cũng không quan trọng, sống hay chết cũng không quan trọng. Ta vừa mới cho ngươi xem chỉ là người khác lịch kiếp kịch bản là bởi vì người mà dị, tỉ như nói, giống thái tử như vậy vai phụ, hắn mệnh số như thế nào, không quan trọng. Nói cách khác, mỗi cái lịch kiếp giả bên trong vai phụ vận mệnh, là có thể tùy tâm sở dụng phát huy. Thượng quan Tịch phản bác, như thế nào sẽ không quan trọng đâu. Nếu là thái tử còn sống, giang sơn xã tắc, quan đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử chuyện gì? Cốt truyện kỷ, liền tính hắn không chết, cũng là sống không quá 8 tuổi. Thượng quan Tịch, ta có thể cứu hắn sao? Cứu người. Đột nhiên, nàng trước mắt sáng ngời, nói. Nếu ta vì cứu thái tử mà chết, có tính không là lịch kiếp thành công. Cốt truyện kỷ. Này thật đúng là khó mà nói. Rốt cuộc, cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa, lịch kiếp giả vì cứu thái tử mà chết, thái tử một khi sống sót. Nói không chừng thế giới này là có thể tránh cho một hồi hạo kiếp. Chính là, này như thế nào nghe như là gian lận a. Thái tử nếu là tồn tại, khoảng cách hắn sinh tử kiếp cũng chỉ có 8 năm. 8 năm, tiểu Tịch Tịch liền cảm tình là cái gì đông đông đô không làm rõ ràng, liền lịch kiếp thành công. Thượng quan Tịch, coi như thái tử là lòng ta thượng nhân, ta vì cứu người trong lòng mà chết, nhưng còn không phải là đã trải qua tình kiếp sao. Còn tràn đầy tất cả đều là chính năng lượng, nhưng còn không phải là lịch kiếp thành công sao. Còn có thể như vậy. May mắn thái tử đã chết, nếu không, liền tiểu Tịch Tịch này ăn bất ăn xén nguyên vật liệu lợi dụng sơ hở bản lĩnh, thật đúng là có thể làm ra chuyện như vậy tới. Cốt truyện kỷ, tiểu Tịch Tịch, có một việc ta cần thiết phải nhắc nhở ngươi một chút. Thượng quan Tịch đầy mặt tò mò, chuyện gì? Cốt truyện kỷ, ngươi tại đây một đời, tích lũy công đức càng nhiều, phi thăng thành tiên sau, ngươi tu vi cũng liền càng cao. Nghe vậy, thượng quan Tịch vẻ mặt vui mừng. Đa tạ tiểu kỷ kỷ nhắc nhở. Ta nhất định sẽ nhiều hơn làm việc thiện. Cốt truyện kỷ, muốn nhiều làm việc thiện, quan trọng nhất chính là cái gì? Thượng quan Tịch, quan có một viên thiện tâm đương nhiên là không đủ, ta muốn nhiều học bản lĩnh, như vậy, ở thời khắc mấu chốt, mới có thể cứu người với nước lửa. Cốt truyện kỷ, quan trọng nhất chính là, ngươi đến tồn tại. Tồn tại mới có thể làm việc thiện, mới có thể tích càng nhiều công đức, cho nên, không cần lao nghĩ đường ngang ngõ tắt đi lối tắt, thành thật kiên định lịch kiếp đi. Thượng quan Tịch, tuy rằng, Thượng quan Tịch nghĩ mọi cách làm phá hư, nhưng trung quy vẫn là không chịu nổi Tạ Uyển Trinh cùng Tiết Quý Phi tỉ muội tình thâm. Đáng thương Thượng quan Tịch, cuối cùng vẫn là thành tứ hoàng tử vị hôn thê. Thượng quan Tịch nằm ở giường em bé thượng, ngửa mặt lên trời vô ngữ. Nàng vừa mới sinh ra a, như thế nào liền đính hôn đâu? Nàng là tới lịch kiếp, không phải tới thành thân. Không đúng, đính thân vốn dĩ chính là lịch kiếp một bộ phận a. Cốt truyện lực lượng quá cường đại, nam chủ quang hoàn cũng quá loa mắt, nàng thân là phá hôi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình từng bước một bước lên tử lộ. Chương 1103, quý trọng sinh mệnh, rời xa cha nam. Chương 1103, quý trọng sinh mệnh, rời xa cha nam. 5 năm sau, xuân phong từ từ, thổi đến cành cây nhẹ nhàng lay động, phảng phất nôi. Cao lớn hợp hoan thụ cành lá sum suê, che trời, là cái ẩn thân hảo địa phương. Thượng quan Tịch nằm ở hợp hoan thụ thượng, lẳng lặng tu luyện. Này 5 năm tới, nàng tiểu nhật tử quá đến còn tính thuận lợi. Tuy rằng nàng ngồi xếp bằng đả tọa khi, bên người người đều sẽ chê cười nàng. Nay cũng khó trách, thế giới này cơ hồ không có gì người đả tọa. Nhưng nàng là hài tử, làm ra một ít kỳ quái sự đoàn người cũng liền cười cười, cảm thấy hảo chơi thôi, cũng không để trong lòng. Trừ bỏ tu luyện nàng còn luyện kiếm, còn học tập y y thuật. Nàng phát hiện, nàng chẳng những thích y y thuật, hơn nữa ở học y y thượng, có rất cao thiên phú. Thấy nàng nghiêm trang xem y y thư, nghiêm trang nghiên cứu thảo dược, nghiêm trang nếm thử châm cứu. Các đại nhân cảm thấy thú vị cực kỳ. Đứa nhỏ này, yêu thích thật kỳ lạ. Liên đại nhân đều cảm thấy buồn tẻ sự, nàng một cái tiểu hài tử cư nhiên chơi đến như vậy hăng say. Dĩ vãng lịch kiếp giả nhóm, từ sinh ra khởi, một lòng liền tất cả đều nhào vào tứ hoàng tử trên người, thế cho nên cùng mẹ ruột Tạ Uyển Trinh đều không thế nào thân cận. Lịch kiếp giả nhóm thậm chí liền Tạ Uyển Trinh vì cái gì sẽ chết cũng chưa làm minh bạch. Mỗi ngày chỉ biết cùng tứ hoàng tử nói chuyện yêu đương. Thượng quan Tịch nhưng không giống nhau. Nàng chẳng những nghĩ mọi cách tránh đi tứ hoàng tử, còn một lòng một dạ muốn từ hôn. Chỉ là nàng quá nhỏ, còn không có năng lực từ hôn. nhưng 5 năm tới nàng vẫn luôn đều ở nỗ lực. Tạ Huyền Trinh, là ở Thượng Quan Tịch 10 tuổi năm ấy, bị Diêu Thị sống sờ sờ tức chết. Trên thế giới này sinh sống 5 năm, Thượng Quan Tịch thật sâu cảm nhận được. Muốn thay đổi cốt truyện, không phải dễ dàng như vậy. Nếu không nàng cũng sẽ không trở thành tứ hoàng tử vị hôn thê. Nàng cần thiết nhanh chóng trưởng thành lên, mới có hy vọng cứu nương. Ở Hàn Chiêu Quốc, Tạ gia là một cái đặc biệt không giống người thường tồn tại. Kinh thành các quý nữ, một đám đều khát vọng gả vào Tạ gia, trở thành Tạ gia tức phụ. Tạ gia nam tử chính là hương bánh bao. Cùng này tương phản, là Tạ gia cô nương, rất nhiều đều gả không ra. Không phải Tạ gia cô nương diện mạo xấu xí, tương phản, các nàng một đám lớn lên như hoa như ngọc, sở dĩ sẽ gả không ra, là bởi vì Tạ gia thực hành chính là chế độ một vợ một chồng. Tạ gia nam tử, không được nạp tiếp. Trừ phi thê tử đã chết, nếu không, cả đời chỉ có thể cưới một người. Tạ gia nữ tử, không được trượng phu nạp tiếp, trừ phi nàng đã chết, nếu không, trượng phu không thể có mặt khác nữ nhân. Ở cái này một chồng nhiều vợ trong thế giới, đây là kiểu gì bá đạo tồn tại. Liền công chúa cũng không dám để như vậy yêu cầu, Tạ gia nữ tử lại để ra. Tạ gia nữ tử lại hảo, cũng rất ít có nam tử nguyện ý cưới, có thể gả đi ra ngoài không nhiều lắm. Thượng quan Tịch phụ thân sở dĩ nguyện ý cưới Tạ Huyền Trinh, là bởi vì thượng quan gia thiếu tiền. Thượng quan gia có thừa kế tước vị, tổ tiên lại có không ít gia nghiệp, nguyên bản cũng không kém tiền. Nhưng thượng quan gia nam nhân, quá thích nói chuyện yêu đương. Nói chuyện yêu đương chẳng những háo tinh lực, còn háo tiền. Hơn nữa, bọn họ thích, là những cái đó phá của đàn bà. Không có biện pháp, ai làm phá của đàn bà sẽ trang điểm đâu. Mỗi ngày đem chính mình trang điểm đến hoa huệ lộng lẫy, cái nào nam nhân không thích. Cần kiệm quản gia nữ nhân, suốt ngày nghĩ như thế nào tiết kiệm phí tổn, có thể đem chính mình trang điểm đến châu quang bảo khí sao. Thượng quan gia nam nhân, suốt ngày chỉ biết ăn chơi đàng điếm, không tư tiến thủ, đem tổ tông gia nghiệp bị bại không dư lại nhiều ít. May mắn có cái tước vị ở, nếu không cả gia đình người đã sớm uống gió Tây Bắc đi. Vì làm người trong nhà một lần nữa quá thượng hảo nhật tử, thượng quan Tịch phụ thân thượng quan Hảo quyết định hy sinh cái tôi, thành toàn huynh đệ tỷ muội nhóm. Hắn cưới Tạ Huyền Trinh. Tạ gia nữ của hồi môn phong phú, thượng quan gia rốt cuộc lại quá thượng ngày lành. Nếu cứ như vậy sinh hoạt đi xuống đảo cũng không tồi. Nhưng thượng quan Hảo không phải cái an phận. Hắn bên ngoài thượng không có nạp tiếp, nhưng ngầm, lại lợi dụng Tạ Huyền Trinh của hồi môn, dưỡng không ít ngoại thất. Thượng quan Liên Mẫu thân Diêu Thị, chính là hắn trong đó một cái ngoại thất, cũng là nhất được sủng ái. Tạ Thị mới vừa gả vào thượng quan gia khi, thượng quan Hảo sở không chuẩn nàng cái gì tính tình, không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể yên lặng nhẫn mại. Mười năm sau, chờ đến Tạ Thị đối thượng quan Hảo dễ tình đâm sâu sau, thượng quan Hảo rốt cuộc lộ ra tướng mạo sẵn có. Hắn lấy Tạ Thị không có nhi tử vì lấy cớ, đem Diêu Thị mẫu tử ba người mang về thượng quan gia. Tạ Huyền Trinh muốn học mặt khác Tạ gia nữ tử giống nhau, lựa chọn hòa ly, rời đi người nam nhân này. Nhưng 10 năm tới, nàng sớm đã dễ tình đâm sâu, căn bản là không rời đi thượng quan Hảo. Vì thế, nàng nhịn xuống khẩu khí này, thừa nhận Diêu Thị cái này thiếp. Này đối Tạ gia tới nói, là một cái thừa trọng đả kích. Chế độ một vợ một chồng là Tạ gia tổ hấn, Tạ Huyền Trinh công nhiên vi phạm tổ hấn, đem Tạ phụ Tạ mẫu tức giận đến chết khiếp. Khó trách thượng quan gia tiêu tiền như nước chảy, nguyên bản đều ở nuôi dưỡng ngoại thất đâu. Cái này ngốc nữ nhi, tiêu tiền cấp trượng phu dưỡng nữ nhân cũng liền thôi, rốt cuộc lúc trước không biết tỉnh. Nhưng hôm nay nhân gia đều đã nên ngang vào nhà, nàng cư nhiên còn ở tiếp tục dưỡng đi xuống. Này liền ngốc đến quá mức. Tạ gia bạc, là gió to quát tới sao? Mấy năm nay, thượng quan gia tiêu tiền như nước chảy, Tạ Huyền Trinh của hồi môn đã sớm đỉnh không được. Nếu không phải Tạ phụ Tạ mẫu đau lòng nữ nhi, thường thường mà trợ cấp Tạ Huyền Trinh, thượng quan Hảo có thể có nhiều như vậy tiền tiêu thiên diệu mà. Tạ phụ Tạ mẫu hận sắt không thành thép, tưởng bức nữ nhi về nhà, vì thế tạm thời chặt đứt cùng Tạ Huyền Trinh lui tới, cũng không hề trợ cấp bạc cho nàng. Nguyên tưởng rằng nữ nhi tiêu hết bạc liền sẽ về nhà, ai ngờ, chờ mãi, chờ tới, lại là nữ nhi tin người chết. Buồn cười chính là, ở nàng sau khi chết, nàng tâm tâm niệm niệm trượng phu, lợi dụng nàng thi thể, hung hăng xảo trá Tạ ra một tuyệt bút tiền. Thượng quan gia lợi dụng này bút người chết tiền, tiếp tục quá phong cảnh tiêu sái nhật tử. Thượng quan Tịch sau khi chết, tân đế ban thưởng thượng quan gia quan to lộc hậu, thượng quan gia lại hung hăng đã phát một bút người chết tải. Các nàng hai mẹ con chết, cấp thượng quan gia mang đến vô thượng vinh quang tổng số không rõ vàng bạc. Nghĩ vậy, nam nghiêng ở hợp hoan thụ thượng thượng quan Tịch rất là vô ngữ. Này thật đúng là một đôi thân mẫu nữ. Xem nam nhân ánh mắt dữ dội tương tự. Đều thích bị nam nhân lừa. Thích bị nam nhân lừa cũng liền thôi. Mấu chốt là, đương nam nhân lộ ra dữ tợn cha nam bản sắc khi, đôi mẹ con này cư nhiên không trốn. Còn đối nam nhân khăng khăng một mực đâu. Này cũng quá không bình thường đi. Thiên hạ nam nhân đều chết sạch sao? Phi treo cổ ở hai cây cây lệch tán thượng. Tịch Nhi muội muội, ngươi ở nơi nào? Mau ra đây nha. Mẫu phi nói, chúng ta tương lai là phải làm phu thê, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Ngươi không cần thấy ta liền trốn. Dưới tàng cây truyền đến một trận ủy khuất hài đồng thanh, đó là tứ hoàng tử thanh âm. Thượng quan Tịch không có để ý đến hắn, nỗ lực hấp thu thiên địa linh khí. Một lát sau, kêu gọi nàng thanh âm càng lúc càng xa. Đương thanh âm hoàn toàn sau khi biến mất, nàng thế giới cuối cùng thanh tịnh. Chính là thức mau, nàng liền cảm giác được thân cây động đến lợi hại, tựa hồ có thứ gì đang ở hướng lên trên bò. Thượng quan Tịch túi đầu vừa thấy, thấy một cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tiểu tiểu hài đồng nhanh như chớp bò đi lên. Chương 1104, Tiểu Ngạo Kiều. Chương 1104, Tiểu Ngạo Kiều. Thức mau, tiểu tiểu hài đồng tiện bò lên trên cành cây. Lạnh như băng 5 tuổi nam hoa cùng phấn nộn nộn 5 tuổi nữ hoa bốn mắt nhìn nhau. Nam hoa hiển nhiên không có dự đoán được trên cây cư nhiên có người, ngây người ngẩn ngơ. Phản ứng lại đây sau, hắn xoay người liền tưởng hạ thụ, lại nghe cách đó không xa truyền đến một trận kêu gọi thanh. Thế tử ngươi ở đâu? Chúng ta nên trở về phủ. Đây là cùng nàng giống nhau, ở chỗ người. Thượng quan Tịch vội vàng chiều hắn vây tay, hạ giọng nói. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ngươi liền tránh ở này, ta sẽ không nói cho người khác. Tiểu tiểu hài đồng nhàn nhạt mà nhìn nàng một cái, không nói gì. Đại khái là bởi vì không kịp một lần nữa đổi một thân cây bò, cho nên hắn cũng không đi xuống. Hắn tìm cái khoảng cách thượng quan Tịch xa nhất cành cây ngồi xuống, khuôn mặt tuấn tú căng chặt, không nói một lời. Thượng quan Tịch yên lặng đánh giá hắn. Nguyên tưởng rằng tứ hoàng tử lớn lên đủ yêu nghiệt, ai ngờ trước mắt cái này tiểu hài tử, cư nhiên lớn lên so tứ hoàng tử còn phải đẹp. Da thịt tinh tế nhu bạch, tản ra băng tuyết lánh mang. Hai con trường mi như sa đại, một đôi lánh mắt tựa đào hoa. Nếu nói tứ hoàng tử mỹ giống xuân phong ấm áp nói, kia trước mắt vị này nho nhỏ thiếu niên, tắc mỹ đến cao quý, mỹ đến lanh diễm, mỹ đến kinh tâm động phách, mỹ đến phát rổ. Hắn chỉ lẳng lặng mà ngồi ở kia, liền kinh diễm một phương thiên địa. Bị một bé gái không kiêng nể gì mà nhìn chằm chằm xem, nho nhỏ thiếu niên trong lòng không vui. Chỉ thấy hắn khuôn mặt tuấn tú lãnh trầm, một đôi mắt đào hoa càng thêm có vẻ lạnh băng. Đứa nhỏ này, quá có ý tứ. Con tuổi nhỏ liền như vậy để phòng người, có tiền đồ. Thượng quan Tịch xem đến càng thêm vui sướng. Nho nhỏ thiếu niên lạnh lùng mà quét nàng liếc mắt một cái, sau đó xoay người, dùng cái hốt đối với nàng. Không cho xem. Đứa nhỏ này, con tuổi nhỏ liền như vậy ngạo kiều, cũng quá đáng yêu đi. Thượng quan Tịch tâm nháy mắt nhuyễn manh, hận không thể bỏ qua đi niết hắn mặt. Thế tử, ngươi mau ra đây, lại không quay về, quốc công gian nên phái người lại đây. Dưới tàng cây truyền đến từng đợt nôn nóng kêu gọi thanh. Một đạo âm thanh trong trẻo đột nhiên đánh gãy người nọ kêu gọi. Ngươi đi về trước đi, một hồi ta đưa thế tử về quốc công phủ. Đây là tiểu thúc thúc thượng quan Hoàng thanh âm. Tiểu thúc thúc thượng quan Hoàng có thể nói là thượng quan gia duy nhất một dòng nước trong. Hắn cả đời tận sức với quản lý trường học, đem sở hữu tinh lực cùng thời gian tất cả đều dùng ở giáo dục thượng, đến chết cũng chưa thành thân sinh con. Nghe nói, kinh thành trung có không ít thiếu nữ mê luyến hắn. Nhưng hắn toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp, đối tình yêu nam nữ nửa điểm hứng thú cũng không có. Trước mắt cái này tiểu ngạo kiều, đại khái là tiểu thúc thúc tân thu học sinh đi. Người nọ triều thượng quan Hoàng không người hành lễ, nói. Những cái đó ám vệ cũng thật là, cũng không biết cho ta để cái tỉnh, làm phiền phu tử. Thượng quan Hoàng cười nói. Ám vệ là dùng để bảo mệnh, không phải dùng để quản thúc hắn, hắn vẫn là cái hài tử, đã thực ưu tú, quốc công gia chớ để ý đến quá khắc nghiệt, cho hắn chút ngoạn nhạc thời gian đi. Người nọ nói, tiểu nhân sẽ đem phu tử nói mang cho quốc công gia, cáo tử. Dứt lời, người nọ liền rời đi. Thượng quan Hoàng bất động thanh sắc mà nhìn mắt hợp hoan thụ, đi theo rời đi. Người vừa đi xa, thượng quan Tịch liền tò mò hỏi. Người tên là gì? Nho nhỏ thiếu niên xoay người lại, lạnh lùng mà nhìn nàng một cái, sau đó, quyết đoán hạ thụ. Liền như vậy đi rồi. Thượng quan Tịch liên tiếp. Cái này nho nhỏ thiếu niên rất là quen mắt. Trực giác nói cho nàng, hắn rất quan trọng. Nàng vội vàng ghé vào cành cây gian, nhìn dưới tảng cây nói. Ta kêu lên quan Tịch, chiều Tịch Tịch, ngươi nhưng nhớ kỹ. Bốn phía im ắng, cái gì thanh âm cũng không có, liền kia nho nhỏ thiếu niên thân ảnh, cũng thực mau biến mất không thấy. Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào liền lạnh lùng như thế đâu. Nàng nhìn qua như là người xấu sao. Kia hài tử, lớn lên cũng quá đẹp đi. Gương mặt kia còn rất quen mắt. Nàng ở nơi nào gặp qua đâu. Đột nhiên, thượng quan Tịch trong đầu linh quang chợt lóe. Nàng rốt cuộc nghĩ tới. Đây là trong cốt truyện Thái tử Điện Hạ A. Chính là, sao có thể đâu. Thái tử Điện Hạ. Không phải ở 5 năm trước, liền cùng khó sinh hoàng hậu cùng chết đi sao? Ban ngày ban mặt gặp quỷ. nhìn mắt đỉnh đầu một vòng hồng nhật, Thượng Quan Tịch cảm thấy sau cổ một mảnh lạnh lẽo, là đang nằm mơ đi. Nàng tự mình an ủi, sau đó dùng sức ninh một phen chính mình cánh tay. Sẽ đau, không phải mộng. Nói như vậy, vừa mới kia tòa tiểu băng sơn, thật là thái tử điện hạ. Nàng liền nói sao, nguyên cốt chuyện bên trong thái tử điện hạ căn bản là không chết, trong hiện thực biến hóa không có khả năng thay đổi lớn như vậy. Hơn phân nửa là hoàng đế cảm giác được trong cung không an toàn, cho nên, dùng chết giả biện pháp, đem thái tử điện hạ đưa đến ngoài cung nuôi nấng. Quốc công phủ, còn không phải là hoàng hậu nhà mẹ đẻ sao. Phát hiện cái này thiên đại bí mật sau, Thượng Quan Tịch vẻ mặt kích động. Tiểu kỳ kỳ, thái tử điện hạ không chết, nếu ta vì bảo hộ thái tử mà chết, tính lịch kiếp thành công đi. Chỉ cần thái tử điện hạ bất tử, tứ hoàng tử liền không tư cách ngồi trên cái kia vị trí. Kia thế giới này, cũng liền không có như vậy nhiều máu vũ tanh phong. Nàng cứu vớt thương sinh với biển lửa, cũng coi như là công đức viên mãn. Nhưng còn không phải là lịch kiếp thành công sao. Cốt truyện kỳ. Còn đang suy nghĩ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu đường ngang ngõ tắt đâu. Nó đều lười đến nói chuyện. Đúng lúc này, tứ hoàng tử lại hưng phấn mà chạy tới kêu nàng. Tịch nhi muội muội, ta biết ngươi ở trên cây, ngươi mau xuống dưới, ta giao cái tân bằng hữu, ta giới thiệu cho ngươi nhận thức a. Tân bằng hữu. Thượng Quan Tịch đống nhiên bừng tỉnh lại đây. Tính tính thời gian, Thượng Quan Liên cũng là thời điểm vào phủ. Tuy rằng Diêu Thị là ở Thượng Quan Tịch 10 tuổi năm ấy nhập phủ, nhưng Thượng Quan Liên lại là ở Thượng Quan Tịch 5 tuổi năm ấy liền vào phủ. Đương nhiên, trước mắt, nàng không gọi Thượng Quan Liên, mà kêu Diêu Liên. Thượng Quan Tịch ma lưu đến từ trên cây chạy xuống, sau đó nhanh như chớp mà chạy đến tứ hoàng tử trước mặt, tươi cười hồn nhiên, vẻ mặt vô hại. Đi thôi, chúng ta thấy tân bằng hữu đi. Thấy Tịch Nhi muội muội tựa hồ đối tân bằng hữu thực cảm thấy hứng thú, tứ hoàng tử đại hỉ, duỗi tay liền muốn đi dắt Thượng Quan Tịch tay nhỏ. Thượng Quan Tịch nhanh chân liền chạy, một bên cười. Tứ điện hạ ngươi nhanh lên, đừng làm cho tân bằng hữu đợi lâu. Tứ hoàng tử bất đắc dĩ, đành phải thu hồi vắng vẻ tay, bước nhanh đuổi theo Thượng Quan Tịch. Mục Tê Huyền Trung, một cái cùng tứ hoàng tử không sai biệt lắm tuổi thiếu nữ đoan đoan chính chính mà ngồi ở hoa lê chiếc ghế thượng. Nàng dung mạo thanh tú, mày liêu nhíu lại, vẻ mặt câu nệ, làm người vô cớ sinh ra một cổ thương tiếc chi tình tới, hận không thể đem thế gian này đồ tốt nhất tất cả đều dọn đến nàng trước mặt, chỉ vì làm nàng nhuẩn miệng cười. Có ý tứ. Thượng Quan Tịch phấn môi nhẹ cong, nhảy nhót mà đi vào Thượng Quan Liên trước mặt. Trong cốt truyện, Thượng Quan Liên kỳ thật cũng không xem trọng tứ hoàng tử. Luận thân phận, tứ hoàng tử chẳng qua là Tiết Quý phi con nuôi, mà đại hoàng tử mẹ đẻ lại là Kiều Thục phi. Đương nhiên, đại hoàng tử nàng muốn câu, tứ hoàng tử nàng cũng tuyệt không buông tha. Lưới đánh cá, đương nhiên là giải đến càng lớn càng tốt. Câu một người là câu hai người cũng là câu, coi như là huấn luyện. Câu người càng nhiều, thuyết minh chính mình mị lực càng lớn. Chương 1105, tay xé bạch liên hoa. Chương 1105, tay xé bạch liên hoa. Thấy Thượng Quan Liên e lệ ngượng ngùng, nhìn thấy mà thương mà nhìn tứ hoàng tử, Thượng Quan Tịch vội vàng tiến lên. Nàng vẻ mặt thiên chân, tươi cười sáng lạn nói: "Tỷ tỷ, ngươi nhìn tứ điện hạ ánh mắt sẽ sáng lên ra, ngươi có phải hay không thích hắn nha? Ngươi làm hắn vị hôn thê được không? Ngầm tình đúng không? Lén lút thực kích thích đúng không? Ta đây liền đem các ngươi kéo đến bên ngoài đi lên." Bại lộ dưới ánh nắng dưới. Xem các ngươi này đoạn vĩ đại tình yêu kinh không trải qua đến khởi liệt dương nương nướng. Thượng Quan Liên cả kinh, vội vàng nói: "Vị này nói vậy chính là Tịch Nhi muội muội đi. Liên Nhi này xương có lễ." Sau đó nàng ôn ôn nhu nhu mà giải thích nói: "Tứ điện hạ thiên nhân chi tư, hơn nữa vẫn là muội muội vị hôn phu, Liên Nhi mỏng liếu chi tư, sao dám trèo cao?" Thượng Quan Tịch cười khanh khách mà nhìn nàng. "Chỉ là không dám sao? Trong lòng kỳ thật rất muốn đúng hay không?" Thượng Quan Liên vội vàng lắc đầu. "Liên Nhi không dám tưởng." Thượng Quan Tịch nghiêng đầu hỏi: "Là không dám tưởng, vẫn là không nghĩ?" Thượng Quan Liên vội vàng nói: "Là không nghĩ, cũng không dám tưởng." Nàng trên mặt cung kính, trong lòng lại âm thầm phát ra tàn nhẫn. Đáng chết Thượng Quan Tịch, một ngày kia, nàng nhất định phải đem nàng xé thành mảnh nhỏ. Thượng Quan Tịch cười đến ngây thơ. "Nói miệng không bằng chứng, ta muốn ngươi thề với trời. Nếu một ngày kia, ngươi cùng tứ điện hạ cặp với nhau, đã kêu ngươi trên mặt bị loét, trong miệng loài bò sát tử, đôi mắt chảy mù huyết, sinh nhi tử không lỗ đít, sinh nữ nhi không miệng." Thượng Quan Liên một nghẹn. Nàng đang cố gắng câu dẫn tứ điện hạ đâu, có thể nào phát như vậy thề độc. Nàng nháy mắt đỏ hốc mắt, nước mắt dính ở lông mi thượng, muốn rơi lại chưa rơi, nhìn thấy mà thương. Thượng Quan Hào đau lòng vô cùng. Hắn hung hăng mà trừng mắt nhìn Thượng Quan Tịch liếc mắt một cái, nói: "Ngươi đứa nhỏ này, càng ngày càng vô pháp vô thiên, như vậy thề độc, há nhưng tóc rối. Mau hướng ngươi Liên Nhi tỷ tỷ xin lỗi." Thượng quan Tịch không những không có xin lỗi, còn vui sướng mà chụp khởi tay nhỏ tới. Nàng ngưỡng một trương tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, ngập nước mắt hạnh thuần tịnh ngây thơ. Liên Nhi tỷ tỷ không dám thề, Liên Nhi tỷ tỷ quả thật là coi trọng tứ điện hạ. Ha ha ha, thật tốt quá, Liên Nhi tỷ tỷ phải gả cho tứ điện hạ. Nàng vui sướng mà chạy một vòng, sau đó ở tứ hoàng tử trước mặt đứng yên, vẻ mặt khờ dại nói: "Tứ điện hạ, ngươi phải cẩn thận, ngươi bị Liên Nhi tỷ tỷ coi trọng, để ý nàng bắt ngươi đi thành thân nga." Tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, ho nhẹ một tiếng nói: "Tịch Nhi muội muội, ngươi không cần nói bậy, ngươi là của ta vị hôn thê, làm người nghe thấy hiểu lầm nhưng không tốt." "Hiểu lầm?" Thượng quan Tịch nghiêng đầu nói: "Ý của ngươi là, Liên Nhi tỷ tỷ không thích ngươi? Kia nàng làm gì luôn nhìn lén ngươi? Ta xem nàng mỗi lần xem ngươi đều không ngừng chịu mí mắt, mệt mỏi quá hảo vất vả." Đem vức mị nhãn nói thành chịu mí mắt, Tịch Nhi tiểu thư thật tài tình, bên cạnh nha hoàn ma ma gã sai vật nhóm nhịn không được che miệng cười trộm. Phượng Ngàn Diệp khuôn mặt tuấn tú càng đỏ. Hắn đương nhiên biết Diêu Liên ở nhìn lén hắn, chính mai con chạy loạn đâu. Hiện giờ bị Thượng quan Tịch một ngữ nói toạc ra, hắn chỉ cảm thấy xấu hổ vạn phần, trong lòng gợn sóng không còn sót lại chút gì. Câu nhân sao, tự nhiên là muốn ám chọc chọc mà mới tương đối kích thích. Trắng ra mà miêu tả ra tới, hương vị liền toàn thay đổi. Chậc. Thượng quan Tịch xem thế là đủ rồi. Nàng là biết chính mình tới lịch kiếp. Tuy rằng không có kiếp trước ký ức, nhưng nếu đều đã tới rồi lịch kiếp tuổi tác, không có mấy trăm tuổi cũng có hơn 100 tuổi đi. Trước mắt này đối hoa hoa mới 8 tuổi, liền như vậy hội đảm tình nói ái. Quả nhiên, nam nữ vai chính năng lực là nghịch thiên. Này yêu sớm thời gian cũng quá sớm điểm đi. Tạ Huyền Trinh ôm lấy nàng nói: "Tiểu hài tử đừng nói chuyện lung tung, tứ điện hạ là ngươi vị hôn phu, sao có thể làm cùng Liên Nhi?" Thượng quan Tịch ở trong lòng một trận thở dài. Mẫu thân trên đỉnh đầu đều lục thành thanh thanh thảo nguyên, còn ở vì này những không biết xấu hổ nữ nhân nói lời nói đâu. Tạ gia gia phong quá chính, trong nhà không cái nam nhân nạp thiếp giữa ngoại thất, thế cho nên Tạ gia nữ tử vẫn luôn đều sống ở thế giới cổ tích, thích ứng không được tàn khốc ngoại giới sinh hoạt. Nếu không có cốt truyện kỷ, tại như vậy một cái thiên chân mẫu thân giáo dưỡng hạ, nàng sớm hay muộn sẽ bị mang ai. Giáo dục là căn bản A. Thua ở giáo dục thượng, kia chính là chí mạng. Khó trách lịch kiếp giả không một cái thành công. Thượng quan Tịch trong lòng ở trận trắng mắt, trên mặt lại cười đến nhất phái thiên chân vô tả. Mẫu thân, Liên tỷ tỷ như vậy thích tứ điện hạ, chúng ta liền giúp nàng sao, đem tứ điện hạ nhường cho Liên tỷ tỷ được không? Bọn họ tuổi không sai biệt lắm, càng có thể chơi đến một khối đi. Đứa nhỏ này. Tạ Huyền Trinh dở khóc dở cười. Thượng quan Hào nói, đứa nhỏ ngốc, các ngươi hôn sự là hoàng thượng hạ thánh chỉ, trừ bỏ hoàng thượng, không ai có thể giải trừ việc hôn nhân này, ngươi nha, lại nói lung tung, để ý bị hoàng bá bá kéo đi đét ngông. Thượng quan Tịch vội vàng dùng tay nhỏ bảo vệ chính mình mông nhỏ, bộ dáng nhi đáng yêu cực kỳ. Mọi người cười. Thượng quan Tịch đi theo cười, sau đó nghiêng đầu đưa ra nghi vấn. Kia nếu Liên Nhi tỷ tỷ luôn là tìm cơ hội cùng tứ điện hạ ngẫu nhiên gặp được, luôn là đưa điểm tâm cấp tứ điện hạ ăn, còn không cẩn thận đem chính mình khăn tay túi thơm gì đó ném ở tứ điện hạ trước mặt, nga đúng rồi, vạn nhất nàng không cẩn thận rớt trong sông, tứ điện hạ vừa vặn đi ngang qua cứu nàng, kia Tịch Nhi nên làm cái gì bây giờ? Này cũng không phải là tin đồn vô căn cứ. Những việc này, ở trong nguyên tắc, thượng quan Liên tất cả đều đã làm. Tạ Huyền Trinh sắc mặt đổi, nhíu mày nói: "Tịch Nhi, ngươi còn tuổi nhỏ, từ chỗ nào nghe tới này đó khó nghe nói?" Thượng quan Tịch không chút hoang mang nói: "Tham gia yến hội khi thường xuyên có thể nghe được ai như thế nào, những lời này, không thể nói sao. Nhưng vì cái gì như vậy nhiều người ở làm đâu? Nếu có thể làm, vì sao lại không thể nói? Thục nữ vì sao sẽ bại cấp ác nữ? Nguyên nhân liền ở chỗ này. Hiện thực chính là hiện thực, lại nan kham cũng là hiện thực. Ác nữ nhóm tiêu tiêu sái sái làm sự, thục nữ nhóm lại liền nói đều không nói được, rất sợ bẩn lỗ thai. Thục nữ nhóm sao có thể bất bại?" Nàng từ mẫu thân trong lòng ngực dễ rủa trượt xuống, nhảy nhót mà chạy đến Phượng Ngàn Diệp trước mặt, cười tủm tỉm nói: "Tứ điện hạ nếu là không tin, đại nhưng chờ coi, nếu không bao lâu, Liên tỷ tỷ liền sẽ tìm cơ hội kêu ngươi Diệp ca ca. Tịch Nhi không dám đối tứ điện hạ bất kính, cho nên vẫn luôn kêu ngươi tứ điện hạ. Nhưng Liên tỷ tỷ liền bất đồng, nàng trong mắt trong lòng đều là ngươi, nằm mơ đều ở kêu ngươi Diệp ca ca đâu." Nói xong này một phen lời nói sau, Tịch Nhi liền vui mừng chạy ra, một bộ đồng luôn vô kỵ, ngây thơ hồn nhiên bộ dáng. Tạ Huyền Trinh có chút xấu hổ, nhìn Tiết Quý Phi nói: "Đứa nhỏ này, bị ta sùng hư, nói chuyện không cái đúng mực. Nàng đây cũng là đối tứ điện hạ cảm tình thâm, sợ hắn bị người đoạt đi rồi, cho nên đem Liên Nhi coi như giả tưởng địch, làm nương nương chê cười." Tiết Quý Phi cười khẽ lắc đầu, vẻ mặt như suy tư gì. Hai tử trực giác thường thường là chuẩn nhất. Vừa rồi, nàng liền cảm thấy Diêu Liên cô nương này ánh mắt quá câu nhân. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, kia hài tử mới 8 tuổi, nhất định là nàng ở trong cung đãi lâu rồi, đê tâm quá nặng, suy nghĩ nhiều quá. Nhưng cư nhiên liền Tịch Nhi đều cảm giác được, vậy thuyết minh, cái này Diêu Liên, không thể không phòng. Chương 1106, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy không quan trọng gì. Chương 1106, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy không quan trọng gì. Diêu Liên trên mặt cười thiếu chút nữa banh không được. Đáng chết thượng quan Tịch, cư nhiên đem nàng kế hoạch tất cả đều nói toạc ra, kia nàng còn hôn cái gì. Làm bộ ngẫu nhiên gặp được, đưa điểm tâm, buông tay khăn, không cẩn thận rớt trong sông, này đó, đều là nàng vì tiếp cận tứ hoàng tử cố tình an bài kịch mã, thượng quan Tịch như thế nào sẽ biết. Xem nàng ngu đần, định là tham gia tụ hội khi từ người khác kia nghe tới. Đúng lúc này, nguyên bản chạy xa thượng quan Tịch đột nhiên lại đi vòng vèo trở về. Nàng vươn mềm như bông trắng non tay nhỏ, lôi kéo Tiết Quý Phi ống tay áo, ngập nước mắt hạnh trung toàn là cầu xin. Nương nương, mấy ngày nay, ngươi cũng đừng mang tứ điện hạ tới nhà của ta, được không? Tạ Huyền Trinh vội vàng nói. Đứa nhỏ ngốc, nói bừa cái gì đâu. Tiết Quý Phi mang tứ điện hạ tới Ninh Sa Hầu Phủ, đây chính là vô thượng vinh quang. Người khác cầu đều cầu không được, Tịch Nhi nàng cư nhiên còn ra bên ngoài đẩy. Tiết Quý Phi một phen bế lên nàng, cười khanh khách hỏi. Vì cái gì nha? Thượng quan Tịch ủy khuất lộc cộc nói. Ta hiện tại tưởng đem tứ điện hạ nhường cho Liên Nhi tỷ tỷ, các ngươi không một người đồng ý, ta đây cũng liền đành phải không cho. Nhưng ta sợ Liên Nhi tỷ tỷ cùng tứ điện hạ ở địa bàn của ta thượng mắt đi mày lại, lén lút cặp với nhau, kia chẳng phải là muốn tức chết ta sao? Ta thoải mái hào phóng nhượng lại, bọn họ không hiếm lạ, càng muốn chính mình lén lút tốt hơn, này ta nhưng không đáp ứng. Cho nên, chỉ cần Liên Nhi tỷ tỷ ở, tứ điện hạ liền không chuẩn tới nhà của ta chơi. Ha ha ha ha ha ha. Mọi người cười. Tiết Quý Phi cười nói. Nhìn không ra tới, nha đầu này vẫn là một cái bình giấm chua. Ngày thường thấy nàng đối Diệp Nhi lánh lánh đạm đạm, ta còn tưởng rằng nàng không thích Diệp Nhi đâu, hiện giờ xem ra, là ta đa tâm. Cũng không phải là sao. Tạ Huyền Trinh đi theo cười. Nguyên lai nha đầu này như vậy thích Tứ Điện Hạ. Dừng một chút, nàng có chút lo lắng nói. Chỉ là, Tứ Điện Hạ sớm hay muộn đều là muốn thê thiếp thành đàn, Tịch Nhi như vậy sẽ ghen, chỉ sợ không tốt. Nếu không, việc hôn nhân này. Tiết Quý Phi nói, vậy làm Diệp Nhi chỉ cưới Tịch Nhi một người bái. Tương lai Tịch Nhi vất vả điểm, nhiều sinh một ít hải tử cũng là được. Thấy hai cái hảo khuê mật lại liêu thượng, Tịch Nhi nhẹ nhàng mà kéo kéo Tiết Quý Phi ống tay áo, thấp giọng nói. Nương nương, trong khoảng thời gian này, các ngươi có thể hay không tạm thời đừng tới đây a, ta nghe nói, có một câu gọi là lâu ngày sinh tình. Vạn nhất tứ điện hạ cùng Liên Nhi tỷ tỷ lâu ngày sinh tình, ta chẳng phải là muốn sống sờ sờ tức chết. Tiết Quý Phi vẻ mặt sủng nịch nói. Hảo hảo hảo, tất cả đều nghe Tịch Nhi. Phượng Ngan Diệp nói, mẫu phi, Tịch Nhi muội muội hồ nháo, ngươi như thế nào cũng bồi nàng cùng nhau hồ nháo. Tiết Quý Phi trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nói. Diệp Nhi ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ, ngươi thật thích thượng Diêu Liên? Phượng Ngan Diệp nhìn Diêu Liên liếc mắt một cái, thấy nàng chính vẻ mặt ủy khuất mà nhìn chính mình, cực kỳ giống một con bị thương nai con, nói không nên lời đáng thương. Hắn đang muốn nói chuyện, lại nghe thượng quan Tịch mau hắn một bước nói. Tứ điện hạ, hiện tại, chỉ cần các ngươi điểm cái đầu, ta liền đem ngươi nhường cho Liên Nhi tỷ tỷ. Thừa nhận đi, chạy nhanh thừa nhận. Nam nữ chủ chạy nhanh ở bên nhau đi. Như vậy, nàng lịch kiếp chi lộ cũng có thể đi được trôi chảy một ít. Phượng Ngàn Diệp không còn có tán gái tâm tình. Hắn ánh mắt đau kịch liệt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm thượng quan Tịch, nói. Tịch Nhi muội muội, ở ngươi trong lòng, ta liền như vậy không quan trọng gì. Ngươi tùy tùy tiện tiện liền có thể đem ta đưa ra đi. Trang đến thật đúng là giống. Lúc này mới 8 tuổi, liền một bộ thâm tình chân thành si tình bộ dáng, thật là làm người xem thế là đủ rồi. Diễn kịch đúng không? Nàng cũng sẽ. Thượng quan Tịch phấn đô đô khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, vẻ mặt vô tội nói. Nhưng ngươi thích Liên Nhi tỷ tỷ nha, ta không đem ngươi đưa cho nàng, còn có thể làm sao bây giờ? Phượng Ngàn Diệp buột miệng thốt ra. Ai nói ta thích nàng? Dứt lời, hắn nhanh chóng nhìn Diêu Liên liếc mắt một cái, thấy nàng lã chã chứ khóc, phảng phất mưa gió trung đinh hương kết, hắn trong lòng nổi lên một trận đau lòng. Thượng quan Tịch đem hết thể thu hết đáy mắt, nhàn nhạt nói. Nói như vậy, nàng tặng cho ngươi điểm tâm, ngươi cũng sẽ không thu. Phượng Ngàn Diệp, ngươi trong đầu đều ở miên man suy nghĩ chút cái gì? Cái gì điểm tâm? Ảnh Nhi cũng chưa nhìn thấy. Thượng quan Tịch, khăn tay đâu? Thu không thu? Nàng chân uy nhào vào ngươi trong lòng ngực, ngươi ôm là không ôm? Nàng rơi xuống nước, ngươi có cứu hay không? Phượng Ngàn Diệp rốt cuộc chỉ có 8 tuổi. Bị thượng quan Tịch như vậy một hồi ép hỏi, hắn gấp đến độ đều sắp khóc. Hắn đỏ bừng một đôi mắt đào hoa, lớn tiếng nói. Những việc này ta cũng chưa đã làm, ngươi thiếu oan uổng ta. Không tới liền không tới, ai hiếm lạ ngươi này phá địa phương A. Về sau liền tính ngươi cầu ta, ta cũng không tới. Dứt lời, hắn thở phì phì mà hướng tới cửa chính chạy tới. Thượng quan Tịch cũng không truy, xoay người chiều một cái khác phương hướng đi đến. Phượng Ngàn Diệp quay đầu vừa thấy, phát hiện thượng quan Tịch cư nhiên không có đuổi theo ra tới. Hắn tức giận đến sắc mặt xanh mét, thề không bao giờ tới thượng quan gia chơi. Hắn quả nhiên tuân thủ lời hứa, kế tiếp nhật tử, hắn cũng chưa tới thượng quan gia. Thượng quan Tịch cao hứng hỏng rồi. Cuối cùng thanh tịnh. Nàng mỗi ngày bò đến trên cây tu luyện, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, cỏ cây hương thơm, nhật tử quá thật sự là thích ý. Thế giới này, linh khí sát thưa thớt. Nhưng trải qua 5 năm nỗ lực, nàng đan điền đã tích lũy không ít linh lực. Có linh lực làm phụ trợ, đối với học võ giả tới nói, là một cái lớn lao trợ giúp. Tuy rằng, thượng quan Tịch trầm mê với tu luyện vô pháp tự kiềm chế, nhưng nàng cũng phái ra bên người đại nha hoàn thành tỏa chặt chẽ chú ý Diêu Liên bên kia động tĩnh. Chờ mãi đợi không được Phượng Ngàn Diệp tới thượng quan phủ, nhưng đem Diêu Liên cấp lo lắng. Nàng rốt cuộc ngồi không yên. Nàng thân thủ làm một hộp mức táo bánh, mang theo thượng quan phủ nha hoàn cùng thị vệ ra cửa, nói là đi ra ngoài giải sầu. Thu được tin tức, thượng quan Tịch tự mình xuống bếp, làm một hộp đào hoa tô, sau đó mang theo đại nha hoàn thanh tỏa cùng mấy cái ẩn nấp ở nơi tối tăm ảnh vệ, hưng phấn mà lên đường. Diêu Liên đích đến là Bạch Lộc thư viện. Bạch Lộc học viện là Hàn Chiêu quốc tốt nhất thư viện, là thượng quan hoàng một tay sáng lập. Tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp liền ở bên trong đọc sách. Cảnh xuân tươi đẹp, cùng phong từ từ. Diêu Liên thượng xuyên một kiện màu hồng phấn áo ngoài, hạ xuyên trăm nếp gấp như ý nguyệt váy, xinh xắn mà đứng ở thư viện cửa trên hành lang. Thần phong từng trận, nàng mỹ đến giống như không dính khói lửa phàm tục tiên tử, đưa tới vô số học sinh sôi nổi ghé mắt. Đây là ai ra cô nương, lớn lên cũng thật mỹ. Trước kia như thế nào chưa thấy qua. Nàng đang đợi ai nha? Có thể hay không là chờ ta? Chờ ngươi. Ha ha, chỉ bằng ngươi gương mặt này, nằm mơ đi thôi. Muốn ta xem, hơn phân nửa là đang đợi tư thần. Tư thần lại đẹp cũng mới 5 tuổi đi. Cô nương này tuổi tác cùng tứ điện hạ không sai biệt lắm, muốn ta nói, nàng hơn phân nửa là đang đợi tứ điện hạ. Đoàn người tất cả đều ở hành lang hạ ngừng lại, muốn nhìn một chút này rốt cuộc là nhà ai tình muội muội. Ẩn thân ở lùm cây trung thượng quan Tịch ngửa mặt lên trời vô ngữ. Những người này, cũng đều quá trưởng thành sớm đi. Con tuổi nhỏ liền có nhiều như vậy ý tưởng. Tia nắng ban mai trung, ăn mặc một bộ màu nguyệt bạch giáo phục tứ hoàng tử chậm rãi mà đến. Chương 1107, khó hống. Chương 1107, khó hống. Hắn tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng dáng người đĩnh tú, phảng phất ngày xuân thanh trúc, da thịt như tuyết, mặt mày tuổi họa, còn tuổi nhỏ liền đã tuấn tiếu đến làm người không rời được mắt. Sắc tự trên đầu một cây đao a. Khó trách lịch kiếp giả nhóm một đám như bay nga phát hỏa giống nhau, tha rằng chính mình đi tìm chết cũng muốn che chở hắn, đều là này phó hảo túi ra chọc họa a. Vừa nhìn thấy hắn, thượng quan Liên liền thức tha là lướt mà đón đi lên. Xuân phong ấm áp, thổi đến nàng tà váy phiêu phiêu. Tia nắng ban mai hạ, nàng ánh mắt ôn nhu, phảng phất hàm chứa một hoàng xuân thủy. Tránh ở lùn cây trung thượng quan Tịch xem đến tấm tắc bảo lạ. Không hổ là nam nữ vai chính, hình ảnh này, quả thực mỹ ngây người. Thượng quan Liên chiều Phượng Ngàn Diệp phúc cái lễ, sau đó từ hộp đồ ăn lấy ra dùng bánh trưng diệp bao vây lấy mức táo bánh, ôn ôn nhu nhu mà đưa cho Phượng Ngàn Diệp. Đều là ta không tốt, làm hại tứ điện hạ không thể đến thượng quan ra chơi, đây là ta thân thủ làm mức táo bánh, coi như là hướng điện hạ bồi cái không phải. Phượng Ngàn Diệp gật gật đầu. Hắn tiếp nhận mức táo bánh, một ngụm nuốt vào. Hắn mới vừa ăn một lần xong, thượng quan Liên liền lại đệ một cái đi lên. Phượng Ngàn Diệp cũng không chống đẩy, thượng quan Liên đệ một cái hắn liền ăn một cái, ăn đến kia kêu một cái mùi ngon. Thẳng đến 5 cái mức táo bánh toàn bộ ăn xong, Phượng Ngàn Diệp mới lấy ra lụa khăn xoa xoa miệng, vẻ mặt cao ngạo nói. Ngươi đi nói cho thượng quan Tịch, muốn dùng 5 cái mức táo bánh hống ta vui vẻ, không có cửa đâu, nàng nếu là không tự mình lại đây cầu ta, ta sẽ không lại tiến thượng quan phủ đại môn. Thấy Phượng Ngàn Diệp hiểu lầm, thượng quan Liên vội vàng giải thích. Này mức táo bánh là ta thân thủ sở làm, cùng Tịch Nhi muội muội không quan hệ, không phải nàng kêu ta đưa tới. Ngươi không cần thế nàng che lấp, nàng cái gì tính tình, ta còn có thể không hiểu biết. Phượng Ngàn Diệp nhàn nhạt mà nhìn nàng liếc mắt một cái, hiển nhiên không tin nàng. Ngươi trở về nói cho nàng, nàng lại như vậy không hiểu chuyện, ta cũng thật muốn từ hôn. Đợi nhiều ngày như vậy, nguyên tưởng rằng, Tịch Nhi muội muội sẽ mắt trông mong lại đây lấy lòng hắn. Ai ngờ, nàng thế nhưng làm Diêu Liên lại đây đưa điểm tâm. Thật là quá không để bụng. Nam nhân chính là như vậy. Trong cốt truyện thượng quan Tịch đối hắn khăng khăng một mực, cũng không cho hắn một ngạc, hắn tâm tình hảo, đương nhiên là có tâm tư cùng thượng quan Liên nói chuyện yêu đương. Nhưng hiện tại thượng quan Tịch lại so với thượng quan Liên còn muốn làm. Phượng Ngan Diệp tâm tình không tốt, tự nhiên cũng liền không có nói chuyện yêu đương kia phân nhàn tâm. Thật là quá có ý tứ. Thượng quan Tịch càng nghĩ càng cảm thấy có ý tứ. Nàng giải khai chân ngắn nhỏ, đột nhiên từ lùn cây trung lao ra, ngăn lại một người mặc màu nguyệt bạch giáo phục học sinh. Nàng trắng non tay nhỏ phủng đào hoa tô, cười mắt cong cong nói. Đây là ta thân thủ làm đào hoa tô, tặng cho ngươi ăn. Kia học sinh chậm rãi ngẩng đầu. Tuyết ra ngọc cơ, quỳnh mũi lăn môi. Hai con trường mi như sa đại, một đôi lánh mắt tựa đào hoa. Tuy rằng còn chỉ là một cái tiểu tiểu hài đồng, nhưng một thân uy nghi lại đã mất người có thể cập. Cư nhiên là thái tử điện hạ. Bất quá, trước mắt, thân phận của hắn là quốc công phủ tiểu thế tử tư thần. Thượng quan Tịch nguyên bản chỉ là tưởng tùy tiện tìm cá nhân, không nghĩ tới vận khí cư nhiên tốt như vậy. Thấy tư thần một đôi mắt đào hoa lạnh như băng mà nhìn nàng, chậm chạp không có mở miệng, thượng quan Tịch ngập nước mắt hạnh cười đến phảng phất một loan trăng non. Nàng ngãi thanh mại khi nói, tư thần ca ca, này đào hoa tô ăn rất ngon, là ta thân thủ làm, ngươi nếm thử xem, thích nói, ta về sau thường xuyên làm cho ngươi ăn, được không? Nàng một bên nói, một bên cầm một khối đào hoa tô chiều hắn trong miệng lấp đầy. Không ăn đúng không? Ta đây uy ngươi tổng có thể đi. Dù sao nàng hiện tại mới 5 tuổi, còn chưa tới nam nữ đại phòng tuổi tác. Ai ngờ tư thần lại một cái lắc mình tránh đi, sau đó cũng không quay đầu lại mà rời đi, để lại cho nàng một cái lạnh như băng bóng dáng. Đứa nhỏ này, không phải mới 5 tuổi sao? Như thế nào liền như vậy khó hống? Thượng quan Tịch cầm đào hoa tô có chút xấu hổ. Thượng quan Liên đắc ý mà dơ dơ lên cổ. Nàng mức táo bánh tất cả đều bị tứ điện hạ ăn xong rồi, thượng quan Tịch đào hoa tô lại bị người cấp cự tuyệt, thật sự là đại khoái nhân tâm. Vốn dĩ bị người cự tuyệt cũng không có gì, chính là có nàng làm tương đối, liền có vẻ thượng quan Tịch thê thê thảm thảm thiết thiết. Phượng Ngan Diệp đặng đặng đặng mà chạy đến thượng quan Tịch trước mặt, thở phì phì mà trừng mắt nàng. Ta mới là ngươi vị hôn phu, ngươi đưa tư thần đào hoa tô là mấy cái ý tứ. Thượng quan Tịch thu hồi đổi bại cảm xúc, cười tủm tỉm nói. Còn có thể là có ý tứ gì? Đương nhiên là cùng ngươi giống nhau ý tứ nha. Ta mới là ngươi vị hôn thê, nhưng ngươi vừa mới ăn nữ nhân khác mức táo bánh, còn ăn 5 cái. Nói đến này, thượng quan Tịch còn vươn trắng non tay nhỏ, dùng sức mở ra, cùng Phượng Ngàn Diệp khoa tay múa chân một cái gì gọi là 5 cái. Sau đó nàng thở phì phì mà nói tiếp. Nếu ta vị hôn phu đã bị nữ nhân khác uy no rồi điểm tâm, ta đây điểm tâm, đương nhiên chỉ có thể đưa cho nam nhân khác ăn, ta chỗ nào sai rồi. Có đạo lý a. Vây xem bọn học sinh sôi nổi gật đầu. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến một câu cũng nói không nên lời. Hắn chờ mãi chờ nàng tiến cung xin lỗi, nàng khét ngược, cư nhiên cùng hắn phân cao thấp thượng. Nàng cố ý làm Diêu Liên đưa hắn mức táo bánh, sau đó ngay trước mặt hắn, đúng lý hợp tình đưa tiễn nam nhân đào hoa tô. Quả thực buồn cười. Đây là muốn sống sờ sờ tức chết hắn sao? Hắn càng nghĩ càng giận, mở miệng trào phúng. Đáng tiếc a, tư thần hắn, căn bản là trướng mắt ngươi đào hoa tô. Thượng quan Tịch cảm xúc chút nào không chịu ảnh hưởng. Nàng nhìn quanh bốn phía, cười khanh khách nói. Tư thần ca ca không thích ăn đào hoa tô, kia có quan hệ gì đâu. Này không, nơi này còn có nhiều như vậy ca ca đâu, luôn có một cái thích ăn đào hoa tô. Sau đó cầm đào hoa tô tay phải cao cao dơ lên, lớn tiếng nói. Vị nào ca ca muốn ăn đào hoa tô? Vây xem bọn học sinh đại hỉ. Như vậy đáng yêu tiểu muội muội đưa bọn họ đào hoa tô, bọn họ sao có thể không thích? Cũng chỉ có tư thần như vậy quái thai mới có thể cự tuyệt. Bọn họ đang muốn hướng về phía trước quan Tịch thảo muốn đào hoa tô, lại đột nhiên cảm giác sau cổ một trận lạnh lẽo. Đoàn người quay đầu nhìn lại, thấy tứ điện hạ chính âm trầm một trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh lùng mà nhìn bọn họ, trong mắt phảng phất tôi băng xương. Ánh mắt kia, thật là đáng sợ. Hoàng gia, đắc tội không nổi a. Đào hoa tô lại hảo, nào có mệnh quan trọng. Đoàn người rốt cuộc không rảnh lo ăn đào hoa tô, vội vàng tản ra. Đáng thương thượng quan Tịch, lẻ loi một mình một người đứng ở xuân phong, thương nào ngạt đào hoa tốt như thế nào đều đưa không ra đi. Ha ha ha ha ha ha. Phượng Ngàn Diệp cười đến càn rỡ. Tịch Nhi cư nhiên tưởng cùng hắn đấu, thật sự là quá ngây thơ rồi. Thượng quan Liên chậm rãi đi lên trước tới, nhỏ giọng nói. Tịch Nhi muội muội, ta thích ăn đào hoa tô. Này đó đào hoa tô, cho ta ăn có được hay không? Phượng Ngàn Diệp nhíu mày. Hắn không nhanh không chậm mà đi ra phía trước, ngăn lại thượng quan Liên. Nàng oan của ngươi, ngươi còn giúp nàng giải vây. Ngươi như vậy thiện lương, sớm hay muộn bị nàng khi dễ chết. Thượng quan Liên cười khẽ lắc lắc đầu, mặt mày ôn nhu, vẻ mặt không ngại. Thật lớn một đóa bạch liên hoa. Thượng quan Tịch ở trong lòng cười lạnh liên tục. Nàng giả vờ vẻ mặt khó hiểu, thẳng ngơ ngác mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, thanh thúy hỏi. Chương 1108, không phải thời gian càng lâu, cảm tình là có thể càng sâu. Chương 1108, không phải thời gian càng lâu, cảm tình là có thể càng sâu. Cấp Liên Nhi tỷ tỷ ăn đào hoa tô chính là khi dễ nàng sao? Kia vừa rồi Liên Nhi tỷ tỷ cho ngươi ăn mức táo bánh, có phải hay không cũng ở khi dễ ngươi? Thượng Quan Tịch lại lần nữa vươn trắng non tay nhỏ, dùng sức mở ra, nghiêm trang nói: "Năm cái. Ngươi ăn nàng 5 cái mức táo bánh, chẳng khác nào bị nàng khi dễ 5 lần." Nàng vẻ mặt đồng tình mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, dùng sức mà thở dài một hơi. "Ai, ngươi hảo đáng thương a. Lại tốt đẹp tâm động, cũng chịu không nổi Thượng Quan Tịch như vậy làm dối. Không có hảo tâm tình, tự nhiên là ấp ủ không ra tình yêu tới." Nam nữ chủ tình yêu tiểu trôi non, cứ như vậy bị Thượng Quan Tịch hủy đến không còn một mảnh, liền nha bảo đều không dư thừa. Phượng Ngàn Diệp nói không nên lời là cái gì tư vị, chỉ cảm thấy trong lòng bực bội thật sự. Hắn đột nhiên tiến lên, đột nhiên đoạt quá Thượng Quan Tịch trong tay hộp đồ ăn, dùng sức một tạp. Ầm. Hộp đồ ăn rơi xuống đất, màu hồng phấn đào hoa tô rải đầy đất. Hắn còn ngại không đủ, liền Thượng Quan Tịch trong tay đào hoa tô cũng không buông tha. Thượng Quan Tịch trong tay đào hoa tô thực mau bị hắn đoạt đi, vứt trên mặt đất. Hắn nhấc chân đem trên mặt đất đào hoa tô hung hăng dâm thoái, sau đó vẻ mặt khiêu khích mà nhìn Thượng Quan Tịch. Thượng Quan Tịch ngước mắt, mặt vô biểu tình mà đón nhận hắn ánh mắt. Xuân phong quất vào mặt, thổi đến Thượng Quan Tịch và táo nhẹ nhàng. Nàng thượng xuyên một kiện màu xanh non vân nhạn tế cẩm y liễu, hạ xuyên mây khói con bướm váy, xinh xắn mà đứng ở kia, phảng phất trên cây tân mọc ra nụ hoa. 5 tuổi tiểu nữ hoa, ngũ quan còn không có nảy nở, nhưng nhìn kia da thịt, kia hình dáng, kia khí chất, ngày sau định là cái diễm áp hoa thơm cỏ lạ tuyệt đại giai nhân. Phượng Ngàn Diệp đột nhiên có chút chột dạ. Hắn giật giật môi, đang muốn nói cái gì đó, lại thấy Thượng Quan Tịch đã xoay người rời đi, liền bị hắn nện ở trên mặt đất hộp đồ ăn đều từ bỏ. Hôm sau, kinh thành lời đồn đãi nổi lên bốn phía. Nói tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp, không mừng chính mình vị hôn thê, mà là coi trọng vị hôn thê ra tới một cái tiểu khách nhân, kia tiểu khách nhân tên là Diêu Liên, mới 8 tuổi, lại đã dài đến đẹp như thiên tiên. Tứ hoàng tử đối nàng nhất kiến trung tình, bị nàng mê đến thần hồn điên đảo. Nghe nói, tứ hoàng tử còn muốn từ hôn đâu. Có người nghe nói việc này sau, cảm thấy lời đồn đãi không thể tin. Phượng Ngàn Diệp cùng Thượng Quan Tịch đã có 5 năm cảm tình, há là người ngoài tùy tùy tiện tiện liền có thể phá hư. Thật là thiên chân. Không phải thời gian càng lâu, cảm tình là có thể càng sâu. Những cái đó bị hưu bỏ nguyên phối, cái nào không phải theo nam nhân rất nhiều năm. Thời gian càng lâu cảm tình càng sâu. Chẳng qua là nữ nhân một bên tình nguyện ý tưởng thôi. Nam nhân chân chính nhìn chúng, trước nay đều không phải thời gian, mà là giá trị. Tuổi trẻ mỹ mạo có giá trị, có thể hống hắn vui vẻ cũng có giá trị, có thể giúp hắn thăng chức rất nhanh quan to lộc hậu đương nhiên càng có giá trị. Ở nữ nhân có được giá trị thời điểm, nam nhân có thể chịu đựng nữ nhân hết thể khuyết điểm. Thì như nói Tạ Huyền Trinh, Tạ gia không chuẩn cô ra nạp tiếp, Thượng Quan Hảo vì Tạ gia tiền, nhị, đem nữ nhân toàn dưỡng ở bên ngoài. Đương nhiên. Trên thực tế, tứ hoàng tử đích sắc không có từ hôn. Hiện tại Thượng Quan Tịch còn có giá trị lợi dụng, tứ hoàng tử như thế nào bỏ được từ hôn đâu. Những cái đó lời đồn, tất cả đều là Thượng Quan Tịch tiêu tiền mướn người truyền ra đi. Mục đích, tự nhiên là vì từ hôn. Lời đồn như tơ liếu phiêu mãn cả tòa kinh thành. Trong nguyên tắc vẫn luôn tránh ở phía sau màn che giấu nhiều năm cái gì đều không cần làm chỉ cần ngoan ngoãn nằm hảo tiếp thu sủng ái liền có thể ngồi trên hoàng hậu bảo tọa Thượng Quan Liên. Hiện giờ rốt cuộc triệt triệt để mà bại lộ ở thế nhân trước mặt. Thời buổi này, tiểu tam thấy nhiều, nhưng 8 tuổi tiểu tam lại vẫn là hiếm thấy. Kinh thành bá tánh hưng phấn cực kỳ, đối cái này kêu Diêu Liên tiểu tam nhưng cảm thấy hứng thú. Về chuyện của nàng, Thượng Quan Tịch chỉ cần thả ra như vậy một tí xíu, là có thể trở thành ngôi sao chi hỏa, đủ để thiêu hồng toàn bộ kinh thành. Thức mau, An Dưa quần chúng liền đem Diêu Liên gốc gác cấp lột cái đế hướng lên trời. Nguyên lai, Diêu Liên lại là Thượng Quan Hảo tư sinh nữ a. Nghe nói, nàng còn có cái ca ca kêu Diêu Chiết, kia Thượng Quan Hảo chẳng phải là có nhi tử. Lời đồn giống dài quá cánh giống nhau bay về phía Tạ Huyền Trinh, nàng nói cái gì cũng không tin. Thành thân khi rõ ràng nói tốt, Thượng Quan Hảo chỉ cưới nàng một người, không dưỡng ngoại thất không nạp tiếp, như thế nào liền nhi nữ đều lớn như vậy. Đặc biệt là cái kia Diêu Chiết, năm nay đều 10 tuổi, nếu lúc trước, con trai của nàng không có vứt lời nói, cũng nên có 10 tuổi. Nói cách khác, từ bọn họ thành thân khởi, Thượng Quan Hảo liền vẫn luôn cầm nàng của hồi môn giữa ngoại thất. Hơn nữa, nghe nói, còn không ngừng một cái ngoại thất. Cái này làm cho Tạ Huyền Trinh như thế nào chịu được. Đừng nói Tạ Huyền Trinh, toàn bộ Tạ gia đều chịu không nổi. Thượng Quan Tịch đương nhiên biết, chuyện này một khi tuân ra tới, đối nàng mẫu thân, đối toàn bộ Tạ gia, sẽ là như thế nào đả kích. Nhưng đây đều là hiện thực, sớm hay muộn đều phải đối mặt. cùng với 5 năm sau Thượng Quan Hảo mang theo ngoại thất cùng một đôi nhi nữ nên ngang vào nhà bức nàng mẫu thân đi vào khuôn khổ, không bằng đánh đòn phủ đầu, trước tiên đem chuyện này cấp rũ ra tới. Sợ mẫu thân luẩn quẩn trong lòng làm việc ngốc, sáng sớm tinh mơ, Thượng Quan Tịch liền tới Mộc Tê Huyền bồi Tạ Huyền Trinh ăn cơm sáng. Tạ Huyền Trinh nguyên bản nằm ở trên giường không nghĩ động, nhưng nữ nhi tới, nàng lại không nghĩ động cũng chỉ có thể lên. Nàng tuy tuy tiện tiện mà rửa mặt một phen sau, thất thần mà bồi nữ nhi ăn cơm sáng. Thượng Quan Tịch tiên lặng ăn cơm sáng, có chút bất đắc dĩ. Nàng vị này mẫu thân, xuất thân quá hảo, bị bảo hộ đến cũng thật tốt quá, thế cho nên chịu đựng không dậy nổi một chút gió thổi mưa xối. Lấy mẫu thân hoa dung nguyệt mạo, liền tính hòa ly, cũng hoàn toàn có thể tìm cái tốt. Liền tính tìm không thấy hảo nam nhân, bao dưỡng tiểu thịt tươi không hương sao. Có tiền còn sợ không nam nhân. Nhưng từ sự tình tuân ra đi vào hiện tại, đều đã 3 ngày, mẫu thân lại cái gì động tác cũng không có. Đã không có khóc lớn đại náo chạy tới chất vấn Thượng Quan Hảo, cũng không có bình tĩnh vững vàng mà đưa ra hòa ly. Mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, tinh thần hoảng hốt, thật không biết nàng muốn làm gì. Hai mẹ con đang ở yên lặng ăn cơm sáng, huyện ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận ồn ào thanh. Làm ta đi vào được không? Cầu xin các ngươi, nghe nói Trinh gì thân thể không tốt, ta lại đây bồi bồi nàng. Không cần. Ngươi chạy nhanh cho ta rời đi, nếu không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Đây là Tào Ma Ma thanh âm. Nàng luôn luôn ôn hòa, rất ít sinh khí. Nhưng đối mặt Thượng Quan Liên loại này kỵ nữ khí bạch liên hoa, nàng cũng thực sự là không thể nhịn được nữa. Thượng Quan Liên phàm là còn có điểm nhân tính, lúc này nên rời đi. Nhưng nàng không những không có rời đi, còn hướng Tạ Huyền Trinh trước mặt lắc lư, nói rõ là muốn sống không khí sôi động chết Tạ Huyền Trinh. Thượng Quan Hảo cũng không phải cái đồ vật. Tạ Huyền Trinh bộ dáng này, hắn liền hống cũng chưa tới hôm quá. 3 ngày, hắn thậm chí cũng chưa bước vào Tạ Huyền Trinh sân nửa bước. Càng không đem Thượng Quan Liên tiễn đi. Hắn này rõ ràng là đang ép cung. Tưởng nhân cơ hội đem Diêu thị mẫu tử 3 người tiếp vào phủ chung. Cho nên hắn cố ý chọn dùng lãnh bạo lực thủ đoạn, tưởng bức Tạ thị thỏa hiệp. Nhưng Tạ thị đâu, lại vẫn ngây ngốc mà ngóng trông trượng phu lại đây hướng nàng. Tạ Huyền Trinh là trông cậy vào không thượng, nàng chỉ có thể dựa vào chính mình. Thượng Quan Tịch buông chiếc đũa. Mẫu thân, ta đi ra ngoài nhìn xem. Tạ Huyền Trinh mất hồn mất vía gật gật đầu. Nàng một lòng ngóng trông Thượng Quan Hảo lại đây giải thích, mặt khác sự nàng tất cả đều nhấc không nổi hứng thú tới. Chương 1109, bên vực người mình. Chương 1109, bên vực người mình. Chỉ cần Thượng Quan Hảo nói đứa nhỏ này không phải hắn tư sinh nữ, nàng liền tin hắn. Đáng tiếc, Thượng Quan Hảo chậm chạp không tới giải thích. Không thấy được hắn, nàng trong lòng phảng phất thiếu một góc, cả ngày tinh thần hoảng hốt. Nàng thậm chí tưởng, chỉ cần Thượng Quan Hảo có thể chủ động tới tìm nàng. Nàng mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua. Nhưng mà, Thượng Quan Hào muốn, cũng không phải mắt nhắm mắt mở liền qua đi, mà là muốn đem Diêu thị mẫu tử 3 người tất cả đều tiếp vào phủ chung. Ở hắn xem ra, nữ nhân sao, đều đã gả cho nàng, còn có thể lăn lộn ra cái gì bọt sóng tới. Lượng nàng một lượng, nàng cũng liền luôn cuống, tự nhiên cái gì đều đáp ứng hắn. Trên thực tế, Thượng Quan Hào thủ đoạn đích xác phi thường dùng được. Trong cốt truyện, Tạ Huyền Trinh tuy rằng đau đớn muốn chết, nhưng cuối cùng vẫn là tiếp nhận rồi trượng phu nạp thiếp sự thật, Tạ gia gia phong, bị nàng hủy đến không còn một mảnh, thành toàn kinh thành trò cười. Quán thượng như vậy mẫu thân, Thượng Quan Tịch cũng kêu bất đắc dĩ. Nhưng mẫu thân là thiệt tình yêu thương nàng, hiện giờ bởi vì tâm tình không hảo mà xem nhẹ nàng, cũng là về tình cảm có thể tha thứ, nàng hoàn toàn có thể lý giải, cho nên, có một số việc, khiến cho nàng tới thế mẫu thân làm đi. Thượng Quan Tịch đặng chạy đến một tê huyền cửa, nhón chân cùng. Chiều ngẩng cao cầm đắc y rào rạt Thượng Quan Liên hung hăng ném đi một cái tát. Bang! Thượng Quan Liên đột nhiên không kịp phòng ngừa, bị đánh đến quay đầu đi, thiếu chút nữa té ngã. Nàng phủi tay liền tưởng hồi Thượng Quan Tịch một cái tát, đáng tiếc, Tịch Nhi sớm có phòng bị, lắc mình tránh đi. Nàng đành phải che lại chính mình gương mặt, ô ô ô mà khóc lên. Nàng một bên khóc, một bên muốn chạy đi tìm tới Quan Hảo. Thượng Quan Tịch câu môi cười lạnh. Bạch Liên Hoa, liền biết tìm nam nhân khóc lóc kể lể. Cũng không nhìn xem đây là ai địa bàn. Bắt lấy nàng, cho ta hung hăng mà đánh, bổn tiểu thư thật mạnh có thưởng. Thượng Quan Tịch thanh âm thanh thúy dễ nghe, nhưng nói ra nói lại len ken hữu lực. Nếu Bạch Liên Hoa thích trang đáng thương, kia nàng liền làm một cái thổ phỉ bà, hảo hảo thỏa mãn một chút nàng biểu diễn dục. Ngay từ đầu, bọn nha hoàn có điểm khiếp đảm không dám lộn xộn, nhưng Tào Ma Ma đầu tàu gương mẫu liền đem Thượng Quan Liên ấn ngã xuống đất, không nói hai lời liền chịu nàng bàn tay. Nàng đã sớm tưởng chịu nàng. Hiện giờ tiểu thư hạ lệnh, nàng cầu mà không được. Còn lại ma ma cùng bọn nha hoàn thấy, cũng sôi nổi đi lên quất đánh. Thượng Quan Liên đau đến ngao ngao thẳng tê, không còn có nhu nhược đáng thương hoa lê dính hạt mưa mỹ cảm. kỳ thật khóc lên cũng liền như vậy một chuyện. Có thể khóc ra mỹ cảm, kia đều là giả vờ. Thật muốn bị người ra sức đánh chật vật bất ham, ai còn có thể lo lắng hình tượng. Thượng quan Hảo thu được tin tức, vội vàng tới rồi. Hắn một chân đá văng ra ma ma cùng bọn nha hoàn, đem thượng quan Liên hộ trong ngực chung. Liên nhi không khóc, Liên nhi không khóc. An ủi xong thượng quan Liên, thượng quan Hảo căm tức nhìn thượng quan Tịch, lạnh giọng chất vấn. Nghe nói là ngươi hạ lệnh ẩu đả Liên nhi. Thượng quan Tịch thẳng thắn sống lưng, đọc từng chữ rõ ràng, đúng vậy. Thượng quan Hảo giận dữ. Đứa nhỏ này, con tuổi nhỏ liền như vậy vô pháp vô thiên, lại không hảo hảo quản giáo, tương lai như thế nào được. Hắn ánh mắt lạnh băng mà nhìn chằm chằm thượng quan Tịch, hạ lệnh. Người tới, kéo xuống đi đánh 20 đại bản. Ma ma cùng bọn nha hoàn động tác nhất trí quỳ xuống một mảnh. Hầu gia khai ân. Tiểu thư còn nhỏ, này 20 bản tử đi xuống, sẽ muốn nàng mệnh A. Là bọn nô tỳ không tốt, là bọn nô tỳ thiện làm chủ trương đánh Liên nhi tiểu thư. Hầu gia muốn đánh liền đánh bọn nô tỳ đi, việc này cùng tiểu thư không quan hệ. Đáng tiếc, các nàng cầu tình một chút cũng không dùng được. Thượng quan Hào mặt không đổi sắc, cực kỳ giống một cái thanh thiên đại lao ra. Kéo xuống đi, hung hăng mà đánh, ai dám làm việc thiên tư, trượng trách 50, khấu đổng 1 năm. Bọn gia đinh hai mặt nhìn nhau. Nói Tịch nhi tiểu thư mới là hầu gia thân sinh nữ nhi đi. Liên tính nghịch ngợm không hiểu chuyện, gian dạy vài câu cũng là được, như thế nào phạt như vậy trọng đâu. Chẳng lẽ thân nữ nhi so cái người ngoài còn không bằng? Bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Thật đánh a! Thấy bọn gia đình chậm chạp không động thủ, thượng quan Hào giận dữ, một chân đá đảo một cái gia đình, lớn tiếng giống giận. Đều thất thần làm gì? Mau kéo xuống đi đánh a! Nếu không bản hầu khấu các ngươi 2 năm đồng lộc. Bọn gia đình sợ tới mức vội vàng đi bắt thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch bước chân linh hoạt, như nhanh như chớp tựa mà tránh đi. Thấy thế, thượng quan Hào giận dữ. Mau bắt lấy nàng, hung hăng mà đánh. Thượng quan Tịch bay nhanh mà chạy đến Tạ Huyền Trinh bên người, lớn tiếng khóc lóc kể lể. Nương, nương mau cứu ta. Cha coi trọng một nữ nhân, kia nữ nhân còn không có vào cửa đâu, cha sẽ vì nàng đánh nữ nhi 20 đại bản. Ô ô ô, mẫu thân mau mau cứu ta, ta không muốn chết giá ô ô ô. Nàng gắt gao ôm Tạ Huyền Trinh, cả người phát run, búi tóc tản ra, quần áo hỗn độn, khóc đến Tạ Huyền Trinh chỉnh trái tim đều phải nát. Nữ nhân chính là như vậy, chính mình chịu lại nhiều ủy khuất cũng có thể chịu đựng, lại thấy không được chính mình hài tử chịu nửa điểm ủy khuất. Trong nguyên tắc, Tạ Huyền Trinh lựa chọn tiếp thu tiểu thiếp vào cửa, chủ yếu cũng là vì nữ nhi. Nếu hòa ly, nữ nhi làm sao bây giờ? Mấy ngày này, nàng mong ngôi sao mong ánh trăng ngóng trông trượng phu lại đây hướng nàng, ai ngờ chờ tới, lại là như vậy một cái cục diện. Quả nhiên, không có nhất hư, chỉ có tệ hơn. Nàng bế lên nữ nhi, lạnh lùng nói. Hầu ra sáng sớm tinh mơ lại đây, liền vì đánh Tịch nhi. Thượng quan Hào nhíu mày, trầm giọng nói. Đứa nhỏ này, vô duyên vô cớ làm hạ nhân ẩu đả Liên nhi, cần thiết hảo hảo quản giáo. Tạ Huyền Trinh lạnh lùng mà nhìn thượng quan Liên liếc mắt một cái, thanh âm càng thêm lạnh băng. Nghe nói, mấy ngày hôm trước, Diêu Liên chạy Bạch Lộc học viện cửa đi cấp tứ hoàng tử đưa điểm tâm. Hầu ra, chuyện này, ngươi thấy thế nào? Thượng quan Hào nói, tiểu hài tử chi gian, đưa chút điểm tâm có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Tạ Huyền Trinh cười, tiểu hài tử chi gian, cãi nhau ầm ĩ có cái gì hảo kỳ quái. Ngươi một cái đại nhân xen tay vào. Thượng quan Hào sắc mặt cứng đờ. Nàng làm xuống tay động tay. Tạ Huyền Trinh bênh vực người mình rốt cuộc. Ai làm nàng có hạ nhân đâu? Có bản lĩnh, nàng Diêu Liên cũng đi tìm chút hạ nhân tới đánh nhau a. Không nghĩ tới luôn luôn dịu dàng thê tử thế nhưng sẽ nói ra nói như vậy tới. Thượng quan Hảo quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Hắn vô cùng đau đớn nói. Liên nhi là tới làm khách, đây là chúng ta thượng quan gia đạo đãi khách sao. Tạ Huyền Trinh cười đến càng thêm sán lạ. Nàng nhìn thượng quan Liên nói. Ta đang muốn hỏi ngươi đâu, nay đến tột cùng là ngươi vị nào bằng hữu hài tử. Nàng cha mẹ, ta có từng gặp qua. Nghe vậy, thượng quan Hảo phảng phất bị giẫm cái đuôi, tức muốn hộp máu nói. Ngươi có ý tứ gì? Có phải hay không tin bên ngoài những cái đó đồn đại vớ vẩn? Đúng vậy. Tạ Huyền Trinh thẳng thắn sống lưng, từng câu từng chữ nói. Ta nguyên bản tưởng, gia hòa vạn sự hưng, có một số việc, mắt nhắm mắt mở cũng liền đi qua, không cần thiết tích cực. Nói tới đây, nàng đột nhiên giơ tay, ngón trỏ run nhảy nhót mà chỉ vào thượng quan Liên, run rẩy môi đỏ nói. Nhưng hôm nay, ta đột nhiên phát hiện, nàng tồn tại, đã nghiêm trọng xúc phạm tới ta nữ nhi. Hai tử là nàng điểm mấu chốt. Ai dám thương tổn nàng hài tử, nàng liền với ai liều mạng. Đôi mẹ con này, điên rồi không thành. Cư nhiên liền mệnh lệnh của hắn đều không nghe xong. Kia hắn thân là một nhà chi chủ uy nghiêm ở đâu? Chương 1110, cầu tình. Ta xem là cầu hái. Chương 1110, cầu tình. Ta xem là cầu hái. Hắn nguyên bản chỉ là muốn thế Liên Nhi hết giận, hiện giờ lại càng muốn lập uy. Hắn không những không làm thượng quan Liên rời đi, ngược lại tay phải vừa nhấc, lớn tiếng nói. Ám vệ ở đâu? Mười mấy điều hắc ảnh từ trên trời giáng xuống, động tác nhất trí quỳ rạp xuống thượng quan Hảo trước mặt. Hầu ra có gì phân phó? Thượng quan Hảo chỉ vào thượng quan Tịch nói. Kéo xuống đi, trượng trách 20. Ai dám? Tạ Huyền Trinh vội vàng ôm chặt thượng quan Tịch. Nhưng ám vệ cùng gia đình bất đồng, bọn họ chỉ nghe thượng quan Hảo phân phó. Không bao lâu, đám ám vệ liền đem thượng quan Tịch từ Tạ Huyền Trinh trong lòng ngược đoạt qua đi. Đúng lúc này, tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp ở một đám thị vệ vây quanh hạ đi đến. Hắn chẳng những là đương triều tứ hoàng tử, hơn nữa vẫn là thượng quan gia cô gia, tiến vào không cần bất luận cái gì thông báo. Vừa thấy tứ hoàng tử, Tạ Huyền Trinh giống như là thấy được cứu tinh, vội vàng nói. Hầu gia muốn trượng trách Tịch Nhi, hy vọng tứ điện hạ cứu cứu nàng. Phượng Ngàn Diệp còn ở vì đào hoa tô sự sinh khí đâu, sao có thể dễ dàng cứu nàng. Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn bị đám ám vệ hai tay bắt chéo sau lưng đôi tay một thân chật vật thượng quan Tịch, nói. Muốn cho ta cứu ngươi. Nam mơ. Ta không có làm ngộng. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, thanh âm mềm như bông, thái độ lại thập phần kiên định. Ngươi thích Diêu Liên, ta làm người đánh nàng, ngươi hận không thể lột ra ta, sao có thể cứu ta. Nghe vậy, Tạ Huyền Trinh cả kinh, vội vàng nói. Tứ điện hạ, Tịch Nhi chính là ngươi vị hôn thê, ngươi như thế nào có thể giúp người ngoài đâu. Ta giúp lý không giúp thân. Phượng Ngàn Diệp vẻ mặt đúng lý hợp tình. Thượng quan Tịch quá ngạo, chưa bao giờ đem hắn cái này vị hôn phu để vào mắt. Hắn chính là muốn nhân cơ hội ma ma nàng tính tình, làm nàng biết cái gì kêu sợ hãi, xem nàng về sau còn dám không dám lại như vậy kiêu ngạo. Ai ngờ thượng quan Tịch không những không có cúi đầu, ngược lại cổ một ngạnh, lớn tiếng nói. Thiện nhân chính là làm ra vẻ. Ta phía trước nói muốn từ hôn, các ngươi không cho, hiện tại lại muốn đánh chết ta, hảo cấp Diêu Liên dịch vị trí. Đánh đi, đánh chết ta tính. Nếu đánh không chết ta, ta liền đi hoàng thượng kia từ hôn. Miễn cho ngại các ngươi mắt. Phượng Ngàn Diệp tức giận đến cả người phát run. Ngươi đều đã 5 tuổi. Như thế nào còn như vậy không hiểu chuyện. Cư nhiên muốn đi ta phụ hoàng kia từ hôn. Ngươi có cái gì tư cách từ hôn? Thượng quan thúc thúc, đánh nàng, hung hăng đánh nàng, nếu không nàng không biết trời cao đất rộng, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Thượng quan Hảo vội vàng tiến lên trấn an Phượng Ngàn Diệp. Điện hạ bất giận, hôm nay, ta nhất định hảo hảo giáo huấn cái này nghịch nữ. Trấn an xong Phượng Ngàn Diệp, hắn vội vàng hạ lệnh làm đám ám vệ đem thượng quan Tịch kéo xuống đi trượng trách. Điện hạ bất giận, hầu gia bất giận. Nha hoàn ma ma quỳ đầy đất. Tạ Huyền Trinh kêu khóc suy nghĩ đi ngăn cản, lại bị ám vệ giữ chặt không thể động đậy. Kéo xuống đi. Thượng quan Hảo thiết diện vô tình. Thượng quan Tịch nói, làm ta nói một lời lại đánh. Thượng quan Hảo trong lòng tò mò, nói. Thượng quan Tịch nhàn nhạt mà nhìn Phượng Ngàn Diệp, ánh mắt thanh triệt. Vốn tưởng rằng có vị hôn phu, liền có người thay ta che mưa chắn gió. Ai ngờ mưa gió đều là ngươi cái này vị hôn phu mang đến, ta đây muốn ngươi gì dùng. Ta nhất định sẽ từ hôn. Nhất định. Thượng quan Tịch cái đầu tuy nhỏ, nhưng khí thế làm cho người ta sợ hãi. Nàng nắm tiểu nắm tay, ánh mắt nói không nên lời nghiêm túc. Phượng Ngàn Diệp rốt cuộc chỉ có 8 tuổi, nghe vậy ngốc lăng ở, có chút phản ứng không kịp. Nghịch nữ. Cư nhiên uy hiếp khởi điện hạ tới. Thượng quan Hảo tức muốn hộp máu mà quát. Kéo xuống đi. Đánh. Đại Phượng Ngàn Diệp phục hồi tinh thần lại khi, phát hiện Thượng quan Tịch đã bị kéo ra một tê tuyển. Phượng Ngàn Diệp đang muốn đuổi theo ra đi, lại thấy Thượng quan Liên chậm rãi đi tới, hướng tới hắn doanh doanh hành lễ, một đôi lá liêu mắt hàm chứa muôn vàn xuân sóng, thanh âm nũng nịu như kia xuất cốc hoàng oanh. Đa tạ điện hạ theo lẽ công bằng xử lý. Phượng Ngàn Diệp kỳ thật căn bản liền không làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ là cảm thấy Thượng quan Tịch quá kiêu ngạo, cần thiết cho nàng điểm giáo huấn, nếu không sau khi lớn lên càng khó quản thúc. Hắn chiều Thượng quan Liên gật gật đầu, nhấc chân muốn đi phía trước đi. Thượng quan Liên bất động thanh sắc mà ngăn trở hắn đường đi. Điện hạ, Tịch Nhi muội muội tuy rằng phạm sai lầm, nhưng nàng rốt cuộc tuổi nhỏ, 20 đại bản quá nặng, vạn nhất đánh ra cái tốt xấu tới nhưng làm sao bây giờ? Nếu không, liền thôi bỏ đi. Đừng đánh được chưa? Tạ Huyền Trinh xem đến khí huyết dâng lên, trong lòng phẫn nộ như thế nào áp đều áp không được. Trượng trách 20 là hầu gia hạ lệnh, liền tính yêu cầu tình cũng nên hướng hầu gia cầu tình. Nhưng Diêu Liên khẽ ngược, thiên hướng tứ điện hạ cầu tình, nói rõ là tưởng nhân cơ hội thông đồng tứ điện hạ. Diêu Liên, ngươi còn muốn mặt sao? Tạ Huyền Trinh một sửa từ trước ôn nhu, ánh mắt hung ác mà trừng mắt Diêu Liên, giống lớn nói. Ly tứ điện hạ xa một chút, hắn là Tịch Nhi vị hôn phu. Phía trước, Tịch Nhi nói Diêu Liên muốn câu dẫn tứ điện hạ nàng còn không tin, hiện giờ xem ra, tiểu hài tử đôi mắt là nhất thuần tịnh, liếc mắt một cái liền xem thấu Diêu Liên tâm tư. Diêu Liên nhu nhược đáng thương, vẻ mặt ủy khuất nói, ta không có. Tạ Huyền Trinh cười lạnh. Vậy ngươi rửa tứ điện hạ như vậy gần làm gì? Diêu Liên nước mắt ở hốc mắt trung đảo quanh, muốn rơi lại chưa rơi. Trinh gì không nghe thấy sao? Ta ở thế tịch nhi muội muội cầu tình nha. Cầu tình? Tạ Huyền Trinh hừ lạnh một tiếng. Ta xem là cầu hái. Thượng quan Hào bất mãn mà trừng mắt nhìn Tạ Huyền Trinh liếc mắt một cái, đang muốn răn dạy, lại nghe huyền ngoài cửa truyền đến thượng quan Tịch tiếng kêu thảm thiết. Tiếng kêu thảm thiết một đợt cái quá một đợt, cả kinh chim tức sôi nổi bay khỏi chi đầu. Tạ Huyền Trinh dùng ra cả người sức lực, chiều ám vệ trên tay dùng sức cắn một ngụm, sau đó nàng nhân cơ hội đột nhiên đẩy ra kia ám vệ, nghiêng ngả lảo đảo hướng ngoài cửa phóng đi. Cứu mạng a! Giết người! Vĩnh Ninh Hầu muốn sát thượng quan Tịch. Tứ điện hạ muốn sát thượng quan Tịch. Diêu Liên muốn cướp thượng quan Tịch vị hôn phu. Ta thượng quan Tịch liền tính là thành quỷ cũng sẽ không buông tha các ngươi. Đương Tạ Huyền Trinh nghiêng ngả lảo đảo chạy đến thượng quan Tịch trước mặt khi, thấy thượng quan Tịch cái mông sớm đã huyết hồng một mảnh. Tạ Huyền Trinh không chút nghĩ ngợi liền phát tới. Tịch nhi, ta nương hai muốn chết cùng chết. Hồ độc không thực tử a. Ông trời, ta này tìm chính là cái gì nam nhân a? Trời xanh a, đại địa a, cha mẹ a, ta Tạ Huyền Trinh mắt bị mù a. Thượng quan Hào tức giận đến cái mũi đều ai. Hắn lửa giận tận trời hạ lệnh. Tắc chủ các nàng miệng. Ám vệ thấp giọng dò hỏi. Dùng cái gì tắc? Thượng quan Hào bỏ đi giày, khởi ra hai song vớ, ném tới ám vệ trước mặt, nói. Một người một con. Thượng quan Tịch tức giận đến trừng thẳng mắt. Thượng quan Hào cư nhiên muốn dùng vớ thúi đổ các nàng mẹ con miệng. Thấy ám vệ chậm chạp không có động thủ, thượng quan Hào giống giận. Còn không chạy nhanh tắc chủ. Phu nhân, tiểu thư, đắc tội. Ám vệ khẽ cắn môi, đang muốn đem vớ thúi nhét vào thượng quan Tịch trong miệng. Lại nghe Tạ Huyền Trinh nói, người trước tắc ta đi. Này có khác nhau sao? Tuy nói không nhiều lắm khác nhau, nhưng ám vệ vẫn là đem vớ thúi từ thượng quan Tịch bên miệng dịch khai, nhét vào Tạ Huyền Trinh trong miệng. Mùi hôi đánh tới, sắc đến Tạ Huyền Trinh thiếu chút nương ất. Tắc xong một cái, ám vệ cầm lấy một khác chỉ vớ thúi, có chút không đành lòng, trên tay động tác cực kỳ thong thả. Chương 1111, ngươi không đau lòng ta đau lòng. Chương 1111, ngươi không đau lòng ta đau lòng. 5 tuổi tiểu nữ hoa, nguyên bản phấn đô đô khuôn mặt nhỏ bởi vì trượng trách mà mất huyết sắc, treo đầy nước mắt, tái nhợt đến phảng phất một trương giấy trắng. Thượng quan Tịch hối đến ruột đều thanh. Thế giới này tuy rằng linh lực loãng, nhưng nàng 5 năm linh lực cũng không phải bạch hút. Tuy rằng không có thể tu luyện ra cái gì đại cảnh giới tới, nhưng muốn né tránh này đó ám vệ, lại là dư giả. Nàng là cố ý bị bắt. Dùng, đương nhiên là khổ nhục kế. Nàng cũng là không có biện pháp mới ra này hạ sách. Muốn thay đổi cốt truyện vận mệnh. Nàng đương nhiên muốn lung lạc hết thể nhưng lung lạc người. Tạ thị chính là nàng muốn lung lạc người. Nhưng tạ thị ái trượng phu ái đến muốn chết. Trong nguyên tắc, tạ thị thà rằng đỉnh phản bội gia tộc áp lực, cũng cắn răng làm Diêu thị vào cửa, có thể thấy được trượng phu cùng hài tử trong lòng nàng địa vị có bao nhiêu cao. Hiện giờ, nàng chính là phải làm tạ thị mặt, vạch trần thượng quan Hảo gương mặt thật. Làm tạ thị minh bạch, thượng quan Hảo trong lòng căn bản liền không các nàng mẹ con. Thượng quan Hảo coi trọng chính là có thể vì hắn nối dõi tông đường nhi tử. Nữ nhi, duy nhất tác dụng chính là cấp gia tộc lót đường. Đối thượng quan Tịch tới nói, ai một đốn bản tử, làm tạ thị xem minh bạch một ít hiện thực là đáng giá. Ai ngờ, cư nhiên pháo đài vớ thúi. Ghê tởm chết nàng. Sớm biết rằng pháo đài vớ thúi, nàng khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói dùng cái gì khổ nhục kế. Cái này thật là vác đá nện vào chân mình. Liên tại ám vệ cắn chặt răng ngoan hạ tâm chuẩn bị đem vớ thúi nhét vào thượng quan Tịch trong miệng khi. Một đạo trong sáng rồi lại tràn ngập uy nghiêm thanh âm chợt vang lên. Dừng tay. Ám vệ vội vàng dừng lại, cầm vớ thúi tay tận lực rời xa thượng quan Tịch. Thượng quan Tịch trong lòng cảm động. Một cái ám vệ, đều so nàng cái kia hoa tâm đại củ cải cha có lương chi. Kia nắng ban mai trùng, thượng quan Hoàng bước nhanh đi tới, đảo mắt liền đem thượng quan Tịch ôm vào trong ngực. Hắn vẻ mặt đau lòng hỏi, đau không? Thượng quan Tịch ôm lấy thượng quan Hoàng cổ, lớn tiếng kêu khóc. Đau chết Tịch Nhi, tiểu thúc thúc ngươi làm gì đi? Như thế nào như vậy vãn mới đến cứu Tịch Nhi? Tịch Nhi thiếu chút nữa sẽ không còn được gặp lại tiểu thúc thúc, ô ô ô. Thượng quan Tịch khóc đến giọng nói đều ếch. Têu khóc khi, nàng cố tình bỏ thêm một tia linh lực, mục đích chính là đem sự tình náo đại, làm tất cả mọi người biết thượng quan Hảo, Phượng Ngàn Diệp cùng Diêu Liên gương mặt thật. Nàng biết thay đổi cốt truyện rất khó, nhưng lại khó sự, chỉ cần nỗ lực, cũng là có hy vọng. Thứ hôn, đó là nàng bước đầu tiên. Nàng vì thế đã nỗ lực 5 năm. Hiện giờ tốt như vậy cơ hội bãi ở trước mắt, nàng đương nhiên là muốn đem sự tình nháo đến mọi người đều biết, hảo lợi dụng dư luận áp lực bức hoàng gia từ hôn. Thượng quan Hoàng túi người, tự mình rút ra Tạ Huyền Trinh trong miệng vớ thúi, ném đến rất xa, sau đó thấp giọng nói. Đại tẩu vất vả, trước đi xuống rửa mặt, bên này có ta. Tạ Huyền Trinh nước mắt rơi như mưa, tưởng nói vài câu cảm tạ nói, nhưng nàng đầy miệng xú vị, căn bản là không dám há mồm. Nàng nhìn Thượng Quan Tịch liếc mắt một cái, trầm mặc gật gật đầu, sau đó vội vàng rời đi. Nàng này chú em là có tiếng gì loại? Trạng nguyên xuất thân, lại xin miễn làm quan, một hai phải tổ chức cái gì học đường. Nguyên tưởng rằng hắn là đùa giỡn, ai ngờ thế nhưng khai sáng Hàn Chiêu Quốc nhất như học phủ. Bạch Lộc Thư Viện. Hơn nữa hắn kia học phủ, chẳng những tuyển nhận nam tử, còn tuyển nhận nữ tử. Nữ tử nhập học, bị vô số người phản đối. Nhưng hắn chính là đỉnh tầng tầng lớp lớp áp lực kiên trì xuống dưới. Ngay từ đầu, bởi vì tuyển nhận nữ tử duyên cớ, Bạch Lộc học đường bị kẻ có tiền mâu thuẫn, liền sinh nguyên đều chiêu không đến. Rơi vào đường cùng, Thượng Quan Hoàng quyết định, quản lý trường học tiền tam năm, qua nhập học toàn miễn. Lúc này mới miễn cưỡng chiêu chút nghèo khổ học sinh. Châm trọc chính là, Bạch Lộc Thư Viện bởi vì tuyển nhận nữ tử mà bị người ghét bỏ, nhưng quản lý trường học tiền tam năm, lại liền một nữ tử cũng chưa tuyển nhận đến. Vì thế, Thượng Quan Hoàng cũng từng làm chút điều tra. Dân chúng nói cho hắn, nhi tử đọc sách có thể làm quan, khuê nữ đọc sách có khả năng sao? Còn không bằng ở nhà hỗ trợ uy uy heo thiêu nấu cơm tẩy giặt quần áo làm chút nữ công trợ cấp gia dụng. Cho nên Bạch Lộc Thư Viện quản lý trường học giai đoạn trước, cơ hồ cũng chưa nữ tử nhập học. Thẳng đến gần nhất, Bạch Lộc học viện làm ra tên tuổi tới, mới có nữ tử lục tục nhập học. Tạ Huyền Trinh đi xuống rửa mặt, Thượng Quan Hào nhìn chính mình thân đệ đệ, có chút bất đắc dĩ nói: "Hoàng đệ, đây là đại ca việc nhà, ngươi không cần nhúng tay." "Không cần nhúng tay?" Thượng Quan Hoàng cười lạnh. "Đại ca ý tứ là, làm ta trơ mắt nhìn chính mình thân chất nữ ở chính mình trong nhà bị người sống sờ sờ đánh chết. Đại ca không đau lòng, ta này làm thúc thúc còn đau lòng đâu." Thượng Quan Hào nhíu mày phản bác: "Mới 20 đại bản, đánh không chết. Nhưng nàng tâm sẽ bị ngươi đánh chết." Thượng Quan Hoàng không hổ là làm giáo dục, nhất châm kiến huyết nói: "Nếu ngươi chỉ là cái người xa lạ, đánh cũng liền đánh, cùng lắm thì trở thành kẻ thù. Nhưng ngươi là nàng thân sinh phụ thân, vì cái người ngoài như vậy trách phạt nàng, ngươi làm nàng sao mà chịu nổi?" "Thượng Quan Hảo, nàng quá bất hảo, không đánh không được a." "Thượng Quan Hoàng, nàng mới 5 tuổi, lại không phải giết người phóng hỏa, như thế nào liền đến không đánh không được nông nỗi? Nói nữa, sự tình ngọn nguồn, ngươi làm rõ ràng không có." Nói tới đây, Thượng Quan Hoàng chuyện vừa chuyển, thanh âm đột nhiên biến lãnh. "Ta nhưng nghe nói, cái này kêu Diêu Liên nữ nhân, chẳng những là ngươi tư sinh nữ, còn cả ngày câu dẫn tứ điện hạ, hôm nay cái buổi sáng, vẫn là nàng chủ động chạy tới một tê huyển muốn nhục nhã các nàng hai mẹ con. Tịch Nhi phái người đánh nàng, có gì sai?" Thượng Quan Tịch ở trong lòng yên lặng vì Thượng Quan Hoàng điểm tán. "Tiểu thúc thúc quá tuyệt vời. Diêu Liên mới 8 tuổi đã kêu nàng nữ nhân. Này xưng hô nàng ái. Quả thực so đánh Diêu Liên bàn tay còn làm người thống khoái." Nghe vậy, Diêu Liên hai mắt đỏ bừng, phảng phất bị cực đại ủy khuất. "Ta không có." "Thượng Quan Hoàng, ngươi không có như thế nào sẽ xuất hiện ở Mục Tê Uyển?" "Diêu Liên, nghe nói Trinh gì thân thể không tốt, ta đến xem nàng." "Thượng Quan Hoàng, là tưởng tức chết nàng mới là thật sự đi." Diêu Liên liều mạng lắc đầu, hai mắt đấm lệ mông lung, nhu nhược động lòng người, nói không nên lời đáng thương cùng ủy khuất. Thượng Quan Hảo một giây liền đau lòng. Hắn trừng mắt chính mình thân đệ để nói: "Đêm này nghịch nữ bông, 20 đại bản còn không có đánh xong đâu." Thượng Quan Hoàng vẻ mặt trào phúng mà nhìn hắn. Chính mình nữ nhi là căn thảo, bên ngoài nữ nhân là bà bối. "Đại ca, nếu ngươi không thích Tịch Nhi, vậy ngươi đơn giản liền đem nàng quá kế cho ta đi. Ngươi không đau lòng ta đau lòng." Thượng Quan Hảo thiếu chút nữa không bị tức chết. Từ xưa đến nay, chỉ có đã chết nam nhân quả phụ mới có thể quá kế hài tử, nam nhân thảo một phòng tức phụ không phải có thể sinh sao? Làm gì quá kế? Hơn nữa, quá kế là vì nối dõi tông đường, muốn quá kế cũng là quá kế nam hoa, chưa từng nghe nói qua có người quá kế nữ hoa. Hắn này đệ đệ, là càng ngày càng ly kinh phản đạo. Thượng Quan Hảo cưỡng chế trong lòng lửa giận, lấy trưởng huynh miệng lưỡi, dùng hết khả năng bình thản khẩu khí nói: "Người mới hơn 20 tuổi, còn không có thành thân liền quá kế cái nữ hoa qua đi. Còn ngại chính mình không đủ ly kinh phản đạo có phải hay không? Quá kế sự, ngươi tưởng đều không cần tưởng. Hôm nay xem ở ngươi mặt mũi thượng liền đến đây là ngăn, tan." Chương 1112, quá hiểu chuyện nữ nhân, không có gì kết cục tốt. Chương 1112, quá hiểu chuyện nữ nhân, không có gì kết cục tốt. Dứt lời, Thượng Quan Hào nắm Diêu Liên tay liền tưởng rời đi. Diêu Liên không chịu đi. "Tứ điện hạ tại đây đâu, thật tốt thân cận cơ hội a." Nàng lại không phải ngốc tử, như thế nào bỏ được rời đi đâu. Nàng rút về chính mình tay, ôn ôn nhu nhu nói: "Thượng Quan bà bá ngươi đi về trước đi, ta tưởng bồi bồi Tịch Nhi muội muội, ta vừa mới ăn đánh, ta tưởng lưu lại chiếu cố nàng." Thượng Quan Hảo cùng Phượng Ngàn Diệp nghe được liên tục gật đầu. Thật tốt cô nương a, bị người khi dễ còn nghĩ chiếu cố người đâu, thật là thiện lương. Cùng nàng một so, Thượng Quan Tịch liền có vẻ lệ khí quá nặng, gàn bướng hồ đồ. Chiếu cố nàng. Thượng Quan lạnh lùng mà nhìn phía Phượng Ngàn Diệp, ánh mắt băng hàn. Tứ điện hạ ở vị hôn thê gặp nạn khi, không những không động thân mà ra còn bỏ đá xuống giếng, ta Thượng Quan Tịch sinh thời tuyệt không dám quên, ngươi mời trở về đi. Ngươi nếu vẫn là cái nam nhân nói, liền chạy nhanh hồi cung lui hôn sự này, nếu không ta khinh thường ngươi. Ta đáp thượng này mệnh không cần, cũng sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp từ hôn. Nghe được từ hôn hai chữ, Phượng Ngàn Diệp đột nhiên cảm giác một trận hoảng hốt, không còn có cùng Thượng Quan liên mắt đi mày lại liếc mắt đưa tình tâm tình. Tình yêu là muốn thành lập ở tâm tình vui sướng cơ sở thượng mới có thể chui từ dưới đất lên nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Đáng thương Phượng Ngàn Diệp, con tuổi nhỏ vừa mới muốn nảy sinh tình yêu hạt giống, cứ như vậy bị Thượng Quan Tịch cấp dọa không có. Hắn tuy rằng không thích Thượng Quan Tịch, lại cũng chưa từng nghĩ tới muốn từ hôn. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn mẹ đẻ chỉ là một cái nha hoàn. Hắn thật vất vả vào Tiết Quý Phi mắt, nếu là từ hôn, Tiết Quý Phi khẳng định đối hắn bất mãn. Phu hoàng cũng sẽ sinh khí. Phượng Ngàn Diệp tưởng nói chút mềm lời nói xin lỗi, nhưng hắn cao cao tại thượng quán, kéo không dưới cái này mặt. Cuối cùng, sở hữu xin lỗi nói tất cả đều bị hắn nuốt trở vào, hắn âm trầm một trường khuôn mặt tuấn tú, phất tay háo rời đi. Thượng Quan Tịch tâm tình rất tốt. Rốt cuộc đem hắn cấp khí chạy. Thượng Quan Liên vừa thấy, vội vàng đuổi theo. Thượng Quan Tịch mềm mại vô hại thanh âm ở bọn họ phía sau vang lên. Mái trước chim én, giữa sông Nguyên Ương, có đôi có cặp hảo khoái hoạt. Phượng Ngàn Diệp bước chân một đốn, thiếu chút nữa té ngã. Hắn hít một hơi, phi cũng tưởng mà chạy xa, Thượng Quan Liên muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Ha ha ha ha ha ha ha. Thượng Quan Tịch cười đến càn rỡ. Nha đầu này, quá điên khùng, nào có nửa điểm tiểu thư khuê các bộ dáng. Còn không bằng Liên Nhi đâu. Đều bị nàng nương cấp sủng hư. Mẹ hiền chiều hư con A. Thượng Quan Hảo thật sự nhìn không được, thở phì phì mà đi theo rời đi. Thượng Quan Tịch tái nhợt mặt dựa vào Thượng Quan Hoàng vai trái thượng, mất huyết sắc khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên. Điên khùng lại như thế nào? Nàng liên phải như vậy điên điên khùng khùng làm đến nhà cửa không yên. Trong nguyên tắc Tạ Huyền Trinh cùng Thượng Quan Tịch nhưng ngoan nhưng hiểu chuyện, một nhẫn lại nhẫn, đơn giản là nghĩ tới cái Thái Bình Nhật Tử. Chính là kết quả đâu? Đừng nói Thái Bình Nhật Tử, liền mệnh đều giữ không nổi. Thượng Quan Tịch hồng hốc mắt đến ra kết luận. Quá hiểu chuyện nữ nhân, không có gì kết cục tốt. Ngước mắt gian, Thượng Quan Tịch mắt sắc phát hiện. Cách đó không xa đứng một cái so nữ hải tử còn muốn Mỹ tiểu tiểu thiếu gia. Nàng vội vàng dãy rùa từ Thượng Quan Hoàng trên người trượt xuống, khập khiễng mà chạy đến nho nhỏ thiếu niên trước mặt, tiểu hoa miêu giống nhau trên mặt tươi cười điểm Mỹ. Tư thần ca ca, ngươi là tới xem ta sao? Cảm ơn ngươi A tư thần ca ca, ngươi thật là ta hảo bằng hữu. Tư thần ngước mắt. Liễm diễm mắt đào hoa trung lạnh băng như xương. Thượng Quan Tịch nhịn không được đánh một cái dùng mình. Nay tiểu hài tử, như thế nào như vậy lạnh băng? Đa tình mắt đào hoa tới rồi hắn nơi này, phảng phất bị đóng băng giống nhau, không mang theo một chút ít tươi đẹp cảnh xuân. Hắn không nói gì, không người chiều Thượng Quan Hoàng hành một cái lễ, sau đó không hề nhiều coi trọng Quan Tịch liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Thượng Quan Tịch nhếch môi, trong lòng rất là bất đắc dĩ. Cái này tiểu phá hài, con tuổi nhỏ cư nhiên như vậy khó có thể lấy lòng. Tính, tương lai còn dài, chậm rãi nghĩ cách tiếp cận đi. Chỉ cần nghĩ cách bảo vệ hắn mệnh, sau đó lại nghĩ cách giúp hắn bước lên ngôi vị hoàng đế, kia trong nguyên tắc rất nhiều bi kịch, liền đều có thể tránh cho. Tư thần là nàng lớn nhất hy vọng A. Chỉ cần có thể lịch kiếp thành công, như thế nào đều được, còn sẽ sợ hắn điểm này tiểu ngạo kiều. Trở về phòng sau, Thanh Tỏa giúp đỡ Quan Tịch đồ hảo thuốc mỡ, đi xuống ngao dược. Thượng Quan Tịch sắc mặt quá mức tái nhợt, đến bổ điểm khí huyết. Thượng Quan Hoàng nguyên bản tưởng hồi chính mình sân, làm Tịch Nhi hảo hảo nghỉ ngơi, nhưng Tịch Nhi không cho hắn đi, nói có chuyện quan trọng tìm hắn thương lượng. Thượng Quan Hoàng có chút kinh ngạc. 5 tuổi tiểu nữ hoa, có cái gì cùng lắm thì sự tình muốn cùng hắn thương lượng đâu. Hoài tò mò tâm tình, chờ Thanh Tỏa giúp đỡ Quan Tịch thượng xong thuốc mỡ sau, Thượng Quan Hoàng liền ngồi ở Tịch Nhi mép giường, một bên uy nàng uống nước một bên hỏi. Tịch Nhi, có cái gì bí mật tưởng cùng tiểu thúc thúc chia sẻ nha? Thượng Quan Tịch uống lên mấy ngụm nước. Dễ chịu một chút tiết hầu, đáng thương vô cùng nói. Tiểu thúc thúc, ta tưởng từ hôn. Tiểu thúc thúc là trong nhà nhất linh đắc thanh người, Thượng Quan Tịch tính toán cho chính mình tìm cái minh hiếu. Quả nhiên, nghe được lời này Thượng Quan Hoàng khen ngợi gật gật đầu. Tịch nhi, ngươi có thể không tham luyến hoàng gia phú quý, chủ động đưa ra từ hôn, tiểu thúc thúc thật cao hứng, việc hôn nhân này, kỳ thật ta cũng hoàn toàn không xem trọng. Gả vào hoàng gia nhìn như được lớn lao phong cảnh, nhưng này sau lưng đại giới lại là thật lớn. Gả vào hoàng gia nữ nhân, có mấy cái hạnh phúc. nói trắng ra là, đơn giản là cho gia tộc lót đường. Nhưng kết quả, đại ca còn như vậy đối Tịch Nhi. Tịch Nhi thật sự không cần thiết hy sinh chính mình, đi thành toàn như vậy phụ thân. Thấy thượng quan Hoàng duy trì chính mình, thượng quan Tịch vẻ mặt kích động. Nàng rôi tay nắm lấy tiểu thúc thúc đại trưởng, vui vô cùng nói. Tiểu thúc thúc ngươi thật tốt, kia chúng ta này liền tiến cung được không? Thượng quan Hoàng lắc đầu, không tốt. Thượng quan Tịch vẻ mặt khó hiểu, vì sao không tốt? Thượng quan Hoàng nói, bị bất động ta bất động, lấy tỉnh chế động. Thượng quan Tịch, chúng ta đây hiện tại làm sao bây giờ? Thượng quan Hoàng, chờ. Thượng quan Tịch vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn thượng quan Hoàng. Thượng quan Hoàng giải thích. Ngươi vừa mới khóc kêu đến lớn tiếng như vậy, dùng nội lực có phải hay không? Ta ở ngoài cửa tất cả đều nghe được, hơn nữa ta vào cửa khi, chúng ta thượng quan phủ ngoài cửa vây đầy người, phỏng chừng ngươi cùng ngươi nương kêu những lời này đó, đã sớm bị người nghe xong đi, nếu không bao lâu liền sẽ truyền đến ồn ào huyên áo, đến lúc đó, trong cung khẳng định sẽ phái người tới tìm ngươi. Thượng quan Tịch gật đầu, ta đây liền chờ đi. Lúc này, Thanh Tỏa bưng chén thuốc vào được. Thượng quan Tịch làm nũng, tiểu thúc thúc y ta. Thượng quan Hoàng bật cười, tiếp nhận chén thuốc, tự mình uy thượng quan Tịch uống dược. Trong nguyên tác, thượng quan Hoàng vì cứu nàng, bị Phượng Ngàn Diệp ngũ mã phanh thây, máu tươi đầm địa chết không toàn thây. Nhìn lại cốt truyện khi, thượng quan Tịch máu chảy ngược, một lòng thiếu chút nữa liền phải đi theo vợ vụ khai. Thượng quan Hoàng đến chết đều không có cưới vợ sinh con. Hắn đầy ngập nhiệt huyết quản lý trường học, đào lý khắp thiên hạ, bồi dưỡng vô số ưu tú nhân tài. Hắn còn cứu vớt vô số nữ tử với nước lửa bên trong. Tốt như vậy một người, không được chết giả cũng liền thôi, còn bị chết như vậy thảm. Thiên lý ở đâu? Tiểu thúc thúc, này một đời, ta thượng quan Tịch vứt bỏ chính mình mệnh không cần, cũng chắc chắn hộ ngươi chu toàn. Chương 1113, không còn có so nhất kiến trung tình càng tốt dùng lấy cớ. Chương 1113, không còn có so nhất kiến trung tình càng tốt dùng lấy cớ. Thượng quan Hoàng một bên uy Tịch Nhi uống dược, một bên ôn nhu nói. Tịch Nhi, tư thần là cái hảo hải tử, ngươi không nên trách hắn lạnh nhạt, hắn có hắn suy xét. Gì? Cái kia tiểu thí hải cư nhiên còn có suy xét. Thượng quan Tịch vẻ mặt tò mò. Hắn có cái gì suy xét? Tiểu thúc thúc ngươi là như thế nào biết hắn có suy xét? Thượng quan Hoàng cười nói, hắn cùng ta để qua ngươi. Không thể nào. Như vậy lạnh nhạt một cái tiểu thí hải, cư nhiên sẽ chủ động nhắc tới nàng. Này cũng quá không thể tưởng tượng. Thượng quan Tịch càng ngày càng tò mò, gấp không chờ nổi mà truy vấn. Hắn nói như thế nào? Thượng quan Hoàng rũ mắt nghĩ nghĩ, nói. Hắn nói, nam nữ thụ thụ bất thân, kêu ta quản quản ngươi. Thiên. Thượng quan Tịch vươn tay nhỏ, hung hăng mở ra. 5 tuổi. Chúng ta mới 5 tuổi. Thụ thụ bất thân cái rắm. Thượng quan Hoàng bật cười, nắm lấy nàng tay nhỏ nói. Tiểu thúc thúc biết, nhưng tư thần chính là như vậy cái tính tình. Hắn còn nói, ngươi là có vị hôn phu người, không thể cùng mặt khác nam tử quá mức thân cận, nếu không sẽ ảnh hưởng ngươi khuê dự. Ta thiên. Thượng quan Tịch bị lôi đến ngoại tiêu lý nột. Khó trách 3 lần gặp mặt, hắn đều cũng không nói chuyện, thấy nàng tránh đến rất xa, bằng mau tốc độ rời đi, hóa ra là ở tị hiểm A. 5 tuổi A 5 tuổi. Tránh cái con khỉ ngại. Huống chi, việc hôn nhân này, nàng từ lúc bắt đầu liền thái độ kiên định không đáp ứng, hiện giờ càng là tìm mọi cách ở từ hôn, hắn này nghiêm trang cùng nàng để vị hôn phu là mấy cái ý từ A. Không đúng, nàng chỉ là tưởng cùng hắn giao cái bằng hữu, lại không phải phải gả cho hắn. Nàng có hay không vị hôn phu, có quan hệ sao? Cái này tư thần, đầu óc rốt cuộc là như thế nào lớn lên? Thượng quan Tịch vì chính mình biện giải. Ta có vị hôn phu, liền không thể có bằng hữu sao? Thượng quan Hoàng, tư thần nói, hắn không cùng nữ hải tử làm bằng hữu. Cùng ngươi có hay không vị hôn phu, kỳ thật cũng không nhiều lắm quan hệ. Ngươi đừng yên tâm đi. Thượng quan Tịch thở dài một hơi, vẻ mặt vô tội nói. Không làm bằng hữu cũng không quan hệ, ta chỉ là muốn bảo hộ hắn. Cái này, đổi làm thượng quan Hoàng tò mò, vì sao? Thượng quan Tịch nghiêm trang nói dối. Bởi vì ta đối hắn nhất kiến trung tình A. Thượng quan Hoàng bừng chén thuốc tay run lên, thiếu chút nữa đánh nghiêng. Hắn vội vàng liêm thần, đoan ổn chén thuốc, dở khóc dở cười nói. Tịch Nhi, ngươi mới 5 tuổi. Huống chi ngươi còn có vị hôn phu. Sao lại có thể thích tư thần đâu? Thượng quan Tịch đúng lý hợp tình nói. Kia tứ điện hạ không cũng có vị hôn thế sao? Hắn sao có thể thích Diêu Liên đâu? Hắn có thể di tình biệt luyến ta như thế nào liền không được? Huống chi, này cũng không phải di tình biệt luyến, chúng ta vốn dĩ liền lẫn nhau không thích, này hôn là khẳng định muốn lui. Còn có chính là, ta cũng không tính toán gả cho tư thần A, ta cũng chỉ là trộm mà yêu thầm hắn, không thể sao. Muốn chính đại quang minh bảo hộ tư thần, nàng cần thiết có cái hợp tình hợp lý do. Không còn có so nhất kiến trung tình càng tốt dùng lấy cớ. Nhưng mà, Thượng Quan Tịch nằm mơ cũng không nghĩ tới, nàng đây là cầm lấy gạch tạp chính mình chân. Bởi vì lấy cớ này, nàng đời này, bị Tư Thần quấn lấy gắt gao, trốn lại xa cũng bị Tư Thần trảo trở về hung hăng lan lộn. Đương nhiên, đây là lời phía sau. Hiện tại Tư Thần, chính vì Thượng Quan Tịch tự quen thuộc mà cảm thấy phiền não đâu. Thượng Quan Hoàng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tịch Nhi, ngươi mới vài tuổi a? Từ nơi nào học được nhiều như vậy lung tung rối loạn đồ vật? Thượng Quan Tịch nghiêng đầu nói. Tụ hội khi nghe tới nhà, như thế nào, Tịch Nhi nói sai rồi sao? Thượng Quan Hoàng, về sau thiếu tham gia những cái đó tụ hội. Ngươi mới 5 tuổi, từ đâu ra nhất kiến trung tình? Thượng Quan Tịch nắm chặt tiểu nắm tay, nghiêm trang mà bảo vệ chính mình tình yêu. Tiểu thúc thúc ngươi không cần kỳ thị tiểu hài tử sao, tiểu hài tử cũng là có cảm tình. Thượng Quan Hoàng lại lần nữa bật cười. Hảo hảo hảo, tôn trọng tiểu hài tử cảm tình. Nhưng ngươi dù sao cũng là có vị hôn phu người, tuy nói tuổi còn nhỏ, nhưng Tư Thần nói cũng không phải không có lý, kia sẽ ảnh hưởng ngươi khuê dự. Thượng Quan Tịch, ta không cần khuê dự. Những cái đó vận mệnh thê thảm hảo nữ nhân, cái nào khuê dự kém. Dù sao nàng là tới lịch kiếp, chỉ cần chết có ý nghĩa, liền tính lịch kiếp thành công. Căn bản là không cần gả chồng, chỉ cần nàng làm người không thẹn với lương tâm, khuê dự đối nàng tới nói một chút cũng không quan trọng. Thượng Quan Hoàng, Tư Thần cũng là vì ngươi hảo, mới để cho ta tới khuyên nhủ ngươi, ai ngờ ngươi chẳng những tưởng cùng hắn làm bằng hữu, còn nhất kiến trung tình, hắn nếu là đã biết, phi hủ chết không thể. Thượng Quan Tịch cười nói, vậy ngươi liền nói cho hắn bái, xem có thể hay không thật đem hắn hủ chết. Thượng Quan Hoàng thở dài, thâm giọng uy hiếp nói, ngươi nếu kiên trì muốn tiếp tục thích hắn, kia tiểu thúc thúc ta chỉ có thể đem ngươi đối hắn nhất kiến trung tình sự nói cho hắn, tốt xấu hắn bên kia có thể tránh ngươi một chút. Tiểu thúc thúc, ngươi uy hiếp thân chất nữ nha. Thượng Quan Tịch một chút cũng không để bụng. Dù sao Tư Thần vốn dĩ liền không thích nàng, nói cùng không nói, lại có cái gì khác nhau. Thượng Quan Hoàng dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiểu thúc thúc là vì ngươi hảo, Tư Thần cũng là vì ngươi hảo. Loại sự tình này, nam hải tử như thế nào đều sẽ không có hại, cuối cùng xui xẻo còn không đều là nữ hài tử. Khi nói chuyện, Thượng Quan Tịch uống xong cuối cùng một ngụm chén thuốc. Nàng tiếp nhận Thượng Quan Hoàng truyền đạt lụa khăn xoa xoa miệng, cười khanh khách mà hỏi lại. Còn có so làm tứ điện hạ vị hôn thê càng xui xẻo sự sao? Nàng đem lụa khăn còn cấp Thượng Quan Hoàng, tiếp tục nói. Tiểu thúc thúc, ta liền cùng ngươi giao cái đấy đi, vì từ hôn, ta sẽ không tiếc hết thể đại giới, khuê dự gì đó, kia đều không quan trọng. Từ hôn là thay đổi cốt truyện, xoay chuyển vận mệnh bước đầu tiên. Nàng cần thiết hoàn thành. Nếu không, vận mệnh sẽ trước sau đưa bọn họ hai người cột vào một khối. Đi theo như vậy vị hôn phu, nàng lịch kiếp chi lộ sẽ trở nên vô cùng gian nan. Ở Thượng Quan Tịch xem ra, trong nguyên tắc, lịch kiếp giả nhóm sở dĩ toàn quân bị diệt, đều là bởi vì bước đầu tiên không đi hảo. Không có từ hôn, nguyên thủy vận mệnh liền rất khó thay đổi. Thượng Quan Hoàng trầm mặc một hồi. Lại lần nữa ngước mắt khi, hắn ánh mắt trở nên trong trẻo mà ôn nhu. Tịch Nhi yên tâm, nếu khuê dự không có thật gả không ra, tiểu thúc thúc dưỡng ngươi cả đời. Tiểu thúc thúc sẽ tồn tiếp theo số tiền, cấp Tịch Nhi mua đồng ruộng cửa hàng, nếu Tịch Nhi có năng lực, còn có thể làm nữ phu tử, sau khi lớn lên cùng tiểu thúc thúc cùng nhau quản lý trường học, chờ tiểu thúc thúc già rồi, liền đem Bạch Lộc thư viện để lại cho Tịch Nhi. Tịch Nhi nếu là cảm thấy tịch mịch, cũng có thể nhận nuôi một cái hài tử, già rồi hảo thế ngươi dưỡng lao đưa tông, Tịch Nhi cảm thấy như thế nào? Thượng Quan Tịch cảm động đến một câu cũng không nói ra được. Tiểu thúc thúc là thiệt tình đau nàng. Nàng chảy nước mắt hỏi Thượng Quan Hoàng. Như vậy ly kinh phản đạo sự, tiểu thúc thúc cư nhiên duy trì ta sao? Thượng Quan Hoàng cười, tiểu thúc thúc luôn luôn ly kinh phản đạo, hiện giờ có Tịch Nhi bồi tiểu thúc thúc cùng nhau ly kinh phản đạo, thật tốt nha. Thượng Quan Tịch làm bộ lơ đãng mà phản bác. Chờ tiểu thúc thúc thành thân sinh con, tiểu thẩm thẩm không đồng ý làm sao bây giờ? Thượng Quan Hoàng, ta ái người đã chết, ta đời này đều sẽ không thành thân. Thì ra là thế. Thượng Quan Tịch tươi cười cứng đờ, một lòng vô cùng đau đớn. Chương 1114, nữ nhân lại Mỹ, xem lâu rồi cũng sẽ nị. Chương 1114, nữ nhân lại Mỹ, xem lâu rồi cũng sẽ nị. Khó trách trong nguyên tác, tiểu thúc thúc lẻ loi một mình đến chết cũng không thành thân, nguyên lai là bởi vì đã chết người trong lòng. Đúng lúc này, Tạ Huyền Trinh rửa mặt một phen sau bước nhanh đi đến. Thượng Quan Tịch tuy rằng chỉ có 5 tuổi, nhưng bởi vì là thượng quan phủ duy nhất đích nữ, cho nên ăn mặc chi phí đều là cực hảo, còn tuổi nhỏ liền có được thuộc về chính mình sân. Nguyên nhân chính là vì điều kiện quá mức hậu đãi, cho nên trong nguyên tắc Thượng Quan Tịch lại suy sụp năng lực tương đối nhược. Gặp được cái cha nam liền đem chính mình cấp bồi đi vào. Tạ Huyền Trinh vừa vào cửa, Thượng Quan Hoàng vội vàng đứng dậy. Đại tẩu mời ngồi. Tạ Huyền Trinh xua tay, tiểu thúc ngồi liền hảo. Dứt lời, nàng từ bên cửa sổ chuyển đến một cái theo ghế ngồi xuống, ánh mắt ôn nhu mà lại thương tiếc mà nhìn Thượng Quan Tịch, nói: "Tịch nhi, mẫu thân quá vô dụng, không có thể bảo vệ tốt ngươi. Lần này ít nhiều ngươi tiểu thúc thúc kịp thời đổi tới, ngươi mau cảm ơn hắn." Thượng Quan Hoàng nói: "Đã sớm cảm tạ. Ngươi một nhà làm gì nói hai nhà lời nói." Tạ Huyền Trinh trong mắt ngậm nước mắt, thanh âm nghẹn ngào: Cũng chỉ có tiểu thúc ngươi còn đem chúng ta mẹ con đưa người trong nhà. Từ Diêu Liên vào phủ sau, hầu gia hắn tâm đều sắp thiên đến chân trời đi. Ngoại giới đồn đãi nói Diêu Liên là hầu gia tư sinh nữ, ta xem này tám phần là thật sự. Giáo dục hài tử thực bình thường, nhưng hầu gia không phân xanh đỏ đen trắng liền trượng trách Tịch Nhi 20 đại bản, như vậy trừng phạt thật sự là quá nặng. Tịch Nhi mới 5 tuổi A. Càng quá mức chính là, ngay cả nàng cái này đương nương ra mặt ngăn cản, cũng bị tắc một miệng vớ thúi. Này cùng gia bảo có cái gì khác nhau? Thấy Tạ Huyền Trinh vẻ mặt bi thương, Thượng Quan Tịch ở trong lòng yên lặng xin lỗi. Thực xin lỗi A Nương, sớm biết rằng sẽ liên lụy ngươi bị tắc vớ thúi, ta nói cái gì cũng sẽ không dùng như vậy khổ nhục kế. Thượng Quan Hoàng thấp giọng an ủi vài câu, sau đó chuyện vừa chuyển, đột nhiên hỏi: "Tịch Nhi hôn sự, đại tẩu thấy thế nào?" Tạ Huyền Trinh sửng sốt, cái gì thấy thế nào? "Thượng Quan Hoàng, tứ điện hạ không phải lương xứng, ý nghĩ của ta là nhanh chóng từ hôn." Tạ Huyền Trinh quay đầu nhìn phía nằm ở trên giường Tịch Nhi, hỏi: "Ngươi cũng như vậy tưởng sao?" Thượng Quan Tịch ngoan ngoãn gật gật đầu. Tạ Huyền Trinh nói: "Phu thê chi gian nào có không va va đập đập. Hoa Hạ đại lục đều là chế độ một chồng nhiều vợ, đặc biệt là nhà có tiền, trong nhà cơ hồ đều có tiểu thiếp, ngươi tiết gì hứa hẹn làm tứ điện hạ chỉ cưới ngươi một người, đây chính là đốt đèn lồng cũng tìm không thấy hảo nhà chồng, làm sao có thể nói từ bỏ liền từ bỏ? Từ bỏ dễ dàng, có thể lại muốn tìm cái tốt như vậy, đã có thể khó khăn. Qua thôn này chỉ sợ không cái kiếm yếu." Thượng Quan Tịch nói: "Mẫu thân, lời nói thật theo như ngươi nói đi, ta đối Tư Thần ca ca nhất kiến trung tình, ta muốn gả người, chỉ có hắn. Dù sao Tư Thần cũng sẽ không cưới nàng, lấy đảm đương lấy cớ vừa và tốt." Thượng Quan Hoàng nhìn nàng một cái: "Không phải nói không tính toán gả chồng sao?" Thượng Quan Tịch chiều hắn chớp chớp mắt, ý tứ là kêu hắn bảo mật. Nếu nàng cùng mẫu thân giảng nàng không tính toán gả chồng, mẫu thân khẳng định sẽ suốt ngày dạy dỗ nàng, nàng phi phiền chết không thể. "Tư Thần." Tạ Huyền Trinh nhìn Thượng Quan Hoàng nói: "Chính là ngươi cái kia đắc ý môn sinh. 4 tuổi là có thể thi được Bạch Lộc Thư Viện, kia không chỉ là nhân tài, mà là thiên tài. Hiện giờ hắn 5 tuổi, ở Bạch Lộc Thư Viện đã đọc nửa năm thư." Tạ Huyền Trinh vẻ mặt hồ nghi mà nhìn phía Thượng Quan Tịch: "Ngươi chừng nào thì cùng hắn như vậy chín? Thục đến phi quân không gả. Tịch Nhi mới 5 tuổi a." Tạ Huyền Trinh cảm thấy, thế giới này, nàng đã xem không hiểu. Thượng Quan Tịch nói: "Ta cùng hắn không thân, nói nhất kiến trung tình sao? Thục kia kêu lâu ngày sinh tình." Tạ Huyền Trinh trong gió hỗn độn, cảm thấy chính mình thật sự lạc đơn vị. Nàng rũ mắt trầm mặc một hồi, nói: "Gả cho Tư Thần so gả cho tứ điện hạ càng không đáng tin cậy. Ta nhưng nghe nói, hoàng thượng yêu ai yêu cả đường đi, đối hoàng hậu một nhà thật là sủng ái. Đặc biệt là Tư Thần, lớn lên cực kỳ giống hắn cô hoàng hậu nương nương, hoàng thượng đối hắn, so đối chính mình thân nhi tử còn muốn thân đâu." Thượng Quan Tịch ở trong lòng cười trộm: "Chính mình thân nhi tử, có thể không thân sao?" Nàng lôi kéo Tạ Huyền Trinh tay làm nũng: "Nương, ngươi khiến cho Hải Nhi thử một lần sao?" Tạ Huyền Trinh vẻ mặt không tán đồng: "Tịch Nhi, ngươi có vị hôn phu." "Thượng Quan Tịch, cho nên mới muốn từ hôn sao?" "Tư Thần chỉ là lấy cớ, từ hôn mới là nàng chân chính mục đích." Tạ Huyền Trinh vẻ mặt khó xử. Thượng Quan Tịch không ngừng cố gắng: "Mẫu thân, ngươi cũng thấy rồi, tứ điện hạ hắn căn bản liền không thích ta, hắn thích người là Diêu Liên a." Tạ Huyền Trinh sắc mặt trầm xuống, thanh âm lạnh băng: "Diêu Liên sao có thể xứng đôi tứ điện hạ?" Thượng Quan Tịch lửa cháy đổ thêm dầu: "Như thế nào không xứng với? Nàng có phụ thân chống lưng. Mẫu thân ngươi cũng thấy rồi, phụ thân một lòng hướng về nàng đâu." Nghe vậy, Tạ Huyền Trinh sắc mặt trắng bệnh, móng tay thật sâu mà véo tiến lòng bàn tay. Thấy Tạ Huyền Trinh khổ sở, Thượng Quan Tịch làm sao dễ chịu. Nhưng Tạ Huyền Trinh giống như là một cái bệnh nặng người bệnh, không dưới mánh dược không được. Tạ Huyền Trinh hít sâu một hơi, khàn khàn thanh âm nói: "Tịch Nhi, ngươi hôn sự là hoàng thượng hạ thánh chỉ, tưởng từ hôn không dễ dàng như vậy." Thấy mẫu thân nhả ra, Thượng Quan Tịch yên lặng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng gắt gao nắm lấy mẫu thân tay, vẻ mặt ngoan ngoan nói: "Nương, Tịch Nhi không đổi, chúng ta chậm rãi tìm cơ hội." "Hảo." Tạ Huyền Trinh dưng dưng gật đầu. Nguyên tưởng rằng là leo lên một môn hảo việc hôn nhân, ai ngờ, còn không có thành thân đâu, Tịch Nhi liền bị nhiều như vậy ủy khuất, thật muốn kết hôn, kia nhật tử còn như thế nào quá. Đến lúc đó, Tịch Nhi chỗ sâu trong hậu viện, nàng tưởng giúp cũng giúp không được vội. Tư gia gia quá rất nhiều si tình nhi nữ, hoàng hậu nương nương chính là có tiếng si tình. Tư thần lớn lên giống hắn cô, nói không chừng, cũng là cái si tình loại đâu. Tư thần tuy rằng cao không thể phản, nhưng tịch nhi cũng không kém nha. Hảo hảo nỗ lực, nói không chừng thật có thể thành công đâu. Từ hôn nghi sớm không nên vãn. Tịch nhi mới 5 tuổi, hiện tại từ hôn, đối thanh danh ảnh hưởng cũng còn không lớn. Ăn qua cơm trưa, thượng quan tịch tiếp tục nằm ở trên giường dưỡng thương. Nàng một bên dưỡng thương một bên yên lặng hấp thu thiên địa linh khí, đảo cũng không lãng phí thời gian. Tạ Huyền Trinh ngồi ở bên cửa sổ đọc sách, yên lặng bồi nàng. Sau giờ ngọ ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu nghiêng tiến vào, chói lọi mà chiếu vào Tạ Huyền Trinh đầy đầu tóc đen thượng, sấn đến nàng cả người phảng phất đều ở sáng lên. Chỉ là, nữ nhân lại mỹ, xem lâu rồi cũng sẽ nị. Mới mẹ cảm, mới là tình yêu nhất nguyên thủy động lực. Tiết Quý Phi tới thực mau. Ăn xong cơm chưa không bao lâu, nàng liền đệ nặng tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp lại đây nhận lỗi. Buồn cười chính là, bọn họ nói bọn họ khiểm, đóng lại quan hảo cùng Diêu Liên chuyện gì. Bọn họ cư nhiên cũng đều theo lại đây. Tiết Quý Phi ngồi ở thượng quan tịch mép giường, lôi kéo nàng tay nhỏ, vẻ mặt xin lỗi. Hôm nay cái buổi sáng, Tiết gì bận quá, không cùng Diệp Nhi cùng nhau lại đây, ủy khuất tịch nhi, ta làm hắn cùng ngươi xin lỗi, ngươi nên đánh đánh, nên mắng mắng, ngàn vạn không cần khách khí. Thượng quan tịch lắc đầu, tịch nhi không dám. Dừng một chút nàng lại nói. Nương nương, tứ điện hạ thích người là Diêu Liên, ngươi liền thành toàn hắn đi, buộc hắn cưới chính mình không thích người. Hắn khẳng định là muốn phản kháng nha, tịch nhi không nghĩ bị hắn đánh chết. Chương 1115, lén lút Mỹ diệu nhất. Chương 1115, lén lút Mỹ diệu nhất. Tiết Quý Phi trừng mắt nhìn tứ hoàng tử liếc mắt một cái, trầm giọng nói. Ngươi nhìn xem ngươi, đem tịch nhi dọa thành cái dạng gì. Hôm nay cái sấn mọi người đều ở, ngươi cùng mẫu phi nói thật, ngươi có phải hay không thật thích cái kia Diêu Liên. Tứ hoàng tử nhìn Diêu Liên liếc mắt một cái, thấy nàng chính ủy khuất lộc cộc mà nhìn chính mình, hắn trong lòng một trận kích động. Buột miệng thốt ra nói, mẫu phi, Diêu Liên là cái hảo cô nương. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người thay đổi sắc mặt. Tiết Quý Phi càng là tức giận đến sắc mặt xanh mét. Đứa nhỏ này, như thế nào liền như vậy không biết cố gắng đâu. Con tuổi nhỏ đã bị Mỹ sắc hôn mê đầu, trưởng thành nhưng như thế nào được. Còn có cái này Diêu Liên, nói rõ không phải cái gì thứ tốt. 8 tuổi, liền biết như thế nào câu nam nhân. Thật là thấy thế nào như thế nào ghê tởm. Tiết Quý Phi cưỡng chế trong lòng lửa giận. Ngoái đầu nhìn lại nhìn Tạ Huyền Trinh nói. Trinh Trinh, tiểu hài tử không hiểu chuyện, các ngươi đừng cùng hắn chấp nhặt. Hồi cung sau ta nhất định hảo hảo phạt hắn. Dứt lời, nàng tay phải vừa nhấc, một cái ma ma bước nhanh tiến lên, cung cung kính kính mà truyền lên một cái tinh mỹ hộp. Kia hộp vương vức, cùng bàn tay không sai biệt lắm đại. Tiết Quý Phi tiếp nhận hộp, từ bên trong lấy ra một cái xanh biếc bánh nhuận vòng tay. Nàng cầm vòng tay bãi ở tịch nhi trước mắt, ôn nhu cười nói. Đây là Diệp Nhi mẹ ruột để lại cho hắn. Là lúc trước hoàng thượng cho hắn nương đính ước tín vật, hắn nương lâm trùng trước đem vòng tay phó thác cho ta, nói là cho tương lai con dâu. Vừa thấy vòng tay, thượng quan tịch một lòng đột nhiên nắm đau đến lợi hại. Nàng biết, đây là bị nguyên cốt chuyện ảnh hưởng. Trong nguyên tắc, này vòng tay, là mang ở thượng quan Liên trên tay. Lúc ấy, Tiết Quý Phi đã chết thảm, vòng tay đã sớm tới rồi Phượng Ngàn Diệp trong tay. Lúc đó, thượng quan Liên quý vì hoàng hậu, mà nàng lại là một cái mình đầy thương tích tù nhân. Thượng quan Liên thừa dịp Phượng Ngàn Diệp không ở thời điểm, luôn thích vạn phần đắc ý về phía thượng quan tịch khoe ra cái này vòng tay. Trong nguyên tắc lịch kiếp giả lại ái đã chết Phượng Ngàn Diệp, tự nhiên là đại chịu đả kích, tâm trí đã chịu lớn lao tàn phá. Tích lũy tháng ngày tra tấn, cuối cùng dẫn tới hồn phi phách tán, linh hồn lại khó đọc lại. Thượng quan tịch hít sâu một hơi, nói cho chính mình, nàng không yêu Phượng Ngàn Diệp, này chỉ vòng tay đối nàng tới nói, còn không bằng một con cá. Cá có thể ăn, vòng tay có khả năng sao? Nàng cảm xúc thật vất vả ổn định xuống dưới, ai ngờ Phượng Ngàn Diệp đột nhiên tiến lên, một phen đoạt qua tay vòng, lời lẽ chính đang nói. Mẫu phi, này vòng tay, hài nhi tương lai là muốn tặng cho thích người. Hắn một bên nói, một bên đem vòng tay thả lại hộp trung, gắt gao ôm kia vòng tay, vẻ mặt đề phòng, rất sợ Tiết Quý Phi đột nhiên ra tay đoạt hắn vòng tay. Tiết Quý Phi vẫn không nhúc nhích mà nhìn hắn. Giờ này khắc này, đừng nói thượng quan tịch, ngay cả Tiết Quý Phi cũng tưởng từ hôn. Tịch nhi tuổi còn nhỏ. Ngũ quan còn không có nảy nở, nhưng mỹ nhân nhi hình dáng đã phi thường rõ ràng, sau khi lớn lên định là cái khuynh quốc khuynh thành tuyệt đại giai nhân. Thiên hạ lại không phải chỉ có Diệp Nhi một người nam nhân, tịch nhi như vậy xinh đẹp, xuất thân cũng là cực cao quý, dựa vào cái gì muốn chịu Diệp Nhi khí. Trong lòng có chủ ý sau, Tiết Quý Phi nhìn tịch nhi ánh mắt càng thêm ôn nhu. Làm không thành bà không quan hệ, tịch nhi hạnh phúc mới là nhất quan trọng. Nàng lại lần nữa nâng tay, lại một cái ma đi lên trước tới. Cung cung kính kính mà đệ thượng một cái tinh mỹ hộp. Mở ra hộp, 16 cái tề triển triển ánh bạch tổ hiến ánh vào mọi người mi mắt. Mỗi một con tổ hiến đều hoàn mỹ vô khuyết, không có bất luận cái gì tì vết, vừa thấy chính là đỉnh cấp tổ hiến. Nữ nhân đều là ái mỹ. Đặc biệt là giống thượng quan tịch loại này thích đi dì thuật người, đối cực phẩm tổ hiến càng là từ trong lòng thích. So với kia phá vòng tay không biết hảo bao nhiêu lần. Cũng may mắn Phượng Ngàn Diệp đoạt đi rồi kia chỉ phá vòng tay, nếu không, thật muốn cho nàng, nàng còn cách đứng đâu. Cảm ơn tiết gì? Thượng quan tịch tiếp nhận bạch tiến trản, vẻ mặt cảm kích. Đại bộ phận thời gian, thượng quan tịch đều là kêu nàng nương nương, chỉ ở đặc biệt vui vẻ hoặc là đặc biệt ủy khuất lại hoặc là làm nũng thời điểm kêu nàng tiết gì. Tiết quý phi cúi xuống thân, đau lòng mà ôm ôm nằm ở trên giường thượng quan tịch, hạ giọng nói. Từ hôm nay trở đi, người đó là ta thân khuê nữ, từ hôn sự, bao ở mẹ nuôi trên người. Thượng quan tịch sửng sốt, ngay sau đó thực mau phản ứng lại đây, vẻ mặt ngoan ngoan nói. Cảm ơn mẹ nuôi. Nàng thanh âm ngọt ngào, nghe được tiết quý phi chỉnh trái tim đều phải hóa. Hai người đối thoại thanh tuy nhẹ, lại cũng đủ phòng ngủ nội mọi người nghe được. Tiết quý phi thái độ đã thực minh xác, kia đó là duy trì từ hôn. Phượng Ngàn Diệp trong lòng trầm xuống, vội vàng tiến lên nói. Mẫu phi, việc hôn nhân này là phụ hoàng đính xuống, há là tưởng lui liền có thể lui. Tiết quý phi nhàn nhạt mà nhìn hắn liếc mắt một cái, không nhanh không chậm nói. Cho nên mẫu phi mới muốn vào cung tìm ngươi phụ hoàng thương lượng, a ngươi cũng đi theo cùng nhau đi. Đem ngươi hôm nay ở thượng quan phủ gan dạ sáng suốt tất cả đều cho ta dùng ra tới, rõ ràng nói cho ngươi phụ hoàng, ngươi thích người là Diêu Liên, ngươi muốn lui thượng quan phủ hôn sự. Mẫu phi, ta không có thích Diêu Liên, ta cũng chưa nói muốn từ hôn. Phượng Ngàn Diệp nóng nảy, khô cằn mà giải thích. Nam nhân chính là như vậy. Thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm, trộm không bằng trộm không được. Phượng Ngàn Diệp tuy rằng chỉ có 8 tuổi, nhưng nhân tâm cũng chính là như vậy một chuyện. Hắn cùng Diêu Liên mắt đi mày lại như gần như xa như có như không cảm giác phi thường mỹ diệu. Cảm giác loại đồ vật này, càng là mông lung càng là khó kìm lòng nổi. Lén lút mỹ diệu nhất, một khi nói toạc, vậy không thú vị. Đặc biệt là, một khi thành vị hôn thê, quan hệ một gõ chết, giống như là một chậu nước lạnh tưới ngay vào đầu, đem tình yêu tiểu trồi non tất cả đều xối đã chết. Huống chi, thượng quan tịch là Ninh Sa hầu phủ đích nữ, nàng nhà ngoại là quyền khuynh triều giã phú khả địch quốc Tạ gia, đối hắn tương lai có chỗ lợi. Nhưng Tiết quý phi quyết tâm, mặc cho Phượng Ngàn Diệp như thế nào giải thích, nàng cũng không đáng để ý tới. Hồi cung sau, nàng liền cùng hoàng đế đề ra từ hôn sự, lý do là Phượng Ngàn Diệp thích thượng quan phủ một cái kêu Diêu Liên tiểu khách nhân. Tiết quý phi lý do thực đầy đủ, đáng tiếc, nam nhân cùng nữ nhân ý tưởng bất đồng. Hoàng đế cười đến thẳng lắc đầu. Ta nói ái phi, ngươi đều vài tuổi. Loại này việc nhỏ, cũng đáng đến ngươi để từ hôn. Nam nhân sao, hôm nay thích cái này, ngày mai thích cái kia, nguyên bản liền không cái định tính. Liền tính Diệp Nhi thật thích cái kia cái gì Diêu Liên, chờ hắn cùng thượng quan tịch thành thân sau, lại nạp vì chắc phi hoặc là tiểu thiếp cũng là được. Nói không chừng a, đến lúc đó, Diệp Nhi đã sớm đã quên nàng. Tiết quý phi không dám phản bác hoàng đế, thấp giọng nói. Bệ hạ nói chính là, thần thiếp cũng là như vậy tưởng, nhưng tịch nhi rốt cuộc vẫn là cái hài tử, nơi nào chịu được như vậy ủy khuất. Thượng quan phủ liền như vậy cái đích nữ, đương bảo bối giống nhau sủng. Hiện giờ nàng nói muốn từ hôn, chúng ta cũng không thể một mặt phản đối có phải hay không. Rốt cuộc, hôn nhân đại sự, đối cô nương ra tới nói, quá trọng yếu. Huống chi, Diệp Nhi cũng một lòng nghĩ muốn từ hôn đâu. Nói tới đây, Tiết quý phi dùng sức kéo kéo Phượng Ngàn Diệp ống tay áo. Chương 1116, thế tử thích nhà ta tịch nhi sao? Chương 1116, thế tử thích nhà ta tịch nhi sao? Phượng Ngàn Diệp cung cung kính kính mà chiều hoàng đế hành lễ, sau đó ngẩng đầu, ánh mắt chân thành mà nhìn hoàng đế nói. Phu hoàng nói được cực kỳ. Trên thực tế, nhi thần mới 8 tuổi, nào biết cái gì thích không thích. Bất quá là thấy Diêu Liên tổng bị thượng quan tịch khi dễ, không quen nhìn thôi, không nghĩ tới thượng quan tịch cư nhiên nhỏ mọn như vậy. Đúng vậy, tịch nhi chính là cái keo kiệt, không thích hợp gả vào hoàng gia. Tiết quý phi vội vàng tiếp nhận lời nói cha nói. Đính xuống hoa hoa thân kia sẽ nàng mới sinh ra, thần thiếp cũng không biết nàng tính tình, một lòng nghĩ cùng Trinh Trinh kết thân ra, hiện giờ nghĩ đến, đều là thần thiếp sai. Tịch nhi nàng bị sủng hư, không thể gặp chính mình nam nhân đối nữ nhân khác hảo, liền nàng kia xú tính tình, chờ tương lai Diệp Nhi nạp thiếp, không chừng muốn nháo ra cái gì chê cười tới, vẫn là nhân lúc còn sớm từ hôn hảo. Hoàng đế nhấp khẩu trà, vẻ mặt trầm tư. Ái phi nói được có đạo lý. Ghen tị nữ nhân, sẽ nháo đến ra chạch không yên, đích xác không thích hợp cưới vào cửa. Phượng Ngàn Diệp nóng nảy, vội vàng nói. Nhưng việc hôn nhân này là phụ hoàng hạ thánh chỉ, nếu là từ hôn, phụ hoàng mặt mũi gì tồn. Hoàng đế xua tay. Không sao, con ta hạnh phúc càng quan trọng. Bạch Lộc thư viện sân bán. Tư thần luyện nửa canh giờ bắn tên, sau đó bưng tự mang bạch ngọc ly, liền sau giờ ngọ gió lạnh, tư thái ưu nhã mà uống trà. Hắn tuy rằng chỉ có 5 tuổi, thiên phú cũng là cực cao, lại so với bất luận kẻ nào đều phải nỗ lực liều mạng. Hôm nay cái là Bạch Lộc thư viện nghỉ ngơi nhật tử, thư viện các học sinh tất cả đều đại ở trong nhà nghỉ ngơi, liền hắn còn tới rồi thư viện huấn luyện. Liền tính là thiên tài, thành công sau lưng, cũng là ngày qua ngày buồn kẻ nhạt nheo huấn luyện. Không có tích lũy tháng ngày nỗ lực, thiên tài cũng sẽ biến thành phế vật. Mỗi cái kỳ nghỉ, ở mặt khác học sinh vui sướng chơi đùa thời điểm, thượng quan hoàng đều sẽ bồi tư thần, học văn tập võ, chưa bao giờ từng thả lỏng quá. Năm đó, thượng quan hoàng cao trung trạng nguyên, không hảo hảo vì triều đình hiệu lực, lại làm cái không chấp mắt thư viện, hoàng đế nguyên bản là phản đối, vẫn luôn đều ở khuyên hắn hồi Hàn Lâm viện công tác. Nhưng sau lại, hoàng đế phát hiện, thượng quan hoàng thư viện, thế nhưng bồi dưỡng ra rất nhiều ưu tú nhân tài. Hoàng đế thái độ, từ phản đối biến thành duy trì. Tư thần là hoàng đế coi trọng nhất người, thậm chí so tứ hoàng tử Phượng Ngàn Diệp còn muốn coi trọng, điểm này, thượng quan hoàng đã sớm biết. Bởi vì tư thần, là hoàng đế tự mình phó thác cấp thượng quan hoàng. Thượng quan hoàng không dám không cần tâm. Tư thần muốn ở kỳ nghỉ học văn tập võ, hắn tự nhiên là muốn đích thân dạy dỗ, toàn bộ hành trình cùng đi. Đại khái là bởi vì hoàng đế đối tư thần quá mức dụng tâm, thường xuyên ngầm triệu kiến hắn, dò hỏi tư thần việc học, thế cho nên thượng quan hoàng có đôi khi thậm chí sẽ sinh ra một loại ảo giác, cảm giác chính mình cực kỳ giống đế sư. Trên thực tế, hắn cũng thật là đế sư. Trong cung vài vị hoàng tử, đều ở hắn này đi học. Này đó hoàng tử chung, luôn có một cái sẽ trở thành tương lai đế vương. Hắn nhưng còn không phải là đế sư sao? Hoàng đế vì cái gì đối tư thần coi trọng như vậy đâu? Ngay từ đầu, thượng quan hoàng có chút không minh bạch. Nhưng thấy rõ ràng tư thần gương mặt này, hắn liền có thể lý giải. Nghe nói hoàng đế cùng tiên hoàng hậu từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai người cảm tình rất sâu. Tiên hoàng hậu vừa chết, hoàng đế lập tức già rồi mười mấy tuổi. Tư thần mặt, lớn lên rất giống hắn cô tiên hoàng hậu. Hoàng đế đây là yêu ai yêu cả đường đi. Nhìn tư thần cặp kia bà quang liệm diệm mắt đào hoa, thượng quan hoàng nhịn không được thở dài một hơi. Tịch nhi kia nha đầu, thích ai không tốt, như thế nào cố tình liền nhìn chúng tư thần đâu. Nhưng lại như thế nào vớ vẩn, kia trung quy là chính mình thân chất nữ, có thể giúp vẫn là muốn giúp một chút. Thượng quan hoàng nhấp khẩu trà, đột nhiên mở miệng hỏi. Thế tử nhưng có yêu thích cô nương. Khu khu khu. Đáng thương tư thần, vừa lúc đoan đoan uống thủy đâu, chính là bị lôi đến phun đầy miệng nước trà. Hắn lấy ra lụa khăn đem khỏe miệng trà lau sạch sẽ, giả vờ chấn định mà trở về một chữ, vô. Hắn mới 5 tuổi A. Sao có thể có yêu thích cô nương? Mỗi ngày vội vàng học tập đều không kịp, hận không thể đem thời gian một phân thành hai, nào có kia thời gian dỗi tưởng này đó có không? Lui một vạn bước giảng, cho dù có thời gian kia, hắn cũng không kia đầu óc A. Tuy rằng cũng từng ngâm nga không ít cùng tình yêu có quan hệ câu thơ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong học bằng cách nhớ, hắn đến bây giờ còn làm không rõ. Một ngày không thấy như cách tam thu là như thế nào một loại tư vị. Hắn tổng cảm thấy, những cái đó cùng tình yêu có quan hệ danh ngôn, tất cả đều là kẻ điên viết, nói ngoa tìm không thấy một chút ít chân tình thật cảm. Thượng quan hoàng đương nhiên biết tư thần mới 5 tuổi, hiện tại hỏi cái này vấn đề đích xác sớm điểm. Nhưng loại sự tình này, càng sớm hỏi càng tốt. Chờ tư thần thật đã hiểu tình yêu lúc sau hỏi lại, chỉ sợ gắn liền với thời gian muộn rồi. Hắn ho nhẹ một tiếng, che giấu trong lòng xấu hổ, sau đó mím môi, hỏi tiếp. Thế tử cảm thấy, nhà ta Tịch Nhi như thế nào? Tư thần ngước mắt, vẻ mặt khó hiểu mà nhìn thượng quan hoàng. Thân là một viện chi lớn lên thượng quan hoàng cảm giác sâu sắc hổ thẹn. Hắn đường đường phu tử, như thế nào cảm giác như là cái dẫn mối? Phi phi phi, hắn mới không phải dẫn mối đâu. Lời nói đều nói đến này phân thượng, thượng quan hoàng cũng là liều mạng một trương mặt già từ bỏ, đơn giản trực tiếp hỏi. Thế tử thích nhà ta Tịch Nhi sao? Tư thần vẻ mặt kinh ngạc, nho nhỏ nhân nhi bày ra một bộ trầm ổn tư thái. Thượng quan Tịch. Đúng vậy. Thượng quan hoàng gật đầu, xấu hổ đến liên thủ chân cũng không biết nên như thế nào bày biện. Thượng quan gia Tịch Nhi, không gọi thượng quan Tịch chẳng lẽ muốn kêu mộ dung Tịch sao? Tư thần nghĩ nghĩ, lắc đầu, ăn ngay nói thật. Không thích. Thượng quan hoàng tâm lột bột một chút, lại cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn hỏi. Sau khi trở về hắn đến hảo hảo nói nói, thừa dịp Tịch Nhi tuổi còn nhỏ, phải gọi nàng chạy nhanh chặt đứt này phân niệm tưởng. Chờ tương lai cùng tứ hoàng tử từ hôn thành công, cũng đừng đi nhớ thương tư thần. Được đến dự kiến chung đáp án, thượng quan hoàng trong lòng đã có chủ ý. Nhưng vì làm Tịch Nhi hoàn toàn hết hy vọng, hắn vẫn là ra mặt dạy truy vấn. Vì sao không thích? Tư thần rũ mắt nhấp khẩu trà. Nàng có vị hôn phu. A, liền đơn giản như vậy. Thượng quan hoàng chưa từ bỏ ý định mà tiếp tục truy vấn. Nếu nàng không có vị hôn phu đâu? thế tử nhưng sẽ thích nàng. Tư thần lắc đầu, sẽ không. Thượng quan hoàng, vì sao? Tư thần, ta còn nhỏ, không hiểu tình yêu. Dứt lời, tư thần ngước mắt, liễm diễm mắt đào hoa bằng phẳng mà nhìn thượng quan hoàng, từng câu từng chữ nói. Ninh hủy đi 10 tòa miếu, không hủy một cọc hôn. Làm người giả, sinh với thiên địa chi gian, đương bằng phẳng, tuyệt đối không thể tùy ý phá hư người khác nhân duyên. Phu tử, đây là ngươi dạy ta. Ta nói được nhưng đối. Thượng quan hoàng gật đầu, tâm nói, rốt cuộc ai mới là phu tử. Lần này, đổi tư thần truy vấn hắn. Phu tử vì sao sẽ đột nhiên hỏi nhiều như vậy kỳ quái vấn đề, chính là thượng quan tiểu thư nói gì đó. Thấy tư thần dầu muối không ăn, thượng quan hoàng cắn chặt răng, tính toán tới cái đập nồi dìm thuyền. Hắn hít sâu một hơi, một đôi mắt trong không chớp mắt mà nhìn chằm chằm tư thần, nói. Tịch nhi đối với ngươi nhất kiến trung tình, nàng cùng tứ hoàng tử hôn sự, đó là cha mẹ đính xuống, phi nàng mong muốn, nàng thực mau liền sẽ từ hôn. Chương 1117, đính thân dễ dàng từ hôn khó. Chương 1117, đính thân dễ dàng từ hôn khó. Tuy rằng biết tịch nhi không có gì hy vọng, nhưng thượng quan hoàng vẫn là tính toán đem nói minh bạch. Như vậy, tương lai tịch nhi hồi ức chuyện cũ khi, cũng không đến mức lưu có cái gì tiếc nuối. Không ổn. Tư thần ngưỡng cổ, đem bạch ngọc ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch, có nể nếp nói. Hôn nhân đại sự, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, há nhưng nói lui liền lui. Hôn nhân là hứa hẹn, há có thể cho đùa. Thượng quan hoàng vẻ mặt trinh lăng mà nhìn tư thần. Đến, đứa nhỏ này, cho giỏi hơn thầy, so với hắn còn muốn cương trực công chính. Cũng không biết nên nói tịch nhi ánh mắt quá hảo vẫn là ánh mắt không được. Mặc kệ thế nào, tịch nhi nhất kiến trung tình, chú định là vô pháp nở hòa kết quả. Chờ tịch nhi từ hôn sau, nghĩ cách rời đi nàng lực chú ý, tìm cái thích hợp người đính hôn, miễn cho nàng miên man suy nghĩ. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, thượng quan hoàng như thế nào cũng không dự đoán được, từ hôn cư nhiên không có thể thành công. Vốn dĩ hết thể đều hảo hảo, ai ngờ liền ở hoàng đế chuẩn bị hạ thánh chỉ từ hôn khi, tứ hoàng tử đột nhiên khóc ngã xuống hoàng đế trước mặt. Hắn quỳ thẳng không dậy nổi, đối hoàng đế nói, nếu muốn từ hôn, hắn thả rằng đi tìm chết. Hắn nói hắn đối tịch nhi nhất vãng tình thâm, cùng kia Diêu Liên chẳng qua là vừa rồi nhận thức, tiếp thu điểm tâm cũng là vì cho rằng kia điểm tâm là tịch nhi làm nàng đưa tới, nếu không nàng một cái cô nương ra, như thế nào vô duyên vô cớ đưa hắn điểm tâm a? Dù sao cũng là chính mình thân nhi tử, hoàng đế đau mắng hắn một đốn sau, tự mình đè nặng hắn đến thượng quan phủ nhận lỗi. Hoàng đế đè nặng hoàng tử tự mình tới cửa xin lỗi, ai dám không mua chướng? Thượng quan tịch lại nghĩ như thế nào muốn từ hôn, cũng không dám cùng hoàng đế đối nghịch. Tiết quý phi cũng là không thể nề hà, trong lòng hối hận đến ruột đều thanh. Sớm biết như thế, lúc trước liền không nên đính xuống cửa này hoa hoa thân. Đính thân dễ dàng từ hôn khó a. Nhưng việc đã đến nước này, đành phải đi một bước tính một bước. Thượng quan tịch đảo không như thế nào thất vọng. Nàng chỉ là không nghĩ tới, phượng ngàn diệp thế nhưng như thế không biết xấu hổ. Không hổ là nam chủ, có được gián được, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Liền nhất vãng tình thâm đều nói ra, thật đủ ghê tởm. Cái gọi là nhất vãng tình thâm, đơn giản là bởi vì nàng còn có giá trị lợi dụng thôi. Nếu hắn hiếu thắng lôi kéo nàng nhập cục, kia nàng liền bồi hắn hảo hảo chơi chơi. Vị hôn thê gì đó, không phải nữ chủ đó là phá hôi. Nàng là tới lịch kiếp, đương nhiên không có khả năng là nữ chủ. Nếu là phá hôi, kia nàng cái này vị hôn thê thân phận, đương nhiên là không có khả năng dễ dàng như vậy liền thoát khỏi. Nàng mới 5 tuổi, có rất nhiều thời gian, không đổi. Tuy rằng từ hôn không có thể thành công, nhưng là, nàng như vậy một nháo, thu hoạch cũng là rất lớn. Đầu tiên, nàng đem thượng quan liên đẩy đến dưới ánh mặt trời. Nàng không bao giờ có thể giống trong nguyên tắc như vậy, tránh ở chỗ tối lén lút hại người. Từ nay về sau, nàng nhất cử nhất động, đem bị chịu thế nhân chú ý. Thượng quan liên muốn tới ám, nàng liền tới minh. Đây là nguyên phối tự tin, nguyên phối nữ nhi tự tin. Tiếp theo, Tạ Huyền Trinh đoán cũng có thể đoán được thượng quan liên là cái gì thân phận. Nhưng nàng phản ứng so trong nguyên tắc khá hơn nhiều, ít nhất không giống trong nguyên tắc như vậy hoang mang lo sợ, lấy nước mắt rửa mặt, tùy ý thượng quan hảo xoa nắn. Nàng còn phái người đi tra xét thượng quan liên thân phận. Thật sự tương đại bạch khi nàng cũng khóc. Con ồn ào muốn tìm tới quan hảo tính sổ. Lại bị thượng quan tịch kéo lại. Thượng quan tịch hỏi nàng. Mẫu thân chuẩn bị hòa ly sao? Hòa ly. Thấy Tạ thị vẻ mặt do dự, thượng quan tịch biết, nàng luyến tiếc phụ thân. Đây cũng là dự kiến bên trong sự. Nếu Tạ thị dễ dàng như vậy liền bông, trong nguyên tắc cũng sẽ không đỉnh cùng nhà mẹ để quyết liệt áp lực làm Diêu thị vào cửa. Tạ thị trầm mặc một hồi, không đáp hỏi lại. Tịch nhi, ngươi cảm thấy, mẫu thân nên làm cái gì bây giờ? Tịch nhi đứa nhỏ này, đừng nhìn nàng chỉ có 5 tuổi, nhưng hiểu lại so với người khác nhiều hơn. Tự tịch nhi có thể nói khởi, là có thể giúp nàng bày mưu tinh kế. Mấy năm nay, nàng ỷ lại quán. Nay đại khái chính là trong truyền thuyết thần đồng đi. Đáng tiếc Tịch Nhi là cái nữ tử, nếu không, nói không chừng còn có thể cao trung trạng nguyên đâu. Thượng quan Tịch, mẫu thân nếu là không muốn hòa ly, liền ngàn vạn không cần đi chọc thủng phụ thân, coi như chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. Tạ thị vẻ mặt khó hiểu, vì sao? Thượng quan Tịch đáp, Tịch Nhi nghe bà ngoại nói lên quá, Tạ gia thực hành chính là chế độ một vợ một chồng, mẫu thân nếu là đi theo phụ thân để diêu liên thân phận, vạn nhất phụ thân nhân cơ hội nạp thiếp làm sao bây giờ? Đến lúc đó, mẫu thân ở nhà mẹ đẻ cùng nhà chồng chung, liền chỉ có thể tuyển một phương, thế cục sẽ thực bị động. Tạ thị gật đầu, vẫn là Tịch Nhi nghĩ đến chú đáo. Nàng thở dài một hơi, nước mắt tràn mi mà ra. Chỉ là, mẫu thân nuốt không dưới khẩu khí này. Thượng quan Tịch ngoan ngoãn mà hoa tiến mẫu thân trong lòng ngực, nại thanh mại khi nói. Sinh khí nhất vô dụng, mẫu thân nên sớm làm tính toán mới là. Tạ thị xấu hổ. Nàng lớn như vậy cá nhân, cư nhiên còn muốn nữ nhi tới an ủi, thật sự là quá vô dụng. Nàng một bên gạt lệ một bên nói. Mẫu thân tiếng lòng rối loạn, trừ bỏ tìm cha ngươi, thật sự không biết còn có thể làm sao bây giờ. Việc này không thể tìm nhà mẹ đẻ người thương lượng. Tạ ra là không cho phép nam nhân dưỡng ngoại thất, nàng vừa nói, nhà mẹ đẻ người khẳng định kêu nàng hòa ly. Nhưng 10 năm phu thê, há là hòa giải ly là có thể hòa ly. Nàng vẫn luôn cho rằng thượng quan Hào đối nàng toàn tâm toàn ý, cho nên một chút phòng bị chi tâm đều không có. Nàng sở hữu si tình, tất cả đều cho hắn, nơi nào là muốn thu hồi là có thể thu hồi. Đối với điểm này, thượng quan Tịch thực có thể lý giải. Tạ thị yêu cầu, là thời gian. Lên làm quan Hào gương mặt thật một chút xé mở, đương nàng tích cóp đủ rồi thất vọng sau, không cần nhà mẹ đẻ người thúc giục, nàng chính mình liền sẽ chủ động đưa ra hòa ly. Thượng quan Tịch lấy ra khăn tay, giúp Tạ thị lau đi trên mặt nước mắt, thanh âm mềm mại ngọt hương. Mẫu thân, việc cấp bách, là giữ được ngươi của hồi môn. Nhắc tới của hồi môn, Tạ thị đỏ vành mắt, cười khổ liên tục. Ta nơi nào còn có cái gì của hồi môn a? Mấy năm nay, đều là dựa vào nhà mẹ đẻ ở trợ cấp. Thượng quan Tịch vẻ mặt kinh ngạc. Mẫu thân không phải còn có mấy cái cửa hàng cùng sơn trang sao? Sơn trang đều là có chứa đồng ruộng, có sơn trang thậm chí còn có sơn có hồ. Tạ thị rũ mắt, thấp giọng nói. Cha ngươi có cái đại mua bán phải làm, thiếu phí tổn, ta tính toán đem trên tay này đó tài sản bán của cải lấy tiền mặt. Nói tới đây, nàng đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn Thượng quan Tịch, không nói chuyện nữa. Thượng quan Tịch nhàn nhạt nói. Mẫu thân cũng nhận thấy được không thích hợp có phải hay không. Cha ta hắn luôn là thiếu tiền, ngươi tổng ở bán của cải lấy tiền mặt tài sản giúp đỡ hắn làm đại mua bán, chính là kết quả là, hắn mua bán ở nơi nào. Tạ thị thấp giọng khóc nức nở. Ta cho rằng, hắn làm đại mua bán thâm hụt tiền, ta vì chiếu cố hắn lòng tự trọng, cho nên vẫn luôn luyến tiếc hỏi hắn. Nói tới đây, nàng đột nhiên ngước mắt, ung dung cười. Nguyên lai, hắn cái gọi là đại mua bán, là dưỡng ngoại thất ta. Thượng quan Tịch đau lòng mà ôm chặt nàng. Cho nên mẫu thân, ngươi không thể lại cho hắn tiền. Tiêu tiền cấp nam nhân dưỡng ngoại thất, cái này kêu chuyện gì xảy ra. Tạ thị nói, ta cũng không nghĩ cấp, nhưng ta nên như thế nào cự tuyệt hắn. Thượng quan Tịch nhìn chằm chằm Tạ thị xương đỏ thủy mắt, từng câu từng chữ nói. Chương 1118, nữ nhân không thể quá ngoan. Chương 1118, nữ nhân không thể quá ngoan. Đem ngươi trên tay tài sản, tất cả đều sang tên đến ta danh nghĩa, mẫu thân có dám hay không? Tạ thị sửng sốt, ngay sau đó gật đầu, hảo. Thượng quan Tịch ngây ngẩn cả người. Lớn như vậy một bút tài sản, Tạ thị không cần suy nghĩ liền đáp ứng rồi. Thấy Tịch Nhi ngây ngẩn cả người, Tạ thị lôi kéo nàng tay nhỏ nói. Ta đã sớm tưởng cho ngươi chuẩn bị một phần của hồi môn, chỉ là trong nhà vẫn luôn đều thiếu tiền, thật sự đằng không ra dư thừa tiền tới. Hiện giờ, sớm này cơ hội, ta cũng coi như là hiểu rõ một cọc tâm nguyện. Hôm sau, Tạ thị mới vừa đem trên tay tài sản sang tên cấp Tịch Nhi, Thượng quan Hào liền chờ đến không kiên nhẫn, làm cho Thượng quan Tịch mặt, hướng Tạ thị tắc muốn kia bút tài sản. Thượng quan Tịch vẻ mặt vô tội nói. Cha, mẫu thân chỉ còn điểm này tài sản, lưu trữ cấp nữ nhi làm của hồi môn, cha là có chỗ nào yêu cầu tiêu tiền sao? Nữ nhi đi cho người trả tiền. Cái gì? Thượng quan Hào quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Tịch Nhi mới 5 tuổi, khoảng cách xuất giá ít nhất còn có 10 năm. Sớm như vậy liền đem của hồi môn cho nàng. Hắn tiêu tiền là vì dưỡng nữ nhân, như thế nào nói cho Tịch Nhi? Thượng quan Hào vẻ mặt thất vọng mà nhìn Tạ thị. Hai tử hồ nháo cũng liền thôi, ngươi như thế nào cũng đi theo hồ nháo. Đi, đem sang tên cấp Tịch Nhi tài sản tất cả đều bán của cải lấy tiền mặt, đổi thành vàng bạc cho ta. Thượng quan Tịch đem Tạ thị kéo đến phía sau, ánh mắt nhìn thẳng Thượng quan Hào, lạnh lùng nói. Cha muốn nhiều như vậy vàng bạc làm cái gì? dưỡng Diêu Liên sao? Quả nhiên bị ta đoán trúng, Diêu Liên chính là ngươi dưỡng ở bên ngoài nữ nhân có phải hay không? Nàng mới 8 tuổi, cư nhiên như vậy sẽ tiêu tiền. Kia số tiền, cũng đủ dưỡng mấy trăm cái ngoại thất. Diêu thị còn không có xuất hiện, nàng không thể lấy Diêu thị nói sự, vậy lấy Diêu Liên khai soát, ghê tởm chết hai cha con này. Thượng quan Hảo quả nhiên chịu không nổi, giống lớn nói. Thượng quan Tịch ngươi điên rồi. Loại này đại nghịch bất đạo nói ngươi cũng nói được. Thượng quan Tịch tâm nói, lại ghê tởm sự ngươi cũng làm đến ra tới, ta nói làm sao vậy. Thượng quan Tịch ngửa đầu nhìn Thượng quan Hảo, lớn tiếng rồi trở về. Trước đó không lâu Hoàng thượng đệ nặng tứ điện hạ lại đây hướng ta xin lỗi khi, cho ngươi một trương 1.000 lượng hoàng kim ngân phiếu, kia ngân phiếu đi đâu vậy? Đừng quên, tứ điện hạ là hướng ta xin lỗi mà không phải hướng ngươi xin lỗi, ngươi dựa vào cái gì lấy đi kia 1.000 lượng ngân phiếu a? Thượng quan Hảo tức giận đến thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu tươi. Đứa nhỏ này, cư nhiên cùng lão tử nói như vậy, là muốn tức chết hắn sao? Hắn lạnh lùng mà nhìn Thượng quan Tịch. Ngươi còn tuổi nhỏ muốn như vậy nhiều vàng làm gì? Thượng quan Tịch mắt trợn trắng, nói. Cha, hổ phụ vô khuyển nữ a, ngươi như vậy sẽ tiêu tiền, ta đương nhiên cũng không thể lạc hậu nha. Thấy Thượng quan Hảo tức giận đến không được, Thượng quan Tịch vây vây tay, vẻ mặt rộng lượng nói. Tính tính, còn không phải là 1.000 lượng hoàng kim sao? Coi như là ta hiếu kính ngươi, ta có thể không so đo, nhưng ngươi cũng đừng lại đến đảo ta của hồi môn. Nếu không, ta liền đi hoàng thượng kia cáo ngự trạng, liền nói ngươi nuốt ta xin lỗi kim. Thượng quan Hảo vẻ mặt chột dạ. Không được cáo trạng. Nha đầu này thật muốn tiến cung cáo trạng, kia hắn còn biết xấu hổ hay không. Cuối cùng, cha con hai đạt thành hiệp nghị. 1.000 lượng hoàng kim về Thượng quan Hảo sở hữu, Thượng quan Hảo không thể lại nhớ thương Thượng quan Tịch của hồi môn. Thượng quan Hảo vừa đi, Thượng quan Tịch vẻ mặt sợ hãi hỏi Tạ thị. Mẫu thân, ngươi nói, cha hắn có thể hay không giết ta nha? Tạ thị vội vàng trách cứ. Tịch nhi ngươi miên man suy nghĩ cái gì nha? Đó là ngươi thân cha, hắn giết ai cũng sẽ không giết ngươi. Thượng quan Tịch nói, giết người nhiều phiền toái nha, không chỗ tốt hắn làm gì vô duyên vô cớ sát người khác. Nhưng ta liền bất đồng, hắn giết ta, ta trên tay những cái đó tài sản, hắn liền có thể chiếm làm của riêng nha. Tạ thị nói, cha ngươi lại hồ đồ, cũng không có khả năng vì tiền giết ngươi. Thượng quan Tịch nhỏ giọng nói thầm. Vậy ngươi trước kia còn cảm thấy hắn không mặt khác nữ nhân đâu. Nam nhân hôn trứng lên, liền chính mình đều không quen biết. Chỉ có không thể tưởng được không có làm không được a. Tạ thị trong lòng hoảng hốt. Sự tình quan Tịch nhi an nguy, nàng không dám đại ý, vội vàng hỏi. Kia làm sao bây giờ? Thượng quan Tịch thở dài, nói. Đánh cuộc bái, dựa hắn lương tâm sinh hoạt bái. Tựa như mẫu thân theo như lời. Ta dù sao cũng là hắn thân sinh nữ nhi. Hồ độc không thực tử, hắn hẳn là sẽ không giết ta. Hẳn là. Tạ thị sắc mặt biến đổi, đầy mặt kinh hoàng. Tịch nhi, vậy ngươi nói, chúng ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Thượng quan Tịch vẻ mặt vân đạm phong khinh, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Mẫu thân đừng hoảng hốt, ta này cũng đều là hạt lo lắng. Hắn dù sao cũng là ta thân sinh phụ thân, sẽ không có việc gì. Tuy nói trong nguyên tắc, Thượng quan Hảo cũng không có đối Thượng quan Tịch hạ độc thủ. Nhưng hiện tại, nàng bá chiếm mâu thân của hồi môn chung cuối cùng một phần tài sản, Thượng quan Hảo có thể hay không đối nàng hạ sát thủ, thật đúng là khó mà nói. Bất quá, trở lên quan Hảo tính cách, hẳn là không đến mức. Lui một vạn bước giảng, liền tính Thượng quan Hảo thực sự có sát nàng chi tâm, nàng nhưng không sợ. Nàng có rất nhiều biện pháp đối phó Thượng quan Hảo. Nàng sở dĩ nói như vậy, đơn giản là muốn cho mâu thân minh bạch, đại ở Thượng quan Phủ đều không phải là lâu dài chi kế, đến khác mưu đừng ra. Nếu không đừng nói kia hư vô mờ mịt ái. Liền thật thật tại tại mệnh đều sẽ hộ không được. Người chính là như vậy, không sinh mệnh nguy hiểm thời điểm tân miên man suy nghĩ, một khi sinh mệnh đã chịu uy hiếp, liền lại vô tâm tư tưởng những cái đó có không. Tiếp theo nhật tử, Tạ thị toàn bộ tinh thần đề phòng, rất sợ Tịch nhi sẽ có cái gì bất chắc. Khẩn trương hề hề mà qua một đoạn thời gian, hết thể như thường, nàng lúc này mới yên lòng. Trải qua này một phen lăn lộn, nàng tuy rằng vẫn là luyến tiếc hòa ly, nhưng là đối Thượng quan Hảo cảm tình. Lại cũng ở này đó tiêu ma trùng trở nên càng lúc càng mờ nhạt. Mà Thượng quan Hảo, bởi vì trên tay không như vậy nhiều vàng bạc cung hắn tiêu xài, tại ngoại thất trước mặt đều có chút không dám ngẩng đầu, tâm tình áp lực, tự nhiên cũng liền không có gì sắc mặt tốt, cùng ngoại thất cũng liền không trong nguyên tắc như vậy ân ái. Cho nên nữ nhân không thể quá ngoan. Người quá ngoan, nam nhân tâm tình quá thoải mái, nhưng không phải muốn làm điểm sự tình ra tới sao. Đại khái là bên ngoài nhật tử không dễ chịu lắm, Diêu Liên lại nên ngang mà ở vào Thượng quan Phủ. Diêu Liên gần nhất, tứ hoàng tử tới Thượng quan Phủ số lần liền cần mẫn nhiều. Cậu nam nữ tưởng làm chuyện này cứ việc đi làm, nhưng mượn nàng tên tuổi, ở nàng mí mắt phía dưới làm liền quá ghê tởm người. như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Nhịn vài lần sau, thượng quan tịch thu thập tay mải, quyết đoán chạy lấy người. Cho các ngươi đi làm. Đã không có vị hôn thê lấy cớ này, cậu nam nữ nguyên hình, thực mau liền sẽ bại lộ tại thế nhân mí mắt phía dưới. Thật là chờ mong nha. Thượng quan tịch có một cái đại tay mải, hư tiểu khúc, hưng phấn đi vào Bạch Lộc Thư Viện. Hôm nay cái Bạch Lộc Thư Viện nghỉ. Căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm, tứ hoàng tử khẳng định sẽ đánh vấn an nàng cơ hiệu, chạy thượng quan phủ cùng thượng quan liên mắt đi mày lại. Quả thực quá tuyệt vời. Thượng quan tịch đi được vui sướng, thiếu chút nữa đụng phải một cái hài tử. Cũng may kia hài tử phản ứng nhanh nhẹ, mại cái quỷ dị nện bước liền nhẹ nhàng tránh đi nàng. Nghỉ thư viện cư nhiên còn có hài tử ở. Nay tuyệt đối là một cái nỗ lực tiến tới hảo hài tử a. Thượng quan tịch đang muốn tiến ra đón xin lỗi, lại thấy kia hài tử nhanh chóng xoay người, cũng không quay đầu lại liền đi rồi, tựa hồ thực không thích nàng. Chương 1119, náo bổ đế tư thần. Chương 1119, náo bổ đế tư thần. Uy, từ từ ta, từ từ ta nha. Ta không phải người xấu. Thượng quan tịch một bên truy một bên đều. Ta vừa mới không phải cố ý muốn đâm ngươi, thực xin lỗi a. Kia hài tử dừng lại bước chân, xoay người, một đôi mắt đào hoa thanh triệt như nước, phảng phất sáng sớm cánh hoa thượng giọt sương. Thượng quan tịch ngơ ngác mà nhìn hắn, ngây ngẩn cả người. Cư nhiên là tư thần. Chỉ thấy hắn thân xuyên một bộ màu đen luyện công phục, càng thêm sấn đến hắn da thịt như ngọc, mặt mày tựa hoa. Đặc biệt là kia môi đỏ, no đủ hồng nhuận, đáng yêu đến làm người hận không thể đi lên cắn một ngụm. Càng xem càng đẹp. Ý thức được chính mình cư nhiên có như vậy tà niệm, thượng quan tịch vội vàng tự mình sám hối. Cũng không biết lịch kiếp trước nàng rốt cuộc có mấy trăm tuổi, hiện giờ cư nhiên đối với một cái 5 tuổi tiểu hoa nhi phạm hoa si, thật nên hạ chảo dầu thanh tỉnh thanh tỉnh. Thượng quan tịch nhìn chằm chằm tư thần phạm hoa si thời điểm, tư thần cũng đang xem thượng quan tịch. Tiểu nữ hoa thân xuyên một bộ màu trắng luyện công phục, một đầu nồng đậm tóc đen sơ thành song bình búi tóc hai bên từng người mang hai đóa đào hoa hình dạng châm cài. Một trương mặt đẹp bởi vì đuổi theo hắn mà nhiễm một mạt phấn hồng. Ngập nước mắt hạnh phảng phất lưu ly giống nhau lộng lẫy, chính xác mị mị mà nhìn chằm chằm hắn xem. Thượng quan tịch. Tư thần trong đầu, đột nhiên vang lên thượng quan hoàng đối hắn nói qua nói. Tịch nhi đối với ngươi nhất kiến trung tình. Cái này hoa si, con tuổi nhỏ liền có vị hôn phu cũng liền thôi, hiện giờ, cư nhiên còn đối hắn phạm nổi lên hoa si. Thật là quá không tự ái. Nghĩ vậy, tư thần mặt mày càng thêm lạnh lẽo, xoay người liền đi. Thấy tư thần lại đi rồi, thượng quan tịch cong tay nải vội vàng xông lên phía trước. Tư thần ca ca từ từ ta nha. Không biết xấu hổ. Giữ mình trong sạch tư thần, cũng không quay đầu lại mà nhanh hơn lòng bàn chân nện bước. Thấy tư thần không để ý tới nàng, thượng quan tịch tay nải một ném, lấy ra trong tay trường kiếm, chạy như bay chiều hắn đâm tới. Cái gọi là không đánh không quen nhau, đánh vài lần giá, cảm tình liền cọ cọ cọ mà lên rồi. Có thể hay không lịch kiếp thành công, vị này, chính là trọng điểm nhân vật. Nàng đến cùng hắn kéo gần quan hệ. Mềm không được liền tới ngạnh. Lấy lòng không được liền đơn giản oanh oanh liệt liệt đánh một trận. Đáng tiếc, thượng quan tịch trường kiếm vừa mới ra khỏi vỏ, đã bị một cái hắc ý hệ nhân cấp tiệt hồ. Đáng thương nàng, liền tư thần góc áo cũng chưa đụng tới đâu, đã bị một cổ kình phong ném đi ở trên mặt đất. Lạnh băng trường kiếm chỉ vào nàng tâm loa, hắc ý hệ nhân mặt vô biểu tình nói. Nói, là ai phái ngươi tới ám sát thế tử? Ám sát? Thượng quan tịch vội vàng lắc đầu. Hiểu lầm, ta không có ám sát hắn, ta chính là muốn tìm hắn tỉ thí một chút kiếm pháp. Lại một cái hắc y rỉa nhân đột nhiên xuất hiện, đối phía trước cái kia hắc y rỉa nhân nói. Bắt lại, nghiêm hình tra tấn. Đúng vậy. Phía trước cái kia hắc y rỉa nhân thu hồi trường kiếm, lấy ra quòng tay muốn đem thượng quan tịch khảo lên. Thả nàng. Tư thần không biết đi khi nào lại đây, nhàn nhạt mà giải thích. Nàng là thượng quan viện trưởng chất nữ, bướng bình điểm, nhưng cũng không hắc ý. Chính là... Hai cái hắc y ghi nhân chăm miệng một lời mà muốn phản bác, lại thấy tư thần giơ tay ngăn cản, thanh âm lạnh vài phần. Liên tính nàng thật muốn ám sát bổn thế tử, nàng cũng không kêu bản lĩnh. Về sau nàng muốn làm cái gì, các ngươi không cần ra tay, bổn thế tử đều có biện pháp đối phó. Nếu liền một bé gái đều không đối phó được, kia hắn mấy năm nay nỗ lực chẳng phải thành một cái chê cười. Đúng vậy. Hắc y ghi nhân không người lĩnh mệnh, phút chốc mà một chút liền mất đi bóng dáng. Thượng quan tịch từ trên mặt đất bò lên. Phủi phủi bạch đi thượng bùi đất, chạy như bay chạy đến tư thần trước mặt, cười ngâm ngâm nói. Tư thần ca ca ngươi quá lợi hại, kia hai cái cao thủ đều nghe ngươi lời nói đâu, là ngươi ám vệ sao? Ân. Tư thần gật đầu, ám vệ sự, không thể báo cho người khác. Đó là khẳng định. Thượng quan tịch vội gật đầu không ngừng, vẻ mặt ngoan ngoãn. Ám vệ đương nhiên muốn ở nơi tối tăm, không thể nói cùng người khác biết, ta nhất định sẽ bảo mật. ánh mặt trời nghiêng nghiêng mà chiếu vào Thượng Quan Tịch trên người, chiếu đến nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ càng thêm hồng nhuận. Tư Thần gật gật đầu, cảm thấy nghe lời Thượng Quan Tịch tựa hồ cũng không trong tưởng tượng như vậy hư. Hắn khó được hảo tâm nhắc nhở. Ngươi là có vị hôn phu người, giống vừa rồi như vậy kêu kêu quát quát đi theo ta phía sau, có tổn hại ngươi thanh danh, về sau đừng lại đi theo ta. Nghe vậy, Thượng Quan Tịch lôi đến ngoại tiêu lý nột. Tư Thần mới 5 tuổi đi. Nói ra nói, như thế nào giống cái tiểu lão đầu. Nàng vội vàng ở trong đầu gọi cốt truyện kỷ. Tiểu kỷ kỷ, tiểu kỷ kỷ, tiểu kỷ kỷ. Cốt truyện kỷ, không được lại kêu ta tiểu kỷ kỷ. Khó nghe đã chết. Thượng Quan Tịch vẻ mặt mờ mịt. Kêu kêu ngươi cái gì? Cốt truyện kỷ, thỉnh kêu ta lục giới đệ nhất soái. Thượng Quan Tịch nghiêng đầu phản bác. Ta cảm thấy vẫn là tiểu kỷ kỷ dễ nghe. Cốt truyện kỷ, không được kêu. Thượng Quan Tịch kêu đến càng thêm hăng say. Tiểu kỷ kỷ, tiểu kỷ kỷ, tiểu kỷ kỷ. Này hết thể đều chỉ ở Thượng Quan Tịch trong đầu phát sinh. Đứng ở Tư Thần lập trường xem, chính là Thượng Quan Tịch ngây ngốc mà nhìn hắn phạm hoa si. Liền kém chảy nước miếng. Tư Thần nguyên bản tưởng xoay người rời đi. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng. Phu tử đãi hắn không tệ. Thượng Quan Tịch tuổi còn nhỏ, cải tà quy chính hy vọng rất lớn. Sấn cơ hội này, hắn nên hảo hảo giáo dục một chút nàng. Hắn thanh thanh nhất hầu, chính thức nói. Ngươi đã đính hôn cho Tứ Điện Hạ, nên cẩn thủ phụ đức. Nói đến này, hắn phong hoa tuyệt đại khuôn mặt nhỏ hơi hơi rối rắm, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng. Nhưng vì giáo hóa Thượng Quan Tịch, hắn rốt cuộc vẫn là cố lấy dũng khí, một hơi nói. Nữ tử đương một dạ đến già, có mới nối cũ sớm 3 chiều 4 không tốt, ngươi đã có vị hôn phu, nên toàn tâm toàn ý đối hắn, không thể di tình biệt luyến thích ta. Ngươi nhưng nhớ kỹ. Một dạ đến già. Di tình biệt luyến.